Lâm Phong vén tay háo lên, hướng thẳng đến môn miệng dương đi qua. Chương 4635, trêu đùa. Nặng. Rất nặng. Lâm Phong ra sức, cái dương không hề động, lại gắng sức, cái dương vẫn là không có động, lại gắng sức, vẫn là không có động. Thân thể này đã thở hừng hực, thế nhưng là cái dương, vẫn tại chỗ đó. Vẫn là quá yếu a. Thân thể này, quá yếu. Lâm Phong đứng ở nơi đó, nghỉ ngơi một hồi lâu mới tiếp tục chuyển cái dương. Nha, nơi nào đến mao đầu tiểu tử, trong này thế nhưng là hơn 300 cân đồ vật, liền xem như chúng ta đơn độc cũng vô pháp di chuyển, ngươi còn muốn di chuyển đâu. Mấy cái cảnh sát đi tới, gặp Lâm Phong khuôn đồ, cười ha hả nói ra. Hơn 300 cân. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút Tiêu Nghê Thường, Tiêu Nghê Thường chính ngồi ở chỗ đó cười trộm. Bị đùa nghịch. Làm sao trọng sinh về sau, lão bà hắn nhóm, đều ưa thích bắt đầu đùa nghịch người. Cái này, giống như không lớn phù hợp hắn dự đoán suy nghĩ a. Chúng ta tới. Mấy cái cảnh sát vừa đến đã bắt đầu khuôn đồ, Lâm Phong đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào Tiêu Nghê Thường trên thân. Tiêu Nghê Thường ngồi ở chỗ đó cười xấu xa, trên mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Thế nào? Gặp Lâm Phong nhìn về phía nàng, Tiêu Nghê Thường lông mày nhướng lên, nụ cười trên mặt còn sâu mấy phần, vất vả sao? Lâm Phong quay người hướng mặt ngoài đi, đi. Sinh khí a. Tiêu Nghê Thường đuổi theo ra đến, Lâm Phong đã tiến chính mình muốn đi. Thật sinh khí a. Tiêu Nghê Thường lầm bầm một tiếng, trên mặt còn có mấy phần ghét bỏ, gia hỏa này, không phải liền là mở tiểu trò đùa nha. Làm sao một chút thì tức giận chứ? Trở về phòng, Lâm Phong lắc đầu. Nha đầu này, tính cách thật đúng là một chút cũng không có thay đổi, bất quá, cũng tốt. Lâm Phong ngồi tại trước bàn nhìn một hồi sách, chỉ chốc lát sau ngoài cửa thì truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phong, ngươi có nhà không? Tiêu Nghê Thường lại gõ vài cái, có ở nhà không? Lâm Phong nghĩ một hồi, cái này mới mở cửa, Tiêu Nghê Thường mang theo một cái túi nhỏ đứng tại cửa ra vào, gặp Lâm Phong mở cửa, lúc này mới cười. Ta đã nói rồi, ngươi thế nào lại là nhỏ mọn như vậy người đâu, khẳng định sẽ đi ra, hắc hắc. Tiêu Nghê Thường nụ cười trên mặt sâu một số, cho ngươi, ăn đi. Cảm ơn. Lâm Phong tiếp nhận cái túi, do dự một chút lúc này mới lên tiếng, nói, ngươi, cũng cẩn thận một chút, chúng ta mặc dù là hàng xóm, nhưng là dù sao còn ngăn cách viện tử cùng tường, muốn là chuyện gì phát sinh lời nói, ngươi thì lớn tiếng cứ gọi ta tốt. Lâm Phong ánh mắt từ trên người Tiêu Nghê Thường, nhỏ giọng nói ra. Nhìn không ra tiểu gia hỏa còn biết anh hùng cứu Mỹ a. Tiêu Nghê Thường cười cười, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, bất quá yên tâm đi, ta không sao. Tiêu Nghê Thường khoát khoát tay, muốn là bọn tặc tử dám tới, ta cam đoan bọn họ hừ hừ. Sống không bằng chết. Cho nên, ngươi rốt cuộc muốn bắt cái gì tặc? Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một số, hỏi. An trộm, là một cái người phạm tội hình sự nhiều lần, có thể là mấy năm trước tại mặt khác một cái thành thị ngân hàng ăn cướp một cái gia hỏa, căn cứ tình báo. Hắn bây giờ đang ở thuộc Hải Thị, đồng thời liền ở tại cái này một mảnh thành trong thôn. Hơn một năm nay thời gian đến, đã phạm thượng trăm lên vào phòng cướp bóc, cho nên, nhất định phải đem cái kia ra hỏa cho bắt đến, sau đó xử lý. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, quyền đầu trên không trung đồng dạng vòng, hừ một tiếng. Trong thành này thôn nghèo đến nỗi ngay cả cái tiền kim loại đều sẽ đoạt một ngày, ta muốn là tên trộm, ta liền sẽ không ở chỗ này. Lâm Phong tâm thần tại toàn bộ thành trong thôn cái này một mảnh quét một vòng, lúc này mới lên tiếng. Nói, ngươi nhìn đối diện không có, chỗ đó thế nhưng là toàn bộ thuộc biển phồn hoa khu vực một trong, đồng thời, ở tại nơi này, đều là có chút tư sản, đúng, ta còn nghe nói à, bên kia rất nhiều nhà, đều là một số đại lão bản bán cho tiểu tam ở, chật chật, nhưng có tiền. Cái kia thì mắc mớ gì tới ngươi tỉnh. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái. Muốn là ta là kẻ trộm, ta khẳng định liền muốn ở tại cái kia tiểu khu, ngươi muốn à, ở tại nơi này, nhiều cùng mọi người giao lưu. Không liền có thể lấy biết rõ ràng mỗi một nhà tình huống. Lâm Phong cười cười, đợi đến biết rõ ràng tình huống, lại vào phòng cướp bóc, không liền có thể lấy. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường trầm mặc. Không giống nhau Lâm Phong nói tiếp, Tiêu Nghê Thường hùng hùng hổ hổ ra hẻm nhỏ, người không biết đi nơi nào. Ui ui ui. Gặp Tiêu Nghê Thường căn bản không có phản ứng đến hắn ý tứ, Lâm Phong sờ mũi một cái, yên lặng đóng cửa phòng, hắn có phải hay không làm gì sai à, rõ ràng lao bà tại cùng hắn lời hữu ích à. Hắn làm sao lại đem lão bà đưa đi đâu? Trọng sinh về sau, thật đúng là một chút địa vị cũng không có a. Từ mẫn tính không để ý hắn, Tiêu Nghê Thường quên hắn, thời gian này. Muốn làm sao quá a? Lâm Phong thở dài, trên mặt bất đắc dĩ sâu mấy phần. Quả nhiên, thế giới không giống nhau, tất cả mọi chuyện, cũng không thể lại quơ đũa cả nắm. Lâm Phong lắc đầu vào cửa, tâm tư lại bắt đầu tràn lan lên, lấy điên nha đầu tính cách, phải hoàn thành chuyện này khẳng định rất khó, càng nhiều có thể là nàng bị tiểu tặc nắm đi. Theo điên nha đầu dăm ba câu đến xem, cái này tên trộm khẳng định là người phạm tội hình sự nhiều lần, đồng thời còn tương đương thông minh. Lâm Phong ngồi tại trước bàn, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Xem ra, là cần làm ít tài liệu. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị phân phó, lúc này mới nhớ tới, hắn rảnh rỗi chỉ là một cái 17 tuổi học sinh lớp 11, bên người cũng không có bất kỳ cái gì có thể dựa vào thậm chí có thể sử dụng nhân viên. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong lại phiền muộn. Cái này trọng sinh thì là một thanh kiếm hai lưỡi, dù sao cũng phải nhắc lại, hiện tại là hại nhiều hơn lợi. Lâm Phong nằm trên ghế salon nghỉ ngơi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ Tiêu Nghê Thường sự tình rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Đoạn Sù Răng điện thoại gọi tới, bên kia hiển nhiên bệ bộn nhiều việc, Lâm Phong lập tức dựa theo Đoạn Sù Răng phân phó đem tại nhà bếp sớm chuẩn bị đồ tốt để cập qua đi. Mấy ngày nay Đoạn Sù Răng đều là khoảng 1 giờ đêm thì thu quán, sinh ý tốt, Đoạn Sù Răng liền không nhịn được chuẩn bị thêm một số. Lâm Phong đưa qua thời điểm, đằng sau còn có tốt một số người tại xếp hàng. Mẹ, đồ vật tới. Thả nơi này đi, ngươi đi về trước làm bài tập, sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn chuẩn bị cho ta bữa ăn khuya, ngươi ngày mai còn phải đi học đâu. Mẹ, ta làm việc viết xong, hiện tại còn sớm, ta giúp ngươi. Lâm Phong chủ động ở một bên cho Đoạn Sù Răng trợ thủ, cỗ thân thể này còn rất nhỏ thời điểm. Đoạn Sù Răng mỗi ngày đều mang theo Lâm Phong tại bãi nhỏ đường này, cho nên làm dạng này sự tình, Lâm Phong tuyệt không lạ lẫm. Có Lâm Phong người nhà, Đoạn Sù Răng tốc độ lập tức mau hơn không ít, rất nhanh liền đưa đi cái này một nhóm khách nhân. Lâm Phong lập tức đem đất mới thu thập xong, Đoạn Sù Răng lại đẩy một chút Lâm Phong. Tốt, yên tâm đi, cái này thời điểm giờ cơm qua. Đợt tiếp theo quả nhiên người còn cần một chút thời gian, ngươi nhanh điểm trở về, lập tức liền muốn thi thắng, thi cái thành tích tốt. Lâm Phong cười gật đầu, quay người hướng trong sân đi. Còn không có vào cửa, Lâm Phong thì cảm nhận được trong phòng có dị dạng khí tức tồn tại, cái kia một đạo khí tức 10 phần nhạy cảm, thậm chí còn mang theo nhấp nhô quen thuộc. Lâm Phong tay đặt ở trên cửa, do dự một chút, theo bên cạnh tùy tiện cầm cái thứ gì ở chỗ này, lúc này mới mở cửa phòng. Chương 4636, hàng xóm mới. Hi hi, tiểu đệ đệ còn rất nhạy cảm nha. Lâm Phong vừa mở cửa, một cái mang theo vài phần nghịch ngợm thanh âm truyền tới. Từ Hà. Nghe được thanh âm này, Lâm Phong sững sờ một chút, ngồi ở trên ghế salon người thần sắc trong nháy mắt sững sờ một chút liền đến Lâm Phong trước mặt, cầm một cái chế trụ Lâm Phong cổ. Nói, làm sao ngươi biết? Ngươi, ngươi dù sao cũng là tu chân giả. Lâm Phong một bên ho khan một bên khoát tay, thả. Thả ta ra, ta nói cho ngươi. Hừ. Ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch tiểu tâm tư. Tử Hà hừ một tiếng, chân long dao găm ngạch mới buông ra Lâm Phong, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng. Đây rõ ràng cũng là thuộc trong biển học một học sinh trung học, tỷ tỷ có thể hay không quá cảnh giác một chút. Dạng này ra hỏa, hội cho các nàng mang đến phiền phức. Ngươi là ai? Cứ việc tâm lý khinh thường, không để ý phá Tử Hà lại cũng không có phất lở, lông mày nhướng lên, nhìn lấy Lâm Phong hỏi. Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Ngươi là ai? Không. Tử Hà lại cất cao giọng hỏi, nói. Lâm Phong vẫn là không có mở miệng. Ngươi. Tử Hà chỉ Lâm Phong, dậm chân một cái. Tiểu tử, ngươi tốt nhất ai ra, không phải vậy đừng trách ta vô tình. Đại môn này còn mở đâu? Lâm Phong chỉ cửa. Ngươi không biết chuẩn bị ở chỗ này thì ra tay với ta a. Lâm Phong cười cười, có điều, ngươi muốn ra tay với ta lời nói, cứ việc ra tay với ta à, ta rộng mở y phục tùy tiện ngươi khi dễ, ta cam đoan. Ngươi khi dễ hết vì sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, một mặt tiểu hồ ly bộ dáng, nhìn đến Lâm Phong bộ dáng, Tử Hà hừ một tiếng, ngồi tại rừng phong đối diện. Không nên cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói đi, ngươi tên là gì? Lâm Phong. Lâm Phong thu liễm nụ cười, 17 tuổi, thuộc trong biển học học sinh lớp 11, đây là nhà ta còn có một cái mụ mụ, tại đầu ngõ mở một nhà đêm bày ra bán cơm, mẹ ta chủ nghệ rất tốt, ngươi muốn là đói lời nói. Chờ chút có thể đi nàng chỗ đó mua một phần, sạch sẽ, vệ sinh, thực vật vị đạo cũng rất tốt. Ai muốn ngươi nói nhiều như vậy, ta là hỏi ngươi. Tử Hà cắn răng hung dữ nói ra, ngược lại lại sửng sốt cùng bút toàn bộ bàn giao tất cả mọi chuyện sao. A, ngươi là muốn hỏi ta có hay không kết hôn thật sao? Lâm Phong một mặt bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới gật đầu, nói, ta hiện tại còn chưa cưới à, đồng thời ta bấm ngón tay tính toán, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi về sau khẳng định đều là ta lão bà. Tỷ tỷ ngươi tới sao? Lâm Phong ánh mắt đảo qua chung quanh. Đồng đồng tỷ cùng Tử Hà hai người trên thân khí tức một dạng, nếu như Tử Hà xuất hiện ở đây lời nói, cái kia đồng đồng tỷ cần phải khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Chỉ cần tại một cái tinh cầu phía trên, hai người các nàng khí tức cũng là giống, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lâm Phong ánh mắt tại Tử Hà trên thân đi một vòng, ngược lại sững sờ chỗ đó, Tử Hà đây là chính mình nguyên bản thân thể. Cảm nhận được Tử Hà thân thể phía trên khí tức, Lâm Phong tâm thần theo khuấy động một chút, tuy nhiên Tử Hà thể nội cũng đã giống tuyết, bất quá dựa theo hiện tại cái này tình huống đến xem lời nói, chỉ cần thời gian sung túc, các nàng 2 tỷ mỗi người tu vi là sớm muộn đều sẽ khôi phục. Hai nha đầu này, đoán chừng ở cái thế giới này cũng lưu không bao lâu thời gian a. Cảm nhận được hai người trên thân khí tức, Lâm Phong lắc đầu, cái này hai người trên thân khí tức đều rất nồng nặc, hiển nhiên, các nàng tu vi đang chậm rãi khôi phục. Nói không chừng, Đông Đông tỷ còn bảo lưu lấy chi nhớ. Nghĩ như vậy, Lâm Phong ánh mắt lập tức liền sáng. Tử Hà, ngươi biết Đồng Đồng tỷ ở nơi nào đúng hay không? Cái gì Đồng Đồng tỷ? Tử Hà hừ một tiếng, ta nói cho ngươi, ngươi còn dám như thế thân mật gọi ta là tỷ tỷ tên, ta đánh chết ngươi. Tử Hà nắm quyền đầu lắc lư một chút ngược lại lại thu lại, hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng, nói tóm lại, không cho phép ngươi lại gọi ta là tỷ tỷ tên. Lâm Phong ha ha cười cười. Còn có, ngươi đến cùng là ai, ngươi làm sao lại biết chúng ta? Có phải hay không đó cùng Tiểu Cảnh Hoa cùng ngươi nói cái gì không nên nói sự tình. Tử Hà thân thể hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, lạnh hư một tiếng, lúc này mới lên tiếng, nói, tiểu tử, thức thời thì ai ra, không muốn cho ta xáo trộn, không phải vậy. Tử Hà toàn thân cốt cách đều đi theo đùng đùng, không dứt, vang lên. Ta không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phong giơ tay lên, một mặt thành khẩn nói ra. Biết liền tốt, còn có, cho ta xem trọng cái kia Tiểu Cảnh Hoa. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta, tiểu gia hỏa, có thể đừng nghĩ đến mật báo a, ngươi nếu là dám mật báo lời nói, ta cùng ta tỷ tỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tử Hà từ phía trước run rẩy một trang giấy đến, viết xuống số điện thoại, đánh cái mị nhãn cho Lâm Phong. Tiểu đệ đệ, nhớ kỹ, phải ngoan ngoan nha. Tử Hà ngồi thẳng lên, vỗ vỗ tay các loại Lâm Phong cho nàng đáp án. Ta không nhỏ. Lâm Phong ngẩng đầu, một mặt ủy khuất nói ra. Cái gì không nhỏ? Tử Hà sững sờ một chút. Ngược lại trên mặt bò lên trên một tầng đỏ ửng đến, phi, tiểu tử này, cũng dám đùa giỡn hắn. Tử Hà lông mày nhướng lên liền muốn khiếu nại, Lâm Phong tiếp tục mở miệng, nói, Tử Hà tỷ tỷ cứ việc yên tâm tốt, ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người vì Tử Hà tỷ tỷ làm tốt chuyện này, Tử Hà tỷ tỷ muốn là không có sự tình lời nói, cứ việc tới ngồi một chút, ta nhất định đem theo Tiêu. Cái kia xinh đẹp cảnh sát tỷ tỷ chỗ đó được đến tin tức trước tiên nói cho Tử Tiêu tỷ tỷ ngươi. Lâm Phong trên mặt đều là nụ cười. Sáng rõ Tử Hà toàn bộ tâm tư đều đi theo lắc lư lên, nàng làm sao cảm giác, quái chỗ nào quái. Tử Hà nháy mắt mấy cái, muốn biết cái này một phần kỳ quái đến cùng là đến từ chỗ nào, nàng làm sao cũng nghĩ không rõ lắm. Tử Hà một bên suy nghĩ một bên rời đi Lâm Phong gian phòng, trong lòng còn đang lầu bầu đến cùng là địa phương nào kỳ quái. Gặp Tử Hà đi, Lâm Phong lắc đầu, đem số điện thoại di động lưu giữ đi vào. Cũng không biết Đồng Đồng tỷ như thế nào, bất quá theo Tử Hà tình huống đến xem. Đồng Đồng tỷ cần phải cũng kém không nhiều, cái kia chính là không có việc gì. Các nàng không có việc gì liền tốt. Đến mức trí nhớ sự tình. Nghĩ đến hai nữ đại khái khả năng đều không nhớ rõ, Lâm Phong đầu lại cùng nhức đầu. Tại chu tính chung sự tình phương diện, Đồng Đồng tỷ thủ đoạn là mạnh nhất, cũng là nhất biết xử lý. Muốn là Đồng Đồng tỷ mang theo trí nhớ ở bên cạnh hắn lời nói Mộ Vân Thâm, vậy hắn tuyệt đối có thể tiết kiệm đi không ít thời gian. Nghĩ như vậy, Lâm Phong đầu nhi lại tự hỏi. Lần này, Lâm Phong là đang tự hỏi. Như thế nào để Đồng Đồng tỷ hiện thân, chỉ cần nàng hiện thân, đến đón lấy sự tình, vậy liền dễ làm. Đã từng đều là mình bên gối nữ nhân à, Lâm Phong tuy nhiên không nói, nhưng là hắn tâm lý cũng hiểu được, những nữ nhân này trên thân đều mang Định Hải Thần Châu, chỉ cần tiếp cận hắn, Định Hải Thần Châu liền sẽ lên phản ứng. Bất quá, Định Hải Thần Châu vẫn là muốn mau chóng theo các nàng trong thân thể lấy ra tốt. Cái này Định Hải Thần Châu mặc dù là thần vật, nhưng là sắc thực thủy thuộc tính, các nữ nhân tu vi không giống nhau. Nếu như cưỡng ép bị Định Hải Thần Châu đè chế lời nói, trên người các nàng chính mình ưu thế không cách nào thể hiện ra, chuyện này đối với các nàng tu luyện, cũng có được không nhỏ ảnh hưởng. Chương 4637, xinh đẹp cảnh hoa đưa người. Bất quá vật này muốn xuất ra đến, nói nghe thì dễ. Hắn hiện tại tu vi căn bản thì không đủ trực tiếp đem Định Hải Thần Châu ép ra ngoài, đến mức dùng hắn phương pháp. Lâm Phong nghĩ tới dùng tâm thần đem Định Hải Thần Châu dẫn xuất từ mẫn tính thể nội. Dạng này Định Hải Thần Châu liền có thể tiến vào hắn thân thể, thế mà, Định Hải Thần Châu cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Thật là một cái phiền phức a. Rất lâu, Lâm Phong nằm trên ghế salon thở dài, nghĩ đến còn tại thể nội không ngừng du tẩu Định Hải Thần Châu. Lâm Phong hiện tại thì hận không thể hung hăng cho ra hỏa này một bàn tay, bất quá Định Hải Thần Châu hiển nhiên là nhận chuẩn hắn, căn bản cũng không có nghĩ tới rời đi. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thần sắc lại thâm sâu mấy phần. Trọng sinh về sau, Lâm Phong phát hiện, tựa hồ mâu thuẫn cùng phiền phức so với hắn lúc trước mình muốn hay xảy ra. Nằm trên ghế salon, rất lâu, Lâm Phong lúc này mới thở dài. Làm bài tập đi. Nghĩ đến Từ Mẫn Tĩnh phân phó, Lâm Phong trở về phòng xuất ra sách giáo khoa, như là đã hồi tới trường học, đưa qua trường học thời gian, cũng có thể. Đối tu chân giả tới nói, thời gian quá dài rằng giặc, rất nhiều thứ theo thời gian trôi qua về sau, hắn thậm chí đều có chút nghĩ không rõ lắm. Cứ việc hiện tại đưa thân vào trường học, bất quá Lâm Phong tâm tư lại còn có chút hoảng hốt. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn hội lại một lần nữa xuất hiện tại trường học. Hít sâu, Lâm Phong xuất ra sách giáo khoa đọc nhanh như gió xem ra, những vật này đối với hiện tại Lâm Phong tới nói, vẫn là quá đơn giản. Lâm Phong xoát, không ra nửa giờ liền đem tất cả toàn bộ hoàn thành, làm việc hướng một bên thả, Lâm Phong bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tuy nhiên cái này địa phương linh lực thấp đáng thương, nhưng là Lâm Phong còn là mỗi ngày kiên trì chính mình nên có việc học. Các loại đến thời điểm, triệt để khôi phục liền tốt, nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng thở phào, trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần nghiêm túc, trong hẻm nhỏ truyền đến xe kéo lấy thanh âm, Lâm Phong kết thúc tính toán, đi nhà bếp chuẩn bị bữa ăn khuya. Hắn cố thân thể này vẫn là quá yếu đuối, mỗi ngày đều cần đại lượng thực vật đến bổ khuyết. Đoạn Xu Giang trở về đặt đồ tốt thời điểm, Lâm Phong đã chuẩn bị tốt mì sợi để lên bàn. Tiểu Phong, ta đều nói, không muốn chuẩn bị cho ta, bày ra bình thường đều có còn dư lại rau xanh, mẹ hội tại nghỉ ngơi thời điểm, chính mình xào một cái cơm ăn. Đoạn Xu Giang rửa tay ngồi tại trước bàn cơm, ngươi muốn là buổi tối đói lời nói thì cùng mụ mụ nói, mụ mụ chuẩn bị cho ngươi tốt để ở chỗ này, chính ngươi nhiều chậm trễ thời gian à, lại nói, ngươi còn muốn đến trường đâu. Mẹ, ta không sao. Lâm Phong cười cười, còn có thời gian dài như vậy nghỉ ngơi đâu, mụ mụ ngươi ăn trước, ta nghỉ ngơi trước. Nói, Lâm Phong trực tiếp về phòng của mình. Bên ngoài truyền đến tỉ mỉ toái toái thanh âm, các loại Đoạn Xu Giang triệt để nằm xuống, Lâm Phong lúc này mới thở phào, vén chăn lên, Lâm Phong một mặt bất đắc dĩ. Ra đi. Làm sao ngươi biết? Tiêu Nghê thường theo trong chăn leo ra, ngươi rõ ràng chỉ là ngồi ở giường xuôi theo. Không. Ta nói, nhà ta chăn mền cũng không có dày như vậy. Trung gian còn nâng lên giống như là bên trong đoàn một cái heo a. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, Tiêu Cảnh Quan, ta nói ngươi có phải hay không nhìn lên ta, cho nên lúc này mới hấp tấp tới nhà của ta. Lâm Phong khiêu mi, cười tủm tỉm nói ra, hiện tại biết tiểu gia ta mị lực vô hạn, để ngươi trầm mê a. Lâm Phong làm tự cho là đẹp trai biểu lộ, muốn không, ngươi thì cùng ta a, ta thế nhưng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, năm tốt xã hội công dân, học sinh ba tốt, tương đương ưu tú. Đi ngươi. Tiêu Nghê thường trợn mắt chừng một cái, ta dựa theo ngươi nói cho ta biết đi thăm dò một phen, quả nhiên, đối diện Lăng Đỉnh tiểu khu là năm này đến báo cáo ăn cắp số lượng từ tương đối nhiều tiểu khu, đồng thời, đi qua chúng ta tra xem chúng ta phát hiện, toàn bộ tiểu khu ăn cắp, cơ bản tập trung ở nhà trọ cái kia kéo một cái. Chỗ đó nhà trọ có thể không tiện nghi, sát bên bờ sông, một tòa liền muốn hơn 1 triệu, so đằng sau nhà còn đắt hơn đâu. Tiêu Nghê thường đập đi một xuống khỏe miệng, nói ra. Lâm Phong gật đầu. Gia hỏa này thật đúng là hội gây án, đều chọn sát bên địa phương, chúng ta ngay tại dần dần điều tra, hừ hừ, nhất định muốn thừa dịp hắn không phòng bị trực tiếp giải quyết hắn. Hắn khẳng định không ngừng ở chỗ đó. Lâm Phong lại lắc đầu, có câu nói rất hay, thỏ không ăn cỏ gần hàng, hắn muốn mỗi ngày đều trước cửa nhà phạm án, ngươi nói người khác hội chú ý không đến hắn, đồng thời, còn có trọng yếu nhất một điểm là, cái này lẫn nhau sát bên người ta, liền xem như chưa quen thuộc, vậy khẳng định cũng đều biết tình huống, làm như vậy hắn không an toàn. Ai muốn đem nguy hiểm dẫn tới trước mặt mình a? Lâm Phong khoát tay, trong lời nói còn có chút ghét bỏ. Cái kia. Vậy ta nên làm cái gì? Cố lên. Lâm Phong cười ha hả nói ra, ngươi trước tiên có thể đi tiểu khu nằm vùng một chút, nhìn xem toàn bộ tiểu khu người nào so sánh phát triển, người nào so sánh ngột ngạt, nói không chừng theo những người này trên thân, có thể nhận được tin tức cũng không nhất định. Tên trộm vật này, có thể ẩn tàng lâu như vậy đều không bị các ngươi phát hiện, khẳng định là một cái. Cùng hắn ăn trộm hoàn toàn không giống người, ngươi dựa theo cái này mạch suy nghĩ đi tìm thì đúng. Lâm Phong nghĩ một hồi, lại thêm một câu, cố lên a, ta xem trọng ngươi. Nghe đến rừng cỏ Phong lời nói, Tiêu Nghê thường trợn mắt chừng một cái. Ta biết. Nói, Tiêu Nghê thường trực tiếp đứng lên, ta sẽ đem người tìm cho ra. Giống như là lập xuống cái gì trang trọng lời thề đồng dạng, Tiêu Nghê thường trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài, Lâm Phong đống nhiên cảm tạ, Đoạn Xu Giang thuê, là lầu một gian phòng. Lầu một gian phòng tương đối muốn lớn một chút, Đoạn Xu Giang thuê nơi này chủ yếu mục đích là bởi vì muốn đi ra ngoài bán bày ra, bất quá bây giờ giống như có chút tiện nghi Lâm Phong A. Lâm Phong đứng ở cửa sổ hướng trong sân nhìn qua, đằng sau đi qua bên tay trái sau cùng một nhà cũng là Tiêu Nghê thường gian phòng, Tiêu Nghê Thường có thể trực tiếp tiến đến, hắn cũng có thể trực tiếp đi qua. Nghĩ như vậy, Lâm Phong trên mặt lập tức liền mang lên nụ cười, tâm tình cũng theo tốt không ít. Lâm Phong nằm ở trên giường, lại một chút buồn ngủ cũng không có. Chỉ ít, từ Mẫn Tĩnh, Tiêu Nghê Thường, còn có Tử Hà thậm chí là Đồng Đồng tỷ đều có tin tức, cũng không biết lao bà hắn nhóm ở nơi nào, các nàng hiện tại an toàn hay không. Lâm Phong thở dài, tay nắm lấy quyền đầu lỏng lại gấp, gấp lại lỏng, xem ra, vẫn là muốn mau chóng tăng lên chính mình thực lực à, chỉ có thực lực mau chóng tăng lên, mới có biện pháp mau chóng tìm tới bọn họ cũng cho bọn hắn trợ giúp. Cố lên. Rất lâu, Lâm Phong lúc này mới cho mình động viên, biểu hiện trên mặt cũng thay đổi nhu hòa không ít. Một đêm mộng đẹp, buổi sáng Lâm Phong lên đến thời điểm, Đoạn Sù Răng đã chuẩn bị tốt bữa sáng, trong phòng không có người, Lâm Phong thở dài, nhìn một chút giống tuyết tủ lạnh, Đoạn Sù Răng hẳn là đi thị trường mua thức ăn. Nghĩ như vậy, Lâm Phong cũng thở phào, an điểm tâm, cho Đoạn Sù Răng lưu một phần, chính mình đeo bọc sách hướng trường học bên kia đuổi. Vừa ra ngõ nhỏ, Cảnh Hoa Tiêu Nghê Thường xe dừng ở Lâm Phong trước mặt. Lên xe, ta đưa ngươi. Chương 4638, tiền đặt cược. Tiêu Nghê Thường đập đập chính mình đại bảo bối xe, cười ha hả nói ra, ta xe này có thể còn là lần đầu tiên mang người à, thế nào, vui vẻ đi. Cảm ơn. Lâm Phong ngồi tại Tiêu Nghê Thường trên xe, đến từ Mẫn Tĩnh tiểu khu, Lâm Phong để Tiêu Nghê Thường dừng lại. Còn chưa tới trường học à. Tiêu Nghê Thường quay đầu, nhìn lấy Lâm Phong không hiểu ra sao nói ra. Khu khu. Ta ở chỗ này chờ lão sư. Lâm Phong tằng hắng một cái, nhỏ giọng nói ra, ngươi trước đi làm à. Ta bây giờ cùng lão sư cùng đi là được rồi. Ngươi cái kia xinh đẹp lão sư a, ta nói Lâm Phong, ngươi là gan không nhỏ a. Tiêu Nghê Thường hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số, đây chính là ngươi lão sư, ngươi cũng dám đánh chủ ý. Có ý đồ gì? Một đạo thanh âm ôn hòa sau lưng Lâm Phong vang lên, từ Mẫn Tĩnh đeo túi sách đi ra, Lâm Phong đồng học, vị này là. À, từ lão sư, đây là Tiêu Nghê Thường, là ta hàng xóm, cũng là cảnh sát, Tiêu cảnh quan, đây là ta lão sư từ Mẫn Tĩnh. Tiêu Nghê Thường ánh mắt tại Từ Mẫn Tĩnh trên thân đảo qua, ngược lại liếc bĩu môi, nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh, nàng làm sao tuyệt không đầy đâu. Giống như, còn giống như có chút muốn nàng rời xa Lâm Phong ý tứ. Thật tốt học tập. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới rầu rĩ nói một câu, cưới nàng xe gắn máy đi xa. Đi thôi. Từ Mẫn Tĩnh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nha đầu này vẫn luôn là như thế khó chịu, ngươi không nên nghĩ hắn. Lâm Phong cười gật đầu. Cảm ơn ngươi, Từ lão sư. Cảm ơn nàng như thế bao dung vợ hắn nhóm, đồng thời còn đang cố gắng đem thê tử nhóm tìm ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh lại cười. Chúng ta vốn chính là người một nhà, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ nhiều không tốt, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, về sau sự tình còn không biết sẽ như thế nào đâu, bất quá mọi người có thể đoàn tụ tại một chỗ, thì tốt nhất. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong gật đầu, hai người chậm rãi hướng trường học đi, còn không có tiến phòng học. Hoàng Ngọc Linh liền đem hai người hô qua đi. Hoàng lão sư, sớm như vậy đem ta cùng Lâm Phong đồng học gọi qua, là có chuyện gì không? Hoàng Ngọc Linh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhỏ giọng hỏi. Đây là buộc thôi học sách. Hoàng Ngọc Linh ngẩng đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, nói, là như vậy, căn cứ trường học chủ tịch hội một loại thảo luận, chúng ta quyết định đối Lâm Phong ở bên trong mấy cái học sinh kém tiến hành buộc thôi học. Lâm Phong đồng học thành tích, theo lớp 10 bắt đầu vẫn là thuộc trong biển học đến ngược. Hắn là bởi vì học khu phân chia trực tiếp tiến vào thuộc trong biển học. Hoàng Ngọc Linh ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua. Cái thành tích này, cũng quá mất mặt một chút, cho nên chúng ta quyết định tốt, vì thuộc trong biển học đến đón lấy tại toàn thành phố so đấu chung thành tích càng hơn một tầng lầu, cho nên, bọn họ liền từ mỗi người chủ nhiệm lớp thương lượng với gia trưởng buộc thôi học đi. Hoàng Ngọc Linh ánh mắt tại rừng phong trên thân quét mắt một vòng, trong mắt đều là khinh thường. Lần này, buộc thôi học chẳng qua là một cái ngụy trang thôi, nguyên nhân thực sự là Hoàng Siêu Phong hôm qua sở càng đan báo ra về sau, tâm không cam lòng Hoàng Siêu Phong đem tất cả toán khí toàn bộ đều phát tiết tại thuộc trong biển học, đồng thời ép buộc Hoàng Ngọc Linh đem Lâm Phong chỉnh tốt hai người cho ném ra bên ngoài. Hắn mấy cái đều là người thành thật, chỉ có hai tên này, vẫn luôn tại nhảy nhót. Đồng thời, bọn họ vẫn là Từ Mẫn Tĩnh lớp học, còn cùng Từ Mẫn Tĩnh quan hệ đặc biệt tốt. Từ lão sư, giao cho ngươi. Hoàng Ngọc Linh thở phào, ta hy vọng Từ lão sư có thể nhanh lên đi chuyện này hoàn thành. Ta chờ mong ngươi kết quả. Hoàng Ngọc Linh nâng chung trà lên, làm ra tiễn khách tư thái tới. Hoàng lão sư, Lâm Phong cũng là chúng ta biển sách học sinh trung học, đồng thời cái này thời điểm bỗng nhiên để Lâm Phong rời đi trường học, Lâm Phong cũng căn bản cũng không có địa phương có thể đi, dạng này thì quá nguy hiểm. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu, hắn vẫn là một học sinh, chủ yếu nhiệm vụ là thật tốt học tập, trường học cũng là để học sinh học tập địa phương. Hoàng lão sư, hắn lại không có lầm lỗi, ngươi không thể để cho hắn rời đi. Từ Mẫn Tĩnh thanh âm sách cao một chút, nói ra, Hoàng lão sư, mời ngươi thu hồi đi. Từ Mẫn Tĩnh không có xem văn kiện, mà chính là nhìn lấy Hoàng Ngọc Linh, nói thẳng, ta sẽ không đáp ứng. Đây là phía trên mệnh lệnh. Hoàng Ngọc Linh thanh âm sách cao một chút, biểu hiện trên mặt cũng lạnh mấy phần, từ lão sư chẳng lẽ còn muốn chống lại không thành, ngươi quên, ngươi là trường học của chúng ta thuê lão sư. Thật xin lỗi. Từ Mẫn Tĩnh cúi đầu, nếu như muốn đi, ta thì cùng Lâm Phong cùng đi. Từ Mẫn Tĩnh thái độ 10 phần kiên quyết, Lâm Phong là học trò ta, hắn không có phạm sai lầm, ta không thể danh bất chính, nôn bất thuận thì khai trừ hắn, cho nên, ta không đáp ứng. Ngươi. Nghe từ Mẫn Tĩnh lời nói, Hoàng Ngọc Linh một trận khí chặn, ngươi. Ngươi. Ngươi. Từ lão sư, ngươi đây là ý gì? Uy hiếp ta. Ngài có thể đem cái này xem như là uy hiếp. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, nghiêm túc nói, Lâm Phong đồng học đi, ta thì lập tức từ trước. Từ Mẫn Tĩnh thái độ 10 phần kiên quyết, nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Hoàng Ngọc Linh đau đầu, Từ Mẫn Tĩnh khẳng định không thể đi, Hoàng Siêu Phong hiện tại tập trung tinh thần đều đặt ở Từ Mẫn Tĩnh trên thân, muốn là Từ Mẫn Tĩnh đi, cái kia gia hỏa chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ lão sư, một cái học sinh kém mà thôi, Từ lão sư không cần thiết vì như thế một cái tại trường học lãng phí tiền người cầu tình. Hoàng Ngọc Linh sắc mặt sâu một số, đối với Từ lão sư tới nói, có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Ta cảm thấy dạng này thì rất tốt. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, nhẹ giọng nói ra, hiệu giáo vô loại, ta tiếp nhận Lâm Phong mới không đến 2 tháng, nhưng là cái này 2 tháng, ta có thể khẳng định nói cho Hoàng lão sư ngươi là, Lâm Phong thành tích ngay tại vững vàng đánh vững vàng đâm tăng lên, hắn không phải học sinh kém, chỉ lúc trước không có tìm được phương thức thôi. Từ Mẫn Tĩnh đem Lâm Phong hộ tại sau lưng, khẳng định nói ra. Lâm Phong lại trực tiếp đứng ra. Nói đi, ta lưu lại tiếp tục sách yêu cầu là cái gì? Lâm Phong khỏe miệng ngoác ngoác. Hoàng Siêu Phong muốn chơi ta, vậy ít nhất làm gì cũng phải cho ta một cái thở dốc cơ hội à. Lâm Phong nhìn lấy Hoàng Ngọc Linh, Hoàng Ngọc Linh tiếp xúc đến Lâm Phong ánh mắt, tâm lý đánh một cái bất chợt tới, lui về sau nửa bước. Vừa mới Lâm Phong ánh mắt, quá kinh khủng. Tiểu tử này, đến cùng là ai? Ngươi. Ngươi. Đương nhiên là có điều kiện, chỉ cần ngươi tiến vào toàn trường 10 vị trí đầu, trường học thì không ẩn lui ngươi. Hoàng Ngọc Linh đầu chuyển một cái, lập tức nói ra. Toàn trường 10 vị trí đầu. Cũng không phải dễ dàng như vậy đi vào. Lâm Phong thành tích thế nhưng là toàn trường thứ 2 đếm ngược, có thể tiến lên là cái thứ tự đều đã là đúng lên hắn, toàn trường trước 10 người, vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày, căn bản liền không khả năng làm đến. Cái này thật nếu nói, Lâm Phong trực tiếp lăn, còn đáng tin hơn một số. Bất quá điều kiện như vậy, ngươi cũng không cần tưởng tượng. Hoàng Ngọc Linh ngồi tại chính mình trên ghế, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, toàn trường trước 10 người, Lâm Phong đồng học, đây không phải ngươi có thể nghĩ. Được. Chương 4639, liên quan tới đớp cất vấn đề này. Vượt quá Hoàng Ngọc Linh dự kiến là, Lâm Phong lại trực tiếp điểm đầu, toàn trường 10 vị trí đầu cái này tốt. Lâm Phong mang trên mặt nụ cười, mấy ngày ấn cái này cũng lời nói, vậy chúng ta đổ ước xem như thành lập A, Hoàng lão sư, ngươi không biết đổi ý A. Ta tuyệt đối không đổi ý. Hoàng Ngọc Linh vỗ lên bàn một cái, lập tức lớn tiếng nói, ta cam đoan, ta không đổi ý. Từ Mẫn Tĩnh đứng ở bên ngoài cười tủm tỉm nhìn lấy không có nói tiếp. Toàn trường 10 vị trí đầu, đối Lâm Phong tới nói, hẳn không phải là cái vấn đề lớn hơn gì. Dù sao, cái này Lâm Phong đã đổi thể xác, cao giai tu chân giả đều có đã gặp qua là không quên được bản sự, Lâm Phong càng là trong này kiệt xuất, Từ Mẫn Tĩnh đối Lâm Phong, tuyệt không lo lắng. Cái kia cứ như vậy định. Lâm Phong cười gật đầu, Hoàng lão sư, chúng ta thi tháng sau gặp. Hoàng Ngọc Linh hừ một tiếng, trên mặt nhiều mấy phần nhẹ nhõm. Xem ra, lần này là thành công đem cái này Lâm Phong cho đổi đi. Toàn trường 10 vị trí đầu. Các loại Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh vừa đi, Hoàng Ngọc Linh cười một tiếng, trong lời nói đều là khinh thường, ngươi nếu có thể thi đến toàn trường 10 vị trí đầu, ta thì đớp cất ta thì. Ngươi nếu là có thể thi đến toàn trường 10 vị trí đầu, ta thì đớp cất ta thì. Bên ngoài truyền đến khuyết trương đại thanh âm, Hoàng Ngọc Linh giật mình, lập tức hướng mặt ngoài đi, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh đứng tại cửa ra vào cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Hoàng thầy chủ nhiệm yêu thích, thật đặc biệt. Lâm Phong trên mặt cười tủm tỉm. Ta coi là hoàng thầy chủ nhiệm chỉ là bí mật ưa thích, nguyên lai dạng này sự tình, còn có thể công cược tại chúng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Hoàng Ngọc Linh sắc mặt biến một chút. Rõ ràng đối trường học phát thanh là đóng lại. Là gia hỏa này mở ra. Hoàng Ngọc Linh dừng một chút, là ngươi mở ra mịt rổ phổn chốt mở. Lâm Phong lại đi lên phía trước một số, cũng không trả lời Hoàng Ngọc Linh lời nói, chỉ là nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Hoàng thầy chủ nhiệm, ta 10 phần mong đợi hoàng thầy chủ nhiệm đến đón lấy biểu hiện. Nói xong, Lâm Phong quay người liền hướng trong phòng học đi. Từ Mẫn Tĩnh đối với Hoàng Ngọc Linh cười cười. Hoàng lão sư, có có lúc không nên xem thường bất cứ người nào, mỗi người tiềm lực đều là vô hạn. Nói xong, Từ Mẫn Tĩnh cũng đi. Hoàng Ngọc Linh lại bị chắn một chút. Nàng hiện tại là cái này bị chắn đến chắn đi tâm lý cực độ khó chịu lại không lời nào để nói. Từ Mẫn Tĩnh là Hoàng Siêu Phong nhìn chúng, liền xem như nàng nghĩ kỹ hảo chỉnh một chút nữ nhân này, vậy cũng phải chờ tới Hoàng Siêu Phong chơi chán về sau. Có điều nàng cái kia cháu trai nàng cũng rõ ràng, đối với nữ nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không liền tiên phong quan hệ cùng. Những năm này thuộc trong biển học tốt chút khởi sự cố đều cùng hắn có quan hệ, nghĩ như vậy, Hoàng Ngọc Linh lại có chút sao đau lòng Từ Mẫn Tĩnh, cái này Từ Mẫn Tĩnh thật sẽ rơi xuống Hoàng Siêu Phong trong tay, kết quả kia khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Hắn Hoàng Ngọc Linh không nói, tại dạy học chồng người chuyện này phía trên, nàng đối Từ Mẫn Tĩnh vẫn là rất chậm, Từ Mẫn Tĩnh kinh nghiệm phong phú, đồng thời lớp học tại nàng quản lý dưới, ba lớp thành tích cũng theo tăng lên không ít. Ngươi vừa mới quá manh động. Lập tức thầy chủ nhiệm văn phòng, Từ Mẫn Tĩnh lập tức hạ giọng, nói với Lâm Phong, ngươi, dù sao cũng là trước 10 người, ngươi có nắm chắc không? Chia 5 năm đi. Lâm Phong nghĩ một hồi, nhỏ giọng nói ra, liền muốn nhìn ra để lão sư. Muốn không, ngươi trước nhiều hơn học tập một chút, chúng ta chỉ hoãn một chút đi kia là cái gì nông thôn, hiện tại việc cấp bách, là ngươi nhất định phải tăng lên ngươi thành tích. Từ Mẫn Tĩnh cau mày, nhỏ giọng nói ra, chúng ta đợi khảo thí hết lại ra ngoài đi. Lâm Phong nghĩ một hồi, lúc này mới gật đầu, nói, cũng tốt, trước giải quyết nơi này phiền phức, ngươi không nên quá lo lắng, những sách này bản ngã cơ bản không sai biệt lắm đã nhớ kỹ, dù sao tốt xấu trước kia cũng là tham gia qua thi đại học Vạn Mã Thiên Quân qua cầu độc một người, dự thi giáo dục với ta mà nói còn không phải vấn đề gì. Lâm Phong nhỏ giọng nói với Từ Mẫn Tĩnh, lại nói, liền xem như không có tiến vào 10 vị trí đầu, chỉ cần đi vào phía trước, ngươi cảm thấy Hoàng Ngọc Linh còn thật hội như vậy bằng phẳng để cho ta rời đi thuộc trong biển học. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc. Ta muốn là đi vào nhất trung đâu. Lâm Phong quay đầu nhìn Hoàng Ngọc Linh. Cho đến lúc đó, Hoàng Ngọc Linh khẳng định sẽ tìm kiếm nghị cách giữ ta lại đến. Đây chính là tăng lên thuộc trong biển học thành tích phương thức cao nhất. Có ngươi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh biểu lộ lúc này mới biến một chút. Ta biết, hồi đi lên lớp đi. Lâm Phong gật đầu, lên lầu thời điểm quay đầu. Chỉ thấy nơi xa cầm trước đó ngồi đấy một cái gầy gò bóng người, nàng phía trước mang lấy bàn vẽ, chính an tĩnh tại trên bãi tập vẽ tranh. Đại khái là cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, thiếu nữ quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Ta nói cho ngươi a, ngươi đã coi chúng ta, không cho phép làm loạn. Gặp Lâm Phong theo dõi hắn cô gái xa lạ nhìn, Từ Mẫn Tĩnh lập tức đứng sau lưng Lâm Phong, một cái tay nắm Lâm Phong bên hông một chút thịt, cắn răng hung dữ nói ra. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Lão bà đại nhân ngươi mấy cái quản yên tâm đi, ta có các ngươi liền đầy đủ, với bên ngoài những cái kia hoa hoa thảo thảo ta đều không có hứng thú, lại nói, ta lão bà nhóm đều như thế mà xinh đẹp, ta nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ người khác ca. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, thử lấy răng, bên hông đau đớn để Lâm Phong thân thể đều theo run run. Đúng, nàng tên gọi là gì, là cái gì cái ban A. Bình thường, gọi Lý Giai Giai, ngươi là muốn đến yên nhiên đi. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, ta đã từng điều tra. Trên người nàng không có định hải thần châu, không phải yên nhiên. Ừm. Lâm Phong gật đầu, lại một lần nữa nhìn một chút Lý Giai Giai. Lý Giai Giai trên thân xác thực không có định hải thần châu khí tức, nhưng là Lâm Phong lại cảm nhận được nhân hoàng bút khí tức. Từ lão sư, ngươi vẫn là muốn chú ý nhiều hơn một chút cái này Lý Giai Giai. Ta từ trên người Lý Giai Giai xác thực không có cảm nhận được định hải thần châu khí tức, nhưng lại có nhân hoàng bút khí tức. Nhân hoàng bút là yên nhiên pháp bảo, yên nhiên một mực mang ở trên người. Liền xem như từ trên người yên nhiên rời đi, nhân hoàng bút cũng tự nhiên sẽ tiến vào yên nhiên trong thần thức, không có khả năng khoảng cách nàng chủ nhân qua xa. Lâm Phong hạ giọng, cho nên, nếu như cái này Lý Giai Giai không phải yên nhiên, như vậy chí ít, nàng và yên nhiên là có chút liên hệ. Ta biết. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, ta sẽ chú ý, ngươi cứ việc yên tâm tốt. Ừm. Lâm Phong gật đầu, lại một lần nữa nhìn một chút Lý Giai Giai, lúc này mới tiến phòng học. Lý Giai Giai. Ngươi tốt nhất không phải từ trên người yên nhiên cướp đi nàng nhân hoàng bút, như thế tới nói, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Chính đang vẽ tranh Lý Giai Giai hắt cái xì hơi. Người nào đang mắng ta sao? Lý Giai Giai lầm bầm một tiếng, dưới tay nàng, là một cây bút lông, cái này bút lông dài đến hết sức kỳ quái, Lý Giai Giai nhưng như cũ tại cố chấp vẽ lấy nó. Vật này, tổng là xuất hiện ở nàng trong ngộng, thế nhưng là Lý Giai Giai lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Vẽ xong sau cùng một khoản. Tại tiết khóa thứ nhất chuông vào học vang trước đó, Lý Giai Giai trở lại phòng học. Chương 4640, Hoa Khôi Lý Giai Giai. Đến mức bàn vẽ, Lý Giai Giai thì là tùy ý tìm cái vị trí để đó. Lâm Phong một buổi sáng đều không yên lòng, nhân hoàng bút khí tức để Lâm Phong hiện tại tâm tình mười phần phiền muộn, hắn không biết Tần Yên Nhiên hiện tại thế nào, chính là bởi vì không biết, cho nên cái này thời điểm Lâm Phong tâm lý, tâm tư mới là nhiều nhất. Hắn lo lắng Tần Yên Nhiên, sợ hai Tần Yên Nhiên xảy ra chuyện gì, lại nhịn không được hoài nghi. Lý Giai Giai chỉ là một phàm nhân mà thôi, đã không cách nào tu tiên, Yên Nhiên lại như thế nào, liền xem như phân liệt đã từng cũng là tu chân giả. Lý Giai Giai muốn từ trên người Yên Nhiên cướp đi đồ vật, là tuyệt đối không có khả năng, duy nhất khả năng phương thức cũng là từ trên người Yên Nhiên lừa gạt đi. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức chập trùng không chừng, cũng là bên cạnh bản tử trịnh tốt trong lòng cũng theo bồn chồn. Bộ dạng này nhìn sang, Lâm Phong đồng học giống như rất có sự tình. Người điên. Trịnh tốt đâm một chút Lâm Phong, lão sư tới. Lâm Phong lập tức thu liễm thân thể phía trên khí tức, tăng hắng một cái, chủ nhiệm khóa lão sư theo Lâm Phong bên người đi qua, quét mắt một vòng Lâm Phong, tiếp tục hướng phía trước đi, không có muốn phản ứng Lâm Phong ý tứ. Xảy ra chuyện gì a người điên? Trịnh tốt tiếp cận qua một số, hạ thấp giọng hỏi, ta nhìn ngươi cả ngày đều rầu rĩ không vui, có chuyện gì cùng huynh đệ ta nói, huynh đệ giúp ngươi giải quyết. Ta không sao. Lâm Phong vô vô Trịnh tốt bả vai, nhỏ giọng nói ra, lại nói, lao bà hắn nhóm sự tình, thật muốn nói cho Trịnh tốt tên này, Trịnh tốt cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến a. Đi sao? Trịnh tốt rồi mới từ trong ngăn kéo xuất ra hai tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa, đây chính là nữ thần băng vũ, đồng thời, nghe nói băng vũ lần này còn mang đến nàng người kế nhiệm, hiện tại toàn bộ trên internet đối nàng người kế nhiệm đều biểu thị cực độ hiếu kỳ, băng vũ lại chỉ nói nàng người kế nhiệm có âm thanh tự nhiên, hoàn mỹ dung mạo, ta hiện tại tâm đều ngứa. Cái này vé vào cửa, ta cũng là thật vất vả mới lấy tới, tháng sau số 21, thuộc biển thể dục quảng trường, vừa tốt là cuối tuần, chúng ta có thời gian trôi qua. Ta. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, muốn đến lao bà nhóm, lại gật đầu, đi, cùng đi. Hắc hắc, hảo huynh đệ. Trịnh tốt lập tức đem cửa phiếu đưa cho Lâm Phong, vậy chúng ta số 21 cùng đi. Nghe đến Trịnh lời hữu ích, Lâm Phong gật đầu, thu hồi buổi hòa nhạc vé vào cửa. Hắn làm sao cảm giác? Là lạ. Một người nam nhân cho nam nhân buổi hòa nhạc vé vào cửa. Lâm Phong đầu suy nghĩ một chút, đem chuyện này ném đến sau lưng đi. Ngày này lên lớp. Lâm Phong luôn cảm giác tâm lý là lạ có chút không lớn dễ chịu, có thể cụ thể lại tìm không ra đến cùng là nơi nào đến, thật vất vả chịu đựng được đến tan học. Lâm Phong lập tức liền hướng nhà bên trong chạy, liền từ Mẫn Tĩnh cũng chỉ là phát cái tin tức. Hắn hiện tại, rất hoảng hốt. Mẹ! Mở ra ra môn, Lâm Phong không kịp chờ đợi hô một tiếng, thế nhưng là, lần này đoạn sủ răng lại không có trả lời Lâm Phong, nhà bếp cũng không có đoạn sủ răng bóng người, buổi sáng mua thức ăn đều để dưới đất, thậm chí ngay cả thành tẩy đều còn không có. Bãi nhỏ thả tại cửa ra vào. Lâm Phong mở ra sau khi mặt, trong sân còn lại người nhà đều đang chuẩn bị cơm tối. Tiểu Phong trở về a. Tiểu Phong thật nhiều ngày không có tới viện tử rồi hờ à a a. Nhìn đến Lâm Phong, đám A Di lập tức cười cùng Lâm Phong chào hỏi. A Di, các ngươi nhìn đến mẹ ta sao? Lâm Phong nhỏ giọng hỏi, mẹ ta không có ở nhà. Đại khái là trong nhà thiếu cái gì ra ngoài mua đi. Gặp Lâm Phong một mặt cuống cuồng, một cái bác gái vừa cười vừa nói, Tiểu Phong a. Ngươi cũng đừng quá gấp, không có việc gì. Lâm Phong lắc đầu. Đoạn sù răng sinh hoạt quỹ tích rất đơn giản, liền xem như thật muốn đi ra ngoài mua điểm đồ vật, cái kia cũng hẳn không phải là cái dạng này, đây cũng là đoạn sù răng buổi sáng mua thức ăn sau khi trở về, người thì đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, đoạn sù răng cũng không có muốn ra cửa lý do mới đúng. Không đúng. Lâm Phong ánh mắt lập tức sáng, đã thông Tiêu Nghe Thường điện thoại. Lâm Phong, sự tình gì? Tiêu Nghe Thường tiếp điện thoại tốc độ rất nhanh, ta đang bận đầu. Điên nha đầu, ngươi biết lần trước bãi nhỏ trước những tên côn đồ các ké kia ở nơi nào sao? Lâm Phong trực tiếp mở miệng, hắn sợ hãi là những vật kia, đến tìm đoạn sủ răng phiền phức, đem đoạn sủ răng mang đi. Làm sao? Bên kia thanh âm cũng để cao mấy phần, xảy ra chuyện gì sao? Mẹ ta không thấy. Lâm Phong ánh mắt đảo qua gian phòng, trong phòng sạch sẽ, trên bàn bữa sáng vẫn như cũ còn tại đó, cái này cũng không giống là có tranh đấu dấu vết. Những thứ này lưu manh, phải làm không đến như vậy sạch sẽ mới đúng. Đi đầu tóc vàng liền ở tại thành trong thôn, ép khu 9 tòa nhà đỉnh. Tiêu Nghe Thường cho Lâm Phong địa chỉ, còn có, ngươi chờ ta sẽ đi qua. Ta mình có thể hoàn thành, ngươi bận bịu ngươi sự tình tốt. Lâm Phong nói xong, vọt thẳng lấy ép khu đi. Tóc vàng trong nhà 10 phần náo nhiệt, Lâm Phong đá một cái bay ra ngoài môn, tóc vàng giật mình, nhìn tới cửa Lâm Phong, bắp thịt nhịn không được co rúm một chút. Lần trước Lâm Phong xuất thủ, hắn quá khắc cốt ghi tâm. Lúc này nhìn đến Lâm Phong đứng tại trước mặt, tóc vàng trong mắt còn có mấy phần không thoải mái. Ngươi! Ngươi tới làm cái gì? Tóc vàng đứng ở phía trước, phía sau là một đám nhỏ lưu manh, những thứ này tiểu lưu manh đều một mặt khẩn trương nhìn lấy Lâm Phong. Những thứ này, toàn bộ đều là lần trước theo tóc vàng cùng đi đòi bảo hộ phí. Ta không phải đến gây phiền phức cho các ngươi. Lâm Phong trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, mẹ ta đâu? Lâm Phong nhìn lấy tóc vàng. Tóc vàng một mặt sương ngủ. Mẹ, cái gì mẹ a? Tóc vàng túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, ngươi đến cùng tìm ta có chuyện a? Ta là tới hỏi ngươi, ngươi hôm nay nhìn đến mẹ ta không có. Lâm Phong ánh mắt lại một lần nữa rơi vào tóc vàng trên thân, đương nhiên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời ta, cảnh sát lập tức liền muốn đi qua. Ta nói đại huynh đệ, ngươi lần trước có thể đem chúng ta đánh một trận hung ác, chúng ta lúc này mới bị loại từ đâu, nơi nào thấy qua mẹ ngươi. Tóc vàng nôn nóng nắm tóc, không biết. Lâm Phong Diêu Tử Di chỉ đều nhìn tóc vàng. Tóc vàng bộ dáng, không giống như là đang nói láo, hắn là thật không biết lão mụ ở nơi nào. Nghĩ như vậy, Lâm Phong thở phào. Ngươi không biết tốt nhất, nếu như biết lời nói, ta hy vọng ngươi mau chóng đem địa phương nói cho ta biết. Lâm Phong đứng lên, nụ cười trên mặt cũng theo sâu mấy phần, như thế tới nói, chúng ta mới có thể nghiêm túc chấp hành chính mình nhiệm vụ, không phải sao? Nghe đến Lâm Phong lời nói, tóc vàng thân thể run rẩy một chút, Lâm Phong cũng không tiếp tục nghe tóc vàng nói ra ý tứ, quay người trực tiếp ra tóc vàng gian phòng. Tóc vàng không có đối đoạn sủ răng làm cái gì. Tóc vàng bọn họ không có xuất thủ, cái kia đoạn sủ răng còn có thể đi nơi nào đâu. Những năm này, đối đoạn sủ răng nhân tế kết giao phạm vi, Lâm Phong vẫn là rất quen thuộc. Đoạn sủ răng bên người không có bao nhiêu hắn bằng hữu, trừ cùng ở trong sân mấy hộ nhân ra, hắn người xa lạ, Lâm Phong chưa từng có gặp đoạn sủ răng mang về qua. Chương 4641, đoạn Tú Anh mất tích. Cái này kỳ quái. Lâm Phong đánh đoạn Tú Anh điện thoại di động. Đoạn Tú Anh điện thoại di động là tắt máy trạng thái. Về đến nhà, Lâm Phong lại hỏi thăm một fan trong sân mấy cái A-Z, bình thường những thứ này A-Z đều cùng một chỗ nói chuyện, cũng không có bao nhiêu dầu diếm, nhưng lúc này đây Lâm Phong hỏi thật lâu, không hề có một chút tin tức nào hỏi. Ai cũng không biết Đoạn Tú Anh làm sao bỗng nhiên thì mất tích. Thật chỉ là ngoài ý muốn sao. Nhưng là cô thân thể này giờ phút này bối rối, lại không giống như là gạt người. Hắn có phải hay không xem nhẹ thứ gì? Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon, trong đầu là hắn cùng Đoạn Tú Anh ở chung tất cả cục diện, cái này hai mẹ con khi còn bé ở chung thời gian rất nhiều, nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, trước kia Lâm Phong cũng bắt đầu càng ngày càng nặng lặng yên, hai mẹ con lúc nói chuyện ở giữa thì càng ngày càng ít, đối với mẫu thân quan tâm, Lâm Phong cơ hồ đều không có. Bất quá tại rừng Phong trong trí nhớ, trừ chính hắn chạy đi chơi đùa lên mạng thời gian bên ngoài, hắn thời gian, Đoạn Tú Anh cũng sẽ ở trong nhà, ôn nhu nhiệt tâm chuẩn bị tốt hết thảy. Đoạn Tú Anh cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Lâm Phong lại đánh một lần Đoạn Tú Anh điện thoại, Đoạn Tú Anh vẫn không có tiếp điện thoại. Cái này thời điểm, Đoạn Tú Anh đến cùng có thể đi nơi nào đâu. Lâm Phong dọc theo Đoạn Tú Anh mỗi ngày đều đi đường nhỏ đi một lần, lại hỏi thăm phụ cận bảo an, mặc kệ là Đoạn Tú Anh quen thuộc vẫn là chưa quen thuộc, đều hào hào lắc đầu. Tiêu Nghê Thường điện thoại lại một lần nữa đánh tới. A Di trở về sao? Không có. Ngươi người đâu? Ta tại ngươi cửa nhà. Lâm Phong lập tức hướng trở về, Tiêu Nghê Thường quả nhiên chính cầm điện thoại di động đứng tại cửa ra vào. Điên! Tiêu cảnh quan! Lâm Phong mở cửa, Tiêu Nghê Thường theo Lâm Phong đi vào bên trong, Tiêu Nghê Thường trong phòng quét một vòng, gian phòng sạch sẽ chỉnh tề, căn bản cũng không có bất luận cái gì manh mối. Chẳng lẽ, người cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian hay sao? Tiêu Nghê Thường mày nhíu lại lấy, cái này cũng không giống là nàng sẽ làm ra tới sự tình a. Lâm Phong, ngươi suy nghĩ một chút. Còn có chỗ nào là ngươi không có đi xem xét sao? Lâm Phong lắc đầu. Không có, nàng bình thường sinh hoạt quỹ tích đều không khác mấy, ta đã một đường đi một bên, cũng hỏi thăm phụ cận bảo an, ban ngày bọn họ đều không nhìn thấy mẹ ta, chỉ là buổi sáng nhìn đến mẹ ta dẫn theo đồ ăn trở về, lúc này cũng không thấy người. Lâm Phong cau mày ngồi ở trên ghế salon. Cái kia mụ mụ ngươi có phải hay không là ở bên ngoài một lần nữa có đối tượng cho nên thì đi ra cửa? Cũng sẽ lưu cho ta cái lòng tin A, điện thoại di động của nàng đánh không thông. Lâm Phong cười khổ một tiếng, Tiêu cảnh quan, ta cùng ta mẹ sống nương tựa lẫn nhau vài chục năm, ta rất giải nàng, nếu như không là có cái gì chuyện trọng đại, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này sự tình đến, ta có thể cam đoan. Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói với Tiêu Nghê Thường. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường cũng gật đầu, nghe Lâm Phong nói như vậy, Tiêu Nghê Thường cũng theo bối rối. Nàng ở qua đến mới mấy ngày, nhưng là cũng cùng Đoạn Tú Anh đã gặp mặt vài lần, nàng cũng là loại kia giữ khuôn phép người, đối Lâm Phong đứa con trai này càng thành phố chúc mừng tất cả tâm huyết, Lâm Phong tại, nàng thì tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì tới. Nghĩ như vậy, Tiêu Nghê Thường cũng theo bối rối. Người trước đừng quá cuống cuồng, Hưng Hứa A-Z chỉ là có việc gấp cho nên mới đi ra ngoài, chúng ta bây giờ trong nhà đợi chút đi, nếu như buổi sáng ngày mai nàng vẫn chưa về, ngươi thì báo động lập án, thế nào? Ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có chỗ nào, là ngươi không nghĩ tới sao? A-di còn có khả năng nhất đi nơi nào? Tiêu Nghê Thường ngồi tại rừng phong bên người, nhẹ giọng hỏi. Lâm Phong lắc đầu. Ở cái này Lâm Phong ký ức lực, Đoạn Tú Anh cho tới bây giờ đều chưa từng đi cái nào một chỗ, một ngày đều chưa có trở về. Hai người ngồi ở trên ghế salon cùng nhau chờ. Tiêu Nghê Thường rất mau dẫn trở về bữa tối, Lâm Phong lại vô ý ăn, ánh mắt không ngừng nhìn trên tường bề ngoài, tâm lý lại còn đang suy nghĩ lấy, Đoạn Tú Anh làm sao vẫn chưa về. Đối thân thể này mẫu thân, Lâm Phong là cảm kích. Nàng mặc dù là một cái nghèo đơn thân mẫu thân, nhưng là đối Lâm Phong lại hết sức tốt, cái gì đều vì Lâm Phong chuẩn bị đến thỏa thỏa thiết thiếp, tại rừng phong tâm lý, hắn là thừa nhận Đoạn Tú Anh cái này mẫu thân. Làm một cái mẫu thân tới nói, nàng là hợp cách, mặc kệ cái gì thời điểm đều đem hết thể sự tình an bài rất khá. Đoạn thời gian ở chung, Lâm Phong đối cái này mẫu thân, cũng chút xuống chính mình toàn bộ tâm huyết. Lâm Phong ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ miên man, Tiêu Nghê Thường vẫn luôn hầu ở Lâm Phong bên người. Hai người một mực chờ đến 12 giờ khuya, đều không có đợi đến Đoạn Tú Anh trở về. Ta lại đi ra tìm một chút. Lâm Phong đứng dậy hướng mặt ngoài đi, Tiêu Nghê Thường theo sau. Ta cùng ngươi. Hai người lại một lần nữa dọc theo bình thường Đoạn Tú Anh hoạt động quỹ tích tìm một vòng, vẫn là không có tìm tới Đoạn Tú Anh bóng người. Đoạn Tú Anh giống như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Đi về trước đi. Tiêu Nghê Thường thở dài, buổi sáng ngày mai, ta cùng ngươi đi cục cảnh sát. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong gật đầu, hai người chậm rãi hướng mặt ngoài đi, đến đầu ngõ thời điểm, mơ hồ nhìn đến dưới ánh đèn có thân ảnh tại lảo đảo đi lên phía trước. Mẹ! Lâm Phong lập tức tiến lên, Đoạn Tú Anh thân thể dừng một chút, quay đầu nhìn đến Lâm Phong, Đoạn Tú Anh mày nhăn lại đến, Tiểu Phong, ngươi làm sao muộn như vậy còn ở bên ngoài? Ngươi không ở nhà, ta lo lắng ngươi, mẹ, ngươi đi nơi nào, làm sao điện thoại di động cũng đóng máy? Ta à? Ta ra ngoài đi một chút. Đoạn Tú Anh quay đầu đi, điện thoại di động không có điện, cho nên chưa kịp cho ngươi lưu điện thoại, ta không sao, chúng ta trở về đi. Đoạn Tú Anh tăng tốc cước bộ, Lâm Phong bắt lấy Đoạn Tú Anh tay, vậy ngươi trên đùi thương tổn là chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận bị phá một chút, ta đã đi bệnh viện xử lý qua, Tiểu Phong, ta nói, ngươi không cần lo lắng, ta không sao. Đoạn Tú Anh lôi kéo Lâm Phong hướng nhà đi vào trong, Tiêu Nghê Thường theo sau lưng, hai người liếc nhau, trên mặt đều là nghi hoặc. Đoạn Tú Anh rõ ràng là tại ẩn giấu. Bất quá người đã trở về, Đoạn Tú Anh không nguyện ý lại nói, Lâm Phong cũng không có hỏi lại. Tiêu cảnh quan cũng còn không có nghỉ ngơi. Đoạn Tú Anh quay đầu nhìn đến Tiêu Nghê Thường, hữu hảo cười cười, nói ra. Tiêu cảnh quan lo lắng ta một người tìm ngươi, cho nên bồi tiếp ta cùng một chỗ tìm thật lâu. Lâm Phong hạ giọng nói với Đoạn Tú Anh, mẹ, ngươi về sau muốn ra cửa lời nói, nhất định muốn thông báo chúng ta một tiếng, ngươi biết không? Ta biết. Đoạn Tú Anh mang trên mặt ôn hòa nụ cười, ngươi yên tâm đi, về sau ta đi ra ngoài đâu, nhất định trước tiên nói cho ngươi, được không? Đoạn Tú Anh cười gật đầu, dạng này sự tình, ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không có lần nữa. Lâm Phong lúc này mới gật đầu. Đây chính là mẹ tự ngươi nói a, ta ghi lấy, không có lần sau. Đoạn Tú Anh cười gật đầu, trong mắt lại ngậm lấy nước mắt, nắm chặt Lâm Phong tay. Chương 4642, dấu diếm. Lâm Phong hồi nắm Đoạn Tú Anh tay. Đoạn Tú Anh tay thật lạnh, Lâm Phong tay dò xét tại Đoạn Tú Anh mạch phía trên, mày nhăn lại tới. Đoạn Tú Anh thể nội, có thể nói là rối loạn. Vì nhi tử, Đoạn Tú Anh những năm này có thể nói là tại không biết ngày đêm kiếm tiền, trong gió trong mưa đều không có nghỉ ngơi qua, Lâm Phong có thể cảm nhận được, những năm này đối thân thể tiêu hao, để Đoạn Tú Anh toàn bộ thân thể đều có chút không chịu được nổi. Thân thể nàng, quá tệ. Cảm nhận được Đoạn Tú Anh thể nội tình huống, Lâm Phong mày nhăn lại tới. Thân thể này muốn là kéo dài như vậy nữa lời nói, xem chừng, nhiều nhất còn có thể kiên trì 5 năm. Bất quá, hiện tại hắn có thể không phải trước kia Lâm Phong. Lâm Phong lặng lẽ thả tay xuống, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Về đến nhà, không giống nhau Lâm Phong hỏi thăm cái gì, Đoạn Tú Anh thì đẩy Lâm Phong đi tắm rửa nghỉ ngơi, Tiêu Nghê Thường đã về nhà, Lâm Phong rửa mặt một phen, trong lòng suy nghĩ sự tình trực tiếp tiến trong chăn. Trong chăn nhấp nhô ấm áp đem Lâm Phong giật mình, Lâm Phong mở đèn lên. Chỉ thấy Tử Hà đang nằm tại hắn trên giường. Ánh đèn để Tử Hà xoay người. Ngươi làm gì a? Tắt đèn ngủ. Tiểu Phong, có chuyện gì sao? Bên ngoài truyền đến Đoạn Tú Anh thanh âm, Lâm Phong lập tức tắt đèn nằm xuống. Mẹ, ta không sao. Ta vừa mới giống như nghe đến phòng ngươi có âm thanh a. Đoạn Tú Anh mở cửa đứng tại cửa ra vào, Lâm Phong giơ chân lên, đem Tử Hà đè ở phía dưới. Không có việc gì, chỉ là ta lên giường thanh âm lớn một số, mẹ, ta ngủ trước. Lâm Phong chỉ cảm thấy phía dưới giống như có đồ vật gì đang động lấy, toàn bộ thân thể run rẩy một chút. Cỗ thân thể này ngay tại tuổi dậy thì, lúc này thời điểm, thân thể đối với người khác phái là mẫn cảm nhất sự tình. Lâm Phong thân thể hướng một bên chuyển chuyển, phía dưới tay theo Lâm Phong thân thể động. Đoạn Tu Anh gật gật đầu, không nghi ngờ gì, đóng cửa lại ra ngoài. Lâm Phong thở phào, một phát bắt được Vui Tử Hà ở phía dưới động thủ lung tung. Ngươi thì không sợ ta đem ngươi ăn sao? Lông đều không có dài đủ đâu. Tử Hà khép cười một tiếng, Lâm Phong tiểu đệ đệ, ngươi thật sự cho rằng ngươi bây giờ bản sự, có thể ăn ta sao? Thử một chút mới biết được a. Lâm Phong túi đầu, cười ha ha, ta nói Tử Hà tỷ tỷ, ngươi cái này nửa đêm chạy tới nhà ta, là không phải là đối ta động tâm, muốn không, tối nay chúng ta thì thông suốt thực hành một chút, Tử Hà tỷ tỷ, tin tưởng ta, ngày mai ta cam đoan ngươi mềm chân, liền cửa sổ đều bò không đi ra, thế nào? Lâm Phong tiện cười một tiếng, thân thể hướng Tử Hà trên thân dán một số. Tốt. Tử Hà hồi ôm lấy Lâm Phong, phía trước càng là không chút do dự đội lên Lâm Phong trên thân. Tử Hà thân thể quấn quanh lấy Lâm Phong thân thể, tại rừng phong bên thai thổ khí như lan, Lâm Phong tiểu đệ đệ ưa thích cái gì dạng từ đâu? Ta thích ta. Lâm Phong một tay lấy Tử Hà áp tại dưới thân, bộ dạng này, thế nào? Tử Hà tỷ tỷ cũng thích không? Tử Hà bị Lâm Phong cái này đè ép, toàn bộ thân thể đều đi theo vốn éo một cái, quay đầu đi. Lâm Phong ha ha cười cười. Xem ra Tử Hà tỷ tỷ là nhìn qua chưa ăn qua a, cái này thẹn thùng. Ngươi trước thả ta ra trước. Cảm nhận được Lâm Phong giữa hai chân vật kia, Tử Hà cắn răng hung dữ nói ra, cái này sắc đảm ngập trời tên nhóc khốn nạn, cũng dám dùng chỗ đó đỉnh lấy nàng. Không thả. Lâm Phong cười hắc hắc, ta lại không phải người ngu, mỹ nhân đều chủ động đưa đến trong ngực đến, ta như thế từ bỏ, chẳng phải là quá có lỗi với chính mình. Lâm Phong tay hướng phía dưới đi một số, ấm áp khí tức ngăn cách hơi mỏng sợi tổng hợp dán tại Tử Hà bên hông, Tử Hà thân thể run rẩy một chút, toàn bộ lại nhịn không được nên hợp một số. Dị dạng lại cảm giác quen thuộc cảm giác trong nháy mắt bao phủ lại Tử Hà thân thể, để Tử Hà không nhịn được lại một lần nữa dán gần một chút Lâm Phong, trong đầu giống như có tiếng gì đó tại thúc giục nàng. Tử Hà ý chí ba nói với chính mình không muốn, thế nhưng là thân thể nhưng như cũ hướng Lâm Phong trong ngực chui. Lâm Phong! Ngươi! Ngươi nếu là dám đối với ta làm cái gì, ta giết chết ngươi. Tử Hà thân thể đang run rẩy, cắn răng nhìn lấy Lâm Phong, hung dữ nói ra, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thế nhưng là, Tử Hà tỷ tỷ, thân thể ngươi cũng rất thành thật à, ta hiện tại cũng không có động, động là Tử Hà tỷ tỷ ngươi à, xem ra Tử Hà tỷ tỷ thân thể. Đối với ta cũng rất hài lòng a. Lâm Phong lại vươn phía trước đưa một chút. Từ lão sư không cho ăn, trước tiên đem Tử Hà ăn cũng giống vậy. Lâm Phong thân thể hạ thấp xuống một số, Tử Hà là lao bà của hắn, trước kia là, về sau cũng thế, sớm ăn muộn ăn, chỉ bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ngươi, Tử Hà quay đầu đi, ngươi thì không sợ ta giết ngươi sao? Ừm, sợ. Lâm Phong nghiêm túc nghĩ một hồi, có điều, có câu nói rất hay, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Ta nhận. Lâm Phong cười hắc hắc, lại đi Tử Hà phía trước tiếp cận một số, ngươi đây. Tử Hà cắn răng, biểu hiện trên mặt vài lần biến ảo, nhưng là thụ nhất, Tử Hà đều không có xuất thủ. Nàng mềm lòng. Hoặc là nói, cỗ thân thể này đối Lâm Phong trình độ hài lòng, thì liền Tử Hà chính mình cũng không nghĩ tới qua. Lâm Phong thân thể, hướng phía dưới áp một số, Tử Hà lại một lần nữa run rẩy một chút, quay đầu đi, ngươi. Ngươi. Lâm Phong khép cười một tiếng, vươn đi ra tay dừng một chút. Ngược lại lại thu hồi lại, lập tức nằm song tại Tử Hà bên người. Lâm Phong đống nhiên cải biến để Tử Hà sững sờ một chút, thân thể run rẩy một chút thì đình chỉ, Tử Hà chỉ cảm thấy một ít địa phương lạnh siêu siêu, tâm lý còn vắng vẻ. Cái này đáng chết tên khốn kiếp. Cảm nhận được mình bây giờ trạng thái, Tử Hà quay đầu, hung dữ chừng liếc một chút Lâm Phong, đều là cái này đáng chết tên khốn kiếp làm. Lâm Phong quay đầu, cho Tử Hà một cái ôn hòa nụ cười, Tử Hà tỷ tỷ, người tới. Tử Hà thân thể trong nháy mắt căng cứng. Cửa sổ chập chờn một chút, một bóng người vọt thẳng vào rừng phong gian phòng, Lâm Phong bắt lấy Tử Hà tay, không cho Tử Hà lao ra. Tiêu Nghê Thường trực tiếp nằm đang ngồi ở Lâm Phong trên giường một bên khác, Lâm Phong hướng Tử Hà phương hướng đi một số, Tiêu Nghê Thường ngồi tại cạnh giường. Lâm Phong, ngươi có hay không cảm thấy A-Z hôm nay rất kỳ quái, ta hoài nghi A-Z khả năng ra chuyện, nhưng là nàng không muốn để cho ngươi lo lắng cho nên mới không có nói cho ngươi biết. Về đến nhà, Tiêu Nghê Thường muốn thật lâu thật ra sự tình, bất kể thế nào nhìn. Đoạn Tú Anh bộ dáng đều quá kỳ quái. Nhiều năm theo cảnh kiếp sống để Tiêu Nghê Thường nhiều giữ lại một phần tâm tư, quay đầu nhìn Lâm Phong, ngươi cảm thấy đâu? Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Phong gật đầu, bất quá mẹ không muốn nói, ta cũng không biết làm như thế nào hỏi. Lâm Phong bắt lấy giữa giường muốn động thủ lung tung, Tiêu Cảnh Quan, ngươi có ý kiến gì không sao? Tiêu Nghe Thường lắc đầu. Ta đến hỏi ngươi, ngươi cùng mụ mụ ngươi sống nương tựa lẫn nhau, ngươi khẳng định so ta quen thuộc hơn nàng, ngươi suy nghĩ một chút, nàng đã từng có cái gì kỳ quái địa phương? Làm qua cái gì kỳ quái sự tình không có? Chương 4643, nửa đêm người tới. Lâm Phong lắc đầu. Những thứ này, còn thật không có. Đoạn Tù Anh cơ bản sinh hoạt cũng là 3 điểm trên một đường thẳng, thị trường, trong nhà, đầu ngõ. Bình thường nàng thích cùng mọi người tâm sự cái gì, nhưng lại cũng sẽ không để hắn nghe lấy. Đoạn Tú Anh không thích Lâm Phong nghe các nàng trò chuyện những cái kia trong nhà lớn lên trong nhà ngắn, dưới cái nhìn của nàng, những thứ này đều không thích hợp một cái nam hài nhà. Ta ngày mai đi hỏi một chút trong sân đám A-Z, nói không chừng các nàng biết chút ít cái gì. Lâm Phong nghĩ một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn Tiêu Nghe Thường, nói ra, cảm ơn ngươi, Tiêu Cảnh Quan, ngươi còn như thế nhớ mẹ ta. Không có việc gì. Tiêu Nghe Thường đứng dậy, vậy ngươi muốn là được cái gì tin tức, ngày mai lại thông báo ta. Nói. Tiêu Nghê Thường hướng bên cửa sổ đi, đi mấy bước, Tiêu Nghê Thường lại dừng lại, nhìn về phía Lâm Phong trên giường. Lâm Phong, ngươi chăn mền, làm sao đang động? A, là chính ta đang động, ta ngủ thói quen không được tốt, ưa thích động. Lâm Phong không có ý tứ cười cười, cái kia Tiêu Cảnh Quan, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Phía dưới động tác, càng lớn, Lâm Phong chỉ cảm thấy một đạo ấm áp khí tức bao lấy hắn, Lâm Phong run rẩy một chút, phía dưới hai chân cũng theo càng không ngừng giật lên tới. Y học trên tạp chí nói buổi tối ngủ chân dốc hết ra là bệnh, ngươi nhớ đến đi bệnh viện nhìn xem. Nói xong, Tiêu Nghê Thường lúc này mới nhảy ra cửa sổ, trước khi đi thời điểm còn thân mật vì Lâm Phong đem cửa sổ cho đóng kỹ. Lâm Phong lúc này mới bắt lấy Tử Hà tay. Tử Hà, lần này, thế nhưng là ngươi phóng hỏa. Lâm Phong thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, phóng hỏa, có phải hay không cái kia diện. Tử Hà ra ngoài đến đồng dạng bóng người cứng ngắc ở nơi đó, lạnh mặt nói. Ai để ngươi vừa mới khi dễ ta? Ta nhớ được. Tựa như là một ít người trước ca. Lâm Phong lông mày nhớ lên, mượn ngoài cửa sổ ánh trăng hướng Tử Hà trên thân đến một chút, Tử Hà tỉ tỉ nhanh như vậy thì quên. Hừ. Tử Hà khiêu mi, lại nằm hồi Lâm Phong trên giường. Tỉ tỉ ra ngoài, ta nơi đó không an toàn, tại ngươi nơi này ngủ một đêm, tiểu tử ngươi không được lại động thủ động cước. Tử Hà đưa lưng về phía Lâm Phong. Ngủ một đêm có thể, bất quá, Tử Hà tỉ tỉ. Hỏa khí là ngươi chọc lên, lại nói, Tử Hà tỷ tỷ ngươi thế nhưng là tu chân giả, ngươi không biết làm một cái tu chân giả còn muốn chơi sâu à. Ngươi, làm sao ngươi biết? Tử Hà quay người, Lâm Phong thân thể hướng phía trước dừng một cái, ôm chặt lấy Tử Hà eo, Tử Hà lại một chút cũng không có chú ý, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Phong. Trong đêm tối, Lâm Phong đem Tử Hà chấn kinh nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái tiểu nha đầu này, còn muốn ở trước mặt hắn chơi cái này. Lâm Phong hướng phía trước tiếp cận một số. Ta đương nhiên biết ta, không phải vậy Tử Hà tỷ tỷ là làm sao vượt nóc băng tường tiến vào phòng ta đâu. Ngươi, ngươi thấy? Ừm, lúc tắm rửa nhìn đến. Lâm Phong cười hì hì nói ra. Vậy ngươi, nghĩ đến vừa mới Lâm Phong kinh ngạc, Tử Hà cắn chặt răng, túi đầu nhìn lấy Lâm Phong, toàn thân khí tức đều đi theo chập trùng lên, vậy ngươi vừa mới thì là cố ý. Đương nhiên, Lâm Phong không chút do dự gật đầu, là cố ý, Tử Hà tỷ tỷ như thế xinh đẹp. Ngươi nói ta làm sao có thể chống cự đâu. Lâm Phong cười hì hì nói ra. Đi ngươi. Tử Hà lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác. Ngươi muốn là còn dám tới gần ta, ta giết chết ngươi. Thế nhưng là, lửa là Tử Hà tỷ tỷ ngươi câu lên tới à. Điểm này, ngươi không biết không thừa nhận à. Mẹ ta vừa mới tiến đến thời điểm, còn có Tiêu Cảnh Quan tiến đến thời điểm. Tử Hà tỷ tỷ ngươi đều tại tận hết sức lực à. Nghĩ đến Tử Hà lúc trước xấu động tác, Lâm Phong còn có chút rút rút. Nha đầu này. Cũng quá ham chơi một chút. Đây không phải là... Tử Hà quay đầu đi, trêu chọc hắn a. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà. Tử Hà lúc này mới chú ý tới Lâm Phong tiểu động tác, một tay lấy Lâm Phong đẩy đi ra khá hơn chút, cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Phong, ngươi vừa mới có còn hay không là cố ý? Không phải. Lâm Phong lắc đầu, một mặt chân thành nói ra, đây chỉ là thân thể bản năng mà thôi. Đi ngươi mụ bản năng. Tử Hà nghiến răng nghiến lợi, bên ngoài truyền đến đẩy cửa thanh âm. Tử Hà lập tức có hạ giọng, Lâm Phong, chờ ta thuận tiện ta lại giết chết ngươi. Tử Hà tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lâm Phong lại thở dài, một mặt yêu thương, ngươi dạng này trêu chọc ta, lại không định cây đuốc toàn bộ đều cho mang đi, dạng này ngươi hội thương tổn thân thể ta. Lâm Phong lắc đầu, ngươi cảm thụ một chút, ta như vậy khó chịu, rất dễ dàng để ta huynh đệ từ đó không gượng dậy nổi. Tử Hà tỷ tỷ, lửa là ngươi gây nên đến, ta túc là ngươi xách đi ra, ngươi chẳng lẽ thì nhẫn tâm nhìn ta? nhỏ như vậy về sau liền không thể nhân đạo sao? Nhà chúng ta chỉ một mình ta nhi tử a. Vậy cũng không được, ngươi cũng biết, ta là tu chân giả, tại không có tiến vào nguyên anh kỳ trước kia, ta là không thể. Tử Hà thanh âm chậm dần không ít. Còn có hắn biện pháp. Lâm Phong cười hì hì nói ra, Tử Hà tỷ tỷ muốn không thử một chút. Dùng miệng a. Không có khả năng. Cái kia lấy tay cũng có thể đi. Lâm Phong thở dài, ngươi cũng không thể để ta hiện tại rời giường đi thôi, mẹ ta muốn là trông thấy. Ta sẽ không. Vừa mới như thế thì rất tốt. Lâm Phong cười hắc hắc, nằm thẳng thân thể, bên kia do dự một chút, Tử Hà thân thể mới hướng bên này chuyển động một cái. Lâm Phong nhắm mắt lại các loại một hồi lâu, đều không có đợi đến Tử Hà xuất thủ. Còn thẹn thùng. Lâm Phong mở to mắt, Tử Hà cầm trong tay điện thoại di động, gặp Lâm Phong mở to mắt, màn hình hướng Lâm Phong trước mặt tiếp cận một số. Tiểu đệ đệ, ngươi không biết trên cái thế giới này có một loại đồ vật, gọi là bởi vì đặc biệt lưới sao. Lâm Phong trong nháy mắt nhục trí. Tốt ta, hắn chả thật không nghĩ tới, Tử Hà hội quay người trước tra một chút điện thoại di động. Nha đầu này cũng không tiện lừa gạt ta. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tử Hà thu hồi điện thoại di động, thiếu muốn những cái kia có hay không, ngươi vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Hai tử cũng cần an ủi a. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, tuy nhiên không ăn được, bất quá ôm lấy lao bà ngủ cũng không tệ a, chí ít còn có thể. Lâm Phong thân thể hướng Tử Hà bên người cọ vài cái. Buông ra. Tử Hà tỉ tỉ, giường quá nhỏ, chúng ta dán vào một chút. Cái này giường, 1m5 đi. Lâm Phong lần đầu hận, làm sao cái này giường 1m5? Ta lệnh. Ngươi muốn là lại không thành thật, ta liền đi địa phương khác tìm người khác ngủ. Ngủ. Lâm Phong lập tức bất động, tay đặt ở Tử Hà bên hông, Tử Hà dừng một chút, không có lấy mở Lâm Phong tay, chậm rãi nhắm mắt lại. Cái này một giấc, Tử Hà ngủ được hết sức thoải mái. Liếm máu trên lưới đao sinh hoạt, Tử Hà cho tới bây giờ đều là cạn ngủ, thế nhưng là lần này không giống nhau, lần này, Tử Hà triệt để tiến vào ngủ say bên trong. Lâm Phong ôm Tử Hà thân thể, cảm nhận được trong ngực thân thể buông lỏng, khoe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt tới. Chương 4644, nhiệt tình. Tử Hà sáng ngày thứ hai rất muộn mới lên, bên cửa sổ để đó bữa sáng, Lâm Phong đã đi. Tiểu tử này, cũng còn không tệ lắm a. Tử Hà ăn điểm tâm, cái này mới đứng dậy, Đoạn Tú Anh ra ngoài, Lâm Phong còn tại cửa ra vào nói chuyện với Tiêu Nghe Thường. Tử Hà lượn quanh một vòng xuất hiện tại Lâm Phong cửa nhà, Lâm Phong, ngươi muốn đi trường học sao? Lâm Phong nhìn về phía Tử Hà. Tử Hà y phục trên người đã đổi, chính mang theo nụ cười nhìn lấy Lâm Phong, cái này, cũng là ngươi nói cái kia ngươi hàng xóm mới Tiêu Cảnh Quan đi. Tử Hà ánh mắt tại Tiêu Nghe Thường trên thân đảo quanh, bị Tử Hà như thế nhìn chằm chằm, Tiêu Nghe Thường chỉ cảm thấy 10 phần không thoải mái. Tiêu Nghe Thường ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Tử Hà cũng nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong sờ mũi một cái, lúc này mới tằng hắng một cái, nói, cái kia, Tiêu Cảnh Quan, đây là Tử Hà, ta một cái. Tỷ tỷ. Tử Hà tỷ tỷ, đây là Tiêu Cảnh Quan. Nguyên lai là Lâm Phong tỷ tỷ a, ngươi tốt, ta gọi Tiêu Nghe Thường. Tử Hà. Tử Hà khỏe miệng ngoắc ngoắc, Tiêu Cảnh Quan tên, thật là dễ nghe. Đa tạ khích lệ. Tiêu Nghe Thường lông mày nhíu nhíu, không tiếp tục nhìn về phía Tử Hà, Lâm Phong cùng ta đi, ta có xe. Tiêu Nghe Thường nói, quay đầu nhìn một chút Lâm Phong đối Tử Hà không có ý tứ cười cười. Tử Hà mặt mày cong cong. Ta chờ ngươi trở lại. Lâm Phong khoát tay, phía trên Tiêu Nghe Thường xe. Cái này nữ nhân không phải cái gì tốt nữ nhân, ngươi về sau cách xa nàng một chút. Tiêu Nghe Thường hừ một tiếng, nói ra. Tử Hà tỷ tỷ, thì là ưa thích cái này tác phong, nàng người thực rất tốt, Tiêu Cảnh Quan ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi còn nhỏ, không biết cái thế giới này hiểm ác, ta và ngươi nói à, biết người biết mặt không biết lòng, ngươi vĩnh viễn cũng không biết người khác tâm lý là làm sao nghĩ. Ngươi cũng không biết cái này nữ nhân sau một khắc sẽ đối với ngươi làm ra thất thường gì sự tình đến, cho nên, về sau khoảng cách nữ nhân này xa một chút. Tiêu Nghe Thường hừ một tiếng, không nên bị nữ nhân này bề ngoài cho mê hoặc. Lâm Phong sờ mũi một cái, sau đó gật đầu. Tốt ta, lão bà nói đúng, lão bà nói, đều là đúng. Ta hôm nay còn có chút chuyện trọng yếu muốn đi xử lý, ngươi không là phải chờ ngươi lão sư kia cùng một chỗ sao. Ta đưa ngươi đến nơi đây, đến phân nhánh văn mải. Tiêu Nghe Thường đỗ xe. Cảm ơn Tiêu Cảnh Quan. Lâm Phong xuống xe, đối với Tiêu Nghe Thường khoát tay, Tiêu Nghe Thường lưu cho Lâm Phong một cái xinh đẹp đuôi xe, người trực tiếp không thấy. Đây là... An Dấm. Nhìn đến Tiêu Nghe Thường đi xa bóng lưng, Lâm Phong vung tay lên ở giữa còn có chút chưa kịp phản ứng. Là Nghe Thường đi. Từ Mẫn Tĩnh đứng sau lưng Lâm Phong, ngươi làm cái gì, Nghe Thường muội muội cái này là sinh khí à. Từ Mẫn Tĩnh che miệng cười trộm, trong mắt đều là cười trên nỗi đau của người khác. Ta Từ lão sư, ngươi thì không được qua đây trêu chọc ta, buổi tối hôm qua, ta thế nhưng là bị Tử Hà nha đầu kia cho đùa giỡn đến hung ác. Lâm Phong thở dài, nghĩ đến buổi tối hôm qua những cái kia hỏa diễm thiêu đốt thời gian, Lâm Phong cảm giác, hắn hiện đang nghỉ ngơi rất tồi tệ. Đi thôi, chạy bộ sáng sớm đi trường học. Từ Mẫn Tĩnh vô cùng phấn chấn một chút tinh thần, đem trong tay cái túi cho Lâm Phong. Trong túi đều là bài thi, chịu nặng. Lâm Phong cầm lấy đồ vật cùng sau lưng Từ Mẫn Tĩnh chạy chậm lấy. Hắn cái này một thân thể, thật sự là quá kém, hắn nhất định phải đoán luyện, để cao thân thể cơ bản tố chất. Còn chịu được sao? Từ Mẫn Tĩnh quay đầu hỏi Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu. Ta không sao, kiên trì mấy ngày là khỏe. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, hai người tách ra đi trường học, lên lầu thời điểm. Lâm Phong nhìn đến Hoàng Ngọc Linh chính gương mặt lạnh lùng đứng tại đầu bậc thang. Hoàng thầy chủ nhiệm tốt. Lâm Phong cười tủm tỉm cùng Hoàng Ngọc Linh chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Toàn trường 10 vị trí đầu. Hoàng Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, trong lời nói đều là xem thường. Thi tháng, liền có thể lấy đến. Lâm Phong cười hì hì nói ra, Hoàng thầy chủ nhiệm đến thời điểm cũng không muốn lại không đi đốc tức ta cái này người rất ngay thẳng, bí mật tan không tính. Nói, Lâm Phong trực tiếp đi lên lầu. Lâm Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Dưới lầu truyền đến Hoàng Ngọc Linh tức hổn hển thanh âm. Lâm Phong vừa tới cửa phòng học, liền thấy Lê Lý Vân Đông cầm đầu. Lần trước cùng đi ăn cơm mấy cái người thiếu niên đang đứng ở lớp 3 cửa phòng học. Buổi sáng tốt lành a. Lâm Phong cười tủm tỉm cùng mấy người chào hỏi, mấy người lại một lần thì tiến đến Lâm Phong trước mặt. Lâm Phong bị cái này bỗng nhiên trận thế bị dọa cho phát sợ. Tìm hắn. Lâm Phong đồng học, ta nghe nói ngươi cùng Hoàng lão sư đánh cược, muốn đi vào toàn trường 10 vị trí đầu, đúng không? Đúng vậy a. Lâm Phong gật đầu, nguyên lai chuyện này đều đã truyền ra a. Lâm Phong đồng học, ngươi yên tâm tốt, mấy người chúng ta đều thương lượng xong, chúng ta lại trợ giúp ngươi, chúng ta đợi phía dưới liền đi tìm Từ lão sư, khảo thí thời điểm, chúng ta an vị tại bên cạnh ngươi, chúng ta bài thi, ngươi tùy tiện tịch thu. Lâm Phong không nghĩ tới, bất quá chỉ là ăn một bữa cơm, những thứ này trường học đám học sinh có tiềm năng vậy mà làm ra bọn họ nhân sinh lớn nhất nhượng bộ đến, cho người ta tịch thu bài thi. Cái này nếu như bị hắn vóp nhọn đầu muốn tịch thu đồng học nghe đến, đoán chừng đều sẽ vui vẻ choáng. Bất quá Lâm Phong muốn rất rõ ràng. Ta sẽ tự mình ôn tập tốt. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, các ngươi không nên quá lo lắng. Không, Lâm Phong đồng học, ngươi muốn tin tưởng chúng ta là thật không hy vọng ngươi rời đi thuộc trong biển học, cho nên mới quyết định trợ giúp ngươi. Ta biết. Lâm Phong gật đầu, trên mặt nhiều mấy phần nghiêm túc, nhưng mà, Hoàng Mẫu Gà sẽ không cho ta như vậy cơ hội, ta nghĩ, ta khẳng định là tại thầy chủ nhiệm văn phòng bắt đầu thi. Lâm Phong thở dài, rồi mới lên tiếng, cho nên, liền xem như các ngươi muốn trợ giúp ta, cũng hoàn toàn không có cách nào. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói, bất quá sách vở nội dung ta cơ bản đã biết, chỗ lấy các ngươi không nên quá lo lắng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Vân Đông mấy người liếc nhau, Lý Vân Đông do dự một chút, đem chính mình bút ký đưa cho Lâm Phong. Vậy cái này ngươi cầm lấy à, đây là ta bút ký, ta trước cho mượn ngươi nhìn, còn có, chúng ta nghe nói lần này thi tháng độ khó khăn tăng lớn, ngươi nhìn nhiều một chút bút ký, nhiều cái một chút. Lâm Phong cười tiếp laptop đi, lúc này mới gật đầu. Mấy người đều đem chính mình bút ký cho Lâm Phong tâm lý xẹt qua một vệt dòng nước ấm. Bất quá một bữa cơm thời gian mà thôi, hắn không nghĩ tới Lý Vân Đông bọn họ lại trợ giúp hắn nhiều như vậy. Cảm ơn. Lâm Phong trịnh trọng đối mấy người nói ra. Những thứ này, với hắn mà nói, vẫn rất có dùng. Chúng ta dù sao đều cùng một chỗ ăn cơm xong. Lý Vân Đông khoát khoát tay, mấy người quay người rời đi. Lâm Phong ôm lấy thật dày bút ký tiến phòng học, cái này mới nhìn đến trên mặt bàn đã chồng chất khá hơn chút bút ký. Trịnh tốt trên mặt bàn, triệt để chất đầy. Lâm Phong, ngươi cố lên. Trịnh chuyển biến tốt đẹp đầu đối với Lâm Phong nói ra, những thứ này bút ký, đều là mọi người cho ngươi xem. Ngươi nhìn nhiều hơn một giờ cái một chút, yên tâm đi, liền xem như thuộc trong biển học không muốn ngươi, ngươi cũng có thể đi cựu trung sách, chỗ đó ai cũng muốn, chỉ cần cho học phí là được rồi. Chương 4645, bàn tử cải biến. Trịnh tốt quay đầu nhìn Lâm Phong, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, làm huynh đệ ngươi, mặc kệ ngươi đi nơi nào, ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định đều đi theo ngươi đi. Thật đúng là, rất cảm tạ ngươi. Lâm Phong khỏe miệng co quắp hôi thối, mặt cũng có chút hắc. Hắc hắc. Ngươi nhìn, ta đồ vật đều chuẩn bị tốt. Bàn tử chỉ chính mình túi sách, ta toàn bộ gia sản đều đã đóng gói hoàn tất, lớp chúng ta liền đợi đến thời điểm đi qua là được rồi. Lâm Phong khỏe miệng lại một lần nữa rút, vùi đầu nhìn bút ký, không nhìn thẳng tên mập mạp chết bầm này. Huynh đệ, cố lên. Gặp Lâm Phong vùi đầu nhìn bút ký, bàn tử do dự một chút, thu đủ trong ngăn kéo tạp chí, khó được mở sách vốn. Ân, chỉ có hắn cùng Lâm Phong ngồi tại sau cùng trong phòng học, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Lâm Phong muốn thi trước 10 người, hắn cũng nhiều nhìn một chút, đến thời điểm nói không chừng nhớ kỹ như vậy một chút, còn có thể giúp hảo huynh đệ đâu. Bọn họ dù sao đều tại thuộc trong biển học sách lâu như vậy à, thật muốn rời khỏi, vẫn còn có chút không nỡ. Chủ yếu nhất là, bàn tử túi đầu nhìn một chút trong ngăn kéo những cái kia tạp chí, nghĩ đến lúc trước hắn tại trên internet nhìn liên quan tới cựu trung tư liệu, bàn tử thân thể run run. Vẫn là nơi này an toàn a. Lâm Phong cả người đều tiến vào nhìn bút ký trạng thái. Tốc độ của hắn tại người ngoài xem ra rất chậm, nhưng là Lâm Phong trong tay mình là toàn, lại đang nhanh chóng về sau lật lên. Lặp lại Lâm Phong trực tiếp ngày qua, kết thúc mỗi ngày, trên bàn bút ký gặm hết gần một nửa. Cái này còn phải nhờ vào, tất cả tiết trình lao sư đều không nhìn thẳng Lâm Phong cái bàn này phía trên toàn bộ đều là bút ký thiếu niên. Tại những lao sư này xem ra, thi tháng lập tức liền muốn bắt đầu, Lâm Phong đồng học có thể nhìn bút ký nỗ lực một chút cũng là tốt. Dù sao cũng thi không đến trước 10 người, nhiều thi chút thành tích, nói không chừng chuyển đi hắn trường học thời điểm, không đến mức bị cự tuyệt quá hung ác. Lâm Phong, tan học. Trịnh Tốt vỗ một cái Lâm Phong bả vai. Một ngày này thời điểm, Lâm Phong đều đang kéo dài duy trì động tác này, muốn về nhà. Ừm. Lâm Phong gật đầu, đem laptop hướng trong túi sách bao trùm, đi thôi, về nhà trước. Từ Mẫn Tĩnh ở cửa trường học chờ lấy, gặp Lâm Phong cùng Trịnh Tốt đi ra, trên mặt lập tức đeo lên nụ cười. Lâm Phong, nơi này. Chậc chậc, huynh đệ, diễm nộ không tệ à, ta nói, từ lao sư sẽ không cần bí mật cho ngươi học bù à. Không được sao. Lâm Phong quay đầu nhìn Trịnh Tốt, muốn không, ngươi cũng cùng theo một lúc nghe. Bàn tử lập tức lắc đầu, đó còn là không, ngươi cùng từ lao sư chơi vui vẻ à, ta đi trước á. Nói chuyện đến học bổ túc, bàn tử lập tức liền chạy, tại học tập chuyện này phía trên, hắn là thật không am hiểu à, lúc này mới nghe một ngày tiết, bàn tử cảm giác mình toàn thân đều cùng tan ra thành từng mảnh giống như, cần muốn trở về nhiều hơn bù một điểm. Đi thôi. Từ lao sư cùng Lâm Phong sóng vai đi, vừa đi mấy bước. Hoàng Ngọc Linh thì nằm ngang ở hai người trước mặt. Từ lao sư cùng Lâm Phong cái này là muốn đi nơi nào a? Bên kia quán cà phê, từ lao sư nói muốn cho ta học bổ túc một chút ngữ văn, dạng này ta nói không chừng càng có cơ hội tiến vào toàn trường 10 vị trí đầu. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, có điều, ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn không, Hoàng thầy chủ nhiệm ngài cho ta bồi bổ a? Hoàng thầy chủ nhiệm thế nhưng là chúng ta thuộc trong biển học đặc cấp giáo viên, vẫn là tiếng Anh tổ trưởng. Hoàng lao sư dạy bảo lớp học vẫn luôn là tiếng Anh toàn trường bình quân hạng 1, ta tin tưởng Hoàng lao sư. Lâm Phong cười rất ngây thơ, Hoàng Ngọc Linh hừ một tiếng, trên dưới dò xét một phen Lâm Phong, một mặt ghét bỏ. Ta học bù, rất đắt. A, Hoàng lao sư nguyên lai ở bên ngoài vụng trộm mang học sinh thu phí học bù sao? Lâm Phong trợn tròn ánh mắt, một mặt thật không thể tin. Hoàng Ngọc Linh tâm dốc hết ra một chút. Ở trường lao sư ở bên ngoài thu phí học bù, thuộc biển thành phố cục giáo dục thế nhưng là văn bản rõ ràng cấm đoán. Cái này Lâm Phong, vậy mà tại chuẩn bị bộ hắn đâu? Học bổ, bổ cái gì tiết? Hoàng Ngọc Linh hừ một tiếng trực tiếp đi, Lâm Phong nhún vai, cùng từ lao sư liếc nhau, hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Nàng cũng có nàng khó xử, ngươi không nên quá khó xử Hoàng lao sư. Rất lâu, từ lao sư lúc này mới nhỏ giọng nói ra, nội dung cốt truyện bên trong nếu là không có cái quy thấp thầy chủ nhiệm, cũng vô pháp tiếp tục nữa đúng không? Biết. Lâm Phong khoát tay, chỉ cần nàng không chọc ta, ta cam đoan. Ta tuyệt đối sẽ không đi tìm nàng phiền phức. Từ Mẫn Tĩnh khoát khoát tay, ta biết, yên tâm đi, tại ngươi thi tháng thành tích chưa hề đi ra trước đó, nàng đoàn chứng là không có có thời gian tìm ngươi phiền phức, mới lầu dạy học sự tình, đã trải qua sơ bộ có kết quả, hoàng gia ngược lại là sảng khoái, hai miếng đất, đều vòng cho thuộc trong biển học. Từ Mẫn Tĩnh cười hì hì nói ra, chuyện này còn may mà ngươi, nếu như không là ngươi xuất thủ lời nói, chưa hẳn liền sẽ có tốt như vậy kết quả. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong cười hắc hắc. Cái kia ta cũng là vì ta lão bà, người khác, ta mới không nguyện ý xuất thủ đâu. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, nói đi, buổi tối hôm qua đến cùng chuyện gì phát sinh. Lão sư tối nay để cho ta tới ta liền nói cho ngươi, thế nào? Lâm Phong học Từ Mẫn Tĩnh cười tiến tới, chúng ta hòa nhau, như thế nào? Ít đến, ngươi cho rằng ta không ngừng nói đâu, Tử Hà cùng đồng đồng thân thể phía trên khí tức là một dạng, hiện tại các nàng trọng sinh trên thế giới này. Vậy dĩ nhiên có thể sẽ phát sinh cải biến, cho nên, tại các nàng khí tức không có điều chỉnh tốt trước đó, hai người các nàng, ngươi cho rằng có thể tách ra. Từ Mẫn Tĩnh trợn mắt chừng một cái, cũng không có khả năng cùng ngươi cái kia, ngươi thì bắt đầu kia tâm đi. Vậy ngươi còn hỏi ta? Không có gì có thể nói a. Từ Mẫn Tĩnh thở dài, chúng ta đều lão phu lão thê nhiều năm như vậy, nên nói đã sớm nói xong a. Thực còn không có, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi nhìn, chúng ta thật vất vả trở về à, muốn không dạng này, chúng ta tới một cái phu thê hữu hảo giao lưu. Lâm Phong tiến tới một số, nhiều sinh mấy đứa bé, cái này về sau chúng ta mới chơi rất hay nhì đúng không? Từ Mẫn Tĩnh đâm một chút Lâm Phong, bước nhanh hướng phía trước đi, Lâm Phong cười hắc hắc đuổi theo. Bất quá nói đến, ta dung mạo diện mạo có chút cải biến, nhưng là ngươi cùng nghe thường, Tử Hà đều không có bất kỳ cái gì cải biến, có phải hay không mang ý nghĩa, các ngươi đều không có thay đổi tướng mạo. Vậy cũng không nhất định. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, cái này cần nhìn tình huống, cái này đá mà cả ngôi sao mặc dù là địa cầu rất nhiều lần, nhưng là cũng không nhất định thì 100% có thể xác định mỗi người đều là cùng địa cầu có thể đối chiếu, liền giống với thân thể ngươi, tuy nhiên cũng vẫn là gọi Lâm Phong, nhưng là ngươi ở cái thế giới này, lại là một cái phụ thân không rõ, tại gia đình độc thân lớn lên đại hải tử, không phải sao. Đồng thời, tương đối ngươi trước kia bộ dáng tới nói, cái này Lâm Phong, càng nhiều cần phải giống như là ngươi sau cùng hoàn thành tiên đế thời điểm bộ dáng. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút, bọn tỷ muội tại trở thành tiên đế về sau, thân thể phía trên khí tức hoặc yếu hoặc ít có chút cải biến. Chương 4646, đoạn tử tuyệt tôn cước. Từ Mẫn Tĩnh do dự một chút, lại một lần nữa mở miệng, riêng là hệ lì xệ, nàng theo tóc vàng mắt xanh, sau cùng trên thân lại mang lên chu tước máu, nàng có tỷ lệ nhất định, đầu thai trọng sinh thành vì một con chu tước. Cho nên, bọn tỷ muội tướng mạo sẽ phát sinh cải biến cũng không nhất định. Lâm Phong đem buổi hòa nhạc vé vào cửa lấy ra. Ta cảm giác, cái này gọi là băng vũ người mang ra thần bí khách quý, cũng có khả năng. Từ Mẫn Tĩnh cầm tới, rất lâu, mới lắc đầu, nói, cái này chưa hẳn, ta là lớn nhất mau tới đây, cũng mới không đến 2 tháng mà thôi. Lâm Phong, bọn tỷ muội tới hẳn là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, không có khả năng trước tiên liền đến. Nói, Từ Mẫn Tĩnh dừng chân. Lâm Phong theo Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt nhìn đi qua, Tiêu Nghê Thường chính cùng tại một cái bên người nam tử, nàng mang trên mặt nụ cười. Ngược lại là nam tử kia có chút sợ hãi rụt rè. Nàng cũng là Nghê Thường muội muội cái kia tiện nghi tiểu bạn trai sao? Lâm Phong gật đầu, trên mặt đều là nghiêm túc. Người nam kia gọi kỳ bên trong, tại điên nha đầu tiến vào thân thể này trước đó, cũng đã là thân thể này bạn trai. Ta nhìn thấy qua gia hỏa này, lần trước ra ngoài có một số việc thời điểm, nhìn đến hắn cùng một cô gái khác đi mướn phòng, ngày đó ta vì tránh né Hoàng Siêu Phong từng tiến vào bọn họ gian phòng, cho nên ta ấn tượng 10 phần sâu sắc. Khó trách Nghê Thường muội muội không thích. Từ Mẫn Tĩnh thở dài, lắc đầu nói, bất quá Nghê Thường muội muội tuy nhiên mặt ngoài hùng hùng hổ hổ, nhưng là trên thực tế là cái mềm nhũn tính cách, cũng rất khó quyết định chủ ý, ta giúp ngươi một chút. Từ Mẫn Tĩnh cười hắc hắc, hướng Tiêu Nghê Thường phương hướng đi. Đối Lâm Phong lão sư, Tiêu Nghê Thường vẫn còn có chút ấn tượng, gặp Từ Mẫn Tĩnh tới, bên người lại không có theo lấy Lâm Phong, ngay sau đó cũng không có chào hỏi tâm tư. Cái này gọi là kỷ bên trong đã tại bên tai nàng nói thầm hơn 1 giờ. Đơn giản là tại nói cho nàng, muốn nàng đem tiền tiết kiệm lấy ra, bọn họ mua một lần cái nhà. Nói thật, Tiêu Nghê Thường trong khoảng thời gian này, căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng cái này gọi là kỷ bên trong cùng một chỗ. Riêng là 1 tháng trước nàng xảy ra tai nạn xe cộ tỉnh lại về sau, đối cái này gọi là kỷ bên trong, thì phá lệ chán ghét. Nghê Thường, ngươi đang nghe ta nói sao? Ta nói đều là nghiêm túc, hai người chúng ta đều là nông thôn đến trong thành dốc sức làm, lần này ta nhìn chúng cái kia nhà là thật rất tốt. Chúng ta thì mua một lần xuống đây đi, đây cũng là chúng ta xây tạo chúng ta xào huyệt ân ái bắt đầu, lại nói, có nhà, chúng ta cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, chúng ta ở cùng một chỗ, còn có thể giảm bớt 2 phần phòng cho thuê tiền. Kỳ bên trong mày nhíu lại lấy, nhỏ giọng nói ra. Tiêu Nghê Thường tuy nhiên vừa tiến vào cảnh bộ không lâu, nhưng là theo hắn biết, cái này thời gian 2 năm, Tiêu Nghê Thường vì tại cái này thành thị mua phòng ốc, vẫn luôn đang cố gắng phấn đấu. Đồng thời Tiêu Nghê Thường cục công an còn có chút danh ngạch có thể cầm tới giảm giá nhà, như thế tới nói, bọn họ liền có thể tiết kiệm không ít tiền. Ta công an có phần nhà ngang tử. Thật lâu, Tiêu Nghê Thường mới nhỏ giọng nói ra, tạm thời không muốn mua. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, kỳ bên trong lôi kéo Tiêu Nghê Thường tay, thế nhưng là, cục công an phân phối cho ngươi, chỉ là một cái phòng đơn nhà trọ à, cái kia nhà trọ, chúng ta có hài tử, thì không ở lại được. Kỳ bên trong còn muốn mở miệng, ba một tiếng. Từ Mẫn Tĩnh bàn tay bắt chuyện tại kỳ bên trong trên mặt. Kỳ bên trong ngươi cái xuất sinh, muội muội ta thật sự là nhìn lầm ngươi, ngươi có bạn gái vì cái gì còn muốn đi treo chọc ta muội muội? Từ Mẫn Tĩnh trên mặt đều là lửa giận, trợn tròn ánh mắt nhìn lấy kỳ bên trong, ta nói cho ngươi, chuyện này ta sẽ nói cho ta biết muội muội ta mới sẽ không muốn ngươi loại này chân đứng hai thuyền hỗn đản. Tiêu cảnh quan. Lâm Phong hợp thời xuất hiện tại Tiêu Nghê Thường bên người, lôi kéo Tiêu Nghê Thường tay đứng ở một bên. Tiêu cảnh quan ngươi tuyệt đối đừng lấy tiền cho gia hỏa này đi mua phòng ốc, gia hỏa này cũng là lừa ngươi tiền. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi nhìn ra hỏa này mọc ra một mặt phượng hoàng nam tướng, xem xét cũng là không có tiền trả muốn lừa ngươi tiền cho chính hắn mua phong ốc. Lâm Phong một mặt nghiêm túc nói với Tiêu Nghê Thường. Tiêu Nghê Thường đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời còn có chút ngượng bức. Cái này chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là Tiêu Cảnh Quan A. Không giống nhau kỷ bên trong mở miệng, Từ Mẫn Tĩnh một mặt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đối với Tiêu Nghê Thường không có ý tứ cười cười, ta không biết hắn là Tiêu Cảnh Quan bạn trai ngươi, cái này người lừa gạt muội muội ta tiền, nói là muốn đi mua phòng ốc, muội muội ta mới vừa rồi còn gọi điện thoại cho ta, muốn ta theo nàng đi xem sửa sang công ty đâu. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn về phía kỷ bên trong. Kỷ bên trong cái kia Văn A. Hắn là chân đứng hai thuyền, nhưng là bên kia mới là nàng chính thức bạn gái A, đại học bọn họ liền ở cùng nhau, lần này trở về gặp nhạc phụ nhạc mẫu, nói là mua phòng ốc lại kết hôn, bất quá hai người các nàng kiếm tiền quá ít, cho nên bọn họ mới lòng sinh một kế, kỷ bên trong tìm lấy Tiêu Nghê Thường cái này con cựu nhỏ. Chỉ là kỷ bên trong không nghĩ tới là, hắn cũng là tùy tiện làm cái tiểu kế, Tiêu Nghê Thường quả nhiên liền bị lừa không ít, cái này còn đần độn cùng với hắn một chỗ hai năm. Kỷ bên trong biết được hai năm này Tiêu Nghê Thường tại công an không xong thiếu vụ án, được đến không ít tiền thưởng, tăng thêm Tiêu Nghê Thường tại hình cảnh đội tiền lương bản thân cũng không thấp, kỷ bên trong lúc này mới hạ tâm tư tới. Không nghĩ tới. Ngươi là ai a? Ai là của ngươi muội muội a? Ngươi quên sao? Lần trước các ngươi đi mướn phòng thời điểm, ta đều đi xem các ngươi. Từ Mẫn Tĩnh hạ giọng. Kỷ trung tâm dốc hết ra một chút. Ngươi chính là ngày đó quấy rầy ta cùng viện viện chuyện tốt cái kia. Viện viện là ai? Chuyện tốt là ai? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn kỷ bên trong, ngươi bản sự có thể a? Không phải, Nghê Thường, ngươi nghe ta nói, không phải như thế, chính ngươi muốn à, cái này thời gian 2 năm, ta chỉ lôi kéo ngươi tay nhỏ, ta còn làm qua hắn sự tình gì sao? Kỷ bên trong lập tức đuổi theo Tiêu Nghê Thường, ta sự tình gì đều không có làm qua a đúng hay không? Ngươi nói ngươi muốn kết hôn nhà về sau lại giao cho ta vẫn đều bảo trì lấy quân tử, nhưng là, Nghê Thường, ta là nam nhân a. Kỷ bên trong lời còn chưa nói hết, bên kia thì truyền đến nam nhân tiếng kêu rên. Lâm Phong quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy. Tiêu Nghê Thường chiến đấu lực, không phải đáp, kỷ bên trong muốn theo Tiêu Nghê Thường nơi này lừa gạt đồ vật, lần này, đoán chừng là nhìn lầm người. Lâm Phong ở trong lòng vì kỷ bên trong mặc niệm một tiếng, vô cùng phấn chấn một hạ thân, cùng Từ Mẫn Tĩnh hai người nhìn nhau cười một tiếng. Tiêu Nghê Thường nha đầu này, có lúc cũng là cần bọn họ như thế dịu dắt một chút. Có điều... Nhìn đến kỷ bên trong hiện tại cái kia thảm như vậy bộ dáng về sau, Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh liếc nhau, hai người trong mắt đều nhiều mấy phần không đành lòng. Tiêu Nghê Thường lần này, là thật dồn đủ tâm tư xuất thủ. Cái này đoạn tử tuyệt tôn cước, tuyệt không mập mờ a. Chương 4647, ghen ghét. Kỷ bên trong trên thân, toàn bộ đều là Tiêu Nghê Thường lưu lại dấu chân. Giờ phút này, kỷ bên trong ôm lấy phía dưới tại trên mặt đất kêu thảm. Tiêu Nghê Thường một chút cũng không có thu tay lại. Lâm Phong cảm giác mình phía dưới đều đang liều lĩnh khí lạnh. Rất lâu, Tiêu Nghê Thường mới đình chỉ. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, nhiều lắm là cũng là đau mấy tháng thôi. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, cấp tốc hướng phía trước đi, liền Lâm Phong cùng Từ Mẫn Tĩnh đều không để ý. Lâm Phong đối Từ Mẫn Tĩnh gật đầu, cấp tốc đuổi theo Tiêu Nghê Thường đi. Tiêu Cảnh Quan, ngươi không sao chứ? Lâm Phong đi theo Tiêu Nghê Thường bên người, ngươi muốn là muốn khóc lời nói, ta đem bả vai cho ngươi mượn tốt. Ai muốn khóc? Không biết làm sao, đem kỷ bên trong đánh một lần, trong lòng ta thoải mái cực kỳ, không có cái gì không thích ứng. Tiêu Nghê Thường khoát tay, hừ một tiếng nói ra, tên vương bắt đản này, đối với hắn như vậy đều là nhẹ. Tiêu Nghê Thường cắn răng, một mặt hung ác, lần sau lại muốn ta nhìn thấy, ta lại đánh nàng một trận. Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái, hai chân không tự giác chăm chú, may mắn hắn là tu chân giả, chỉ cần huynh đệ tại, thì có biện pháp có thể tục lên, nghĩ như vậy, Lâm Phong thì dễ chịu không ít. Ngươi thở phào, không nên nghĩ quá nhiều. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, cái này kẻ đổi bại đều bị ngươi đánh không thể ít mấy tháng, ngươi lần sau gặp được vẫn là không nên đánh. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng không có nói tiếp, bất quá thần sắc trên mặt lại hòa hoãn không ít. Lâm Phong vừa vào cửa lại giúp Đoạn Tú Anh đem sạp hàng đẩy đi ra, Tiêu Nghê Thường đi theo ra mua cơm tối, Lâm Phong lôi kéo Tiêu Nghê Thường hướng nhà đi vào trong, cùng ta cùng nhau ăn cơm tốt, mẹ lưu cho ta rất nhiều, đầy đủ ăn. Tiêu Nghê Thường do dự một chút. Đúng vậy à, Tiêu Cảnh Quan, hôm qua đa tạ ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Phong đứa nhỏ này, không có để hắn xúc động khắp nơi đi tìm ta, ngươi thì cùng hắn hồi đi ăn cơm đi, trong nhà đầy đủ. Đoạn Tú Anh cũng cười gật đầu, đối Tiêu Nghê Thường ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Dù sao trong khoảng thời gian này, đối Tiêu Nghê Thường cái này ở chỗ này cảnh sát sự tích, nàng cũng là bao nhiêu đã nghe nói, trong khoảng thời gian này từ khi Tiêu Nghê Thường ở chỗ này về sau, ăn trộm đều thiếu, toàn bộ thành trong thôn đều xuân sẻ không ít. Cái kia, cảm ơn A-Z. Tiêu Nghê Thường cùng Lâm Phong đi vào bên trong, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị mở cửa, Tiêu Nghê Thường kéo lại Lâm Phong tay, cẩn thận, bên trong có người. Tiêu Nghê Thường từ bên hông rút súng ngắn đến, ngăn tại Lâm Phong phía trước mở cửa. Tử Hà ngồi tại trước bàn ăn ăn cơm, chính ăn rất vui vẻ. Tử Hà. Nhìn đến Tử Hà ngồi ở chỗ đó, Lâm Phong giữ chặt Tiêu Nghê Thường tay, Tiêu cảnh quan, ta biết nàng. Bên cạnh ngươi mỹ nữ không ít ta. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, phía trước có cái xinh đẹp lão sư mỗi ngày theo vào cùng ra, lúc này trong nhà còn có cái nữ nhân xinh đẹp đang dùng cơm. Khu khu, đây là ta một cái. Tỷ tỷ, nàng gọi Tử Hà. Lâm Phong vừa đi vào, xấu hổ tăng hắng một cái lúc này mới giải thích nói, Tử Hà, đây là Tiêu cảnh quan Tiêu Nghê Thường, nàng ở tại nhà ta sát vách. Ta chán ghét cảnh sát. Tử Hà hướng một bên ngồi một số, Tiêu Nghê Thường cũng hừ một tiếng, ta cũng chán ghét ngươi. Hai nữ ngồi đối mặt nhau, lại mỗi người quay đầu đi, trên mặt đều là ghét bỏ. Ăn cơm đi. Lâm Phong cho hai nữ xối cơm, mẹ ta khẳng định là đem bữa ăn khuya cũng cho chuẩn bị tốt, cho nên đầy đủ ba người chúng ta người ăn. Lâm Phong ngồi tại trong hai người ở giữa, xấu hổ cười một tiếng, nói ra. Hai nữ đều cúi đầu ăn cơm, Lâm Phong vừa mới chuẩn bị gắp thức ăn, hai nữ đũa đồng thời hướng về một bàn đồ ăn một miếng thịt kẹp đi. Gặp hai nữ bộ dáng, Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Xem ra bữa cơm này, là hai người kia chiến trường. Lâm Phong cúi đầu đới ra cơm, làm bộ không nhìn thấy hai nữ bộ dáng, hai nữ lại không ai nhường ai, mặc dù như thế, vẫn là tại lẫn nhau chiến đấu. Một bữa cơm ăn nửa giờ, hai nữ lúc này mới không hợp nhãn để xuống bát đũa. Lâm Phong ôm lấy bát đũa liền hướng trong phòng bếp đi, vừa ra tới, hai nữ còn ngồi ở chỗ đó lẫn nhau làm chừng trong mắt. Đừng làm rộn. Gặp hai nữ bộ dáng, Lâm Phong chừng liếc một chút, người, hồi trong nhà mình đi, về sau muốn ăn cơm, sớm cứ gọi điện thoại cho ta. Lâm Phong chừng liếc một chút Tử Hà lúc này mới tâm không cam tình không nguyện đứng lên, từ cửa sau rời đi. Lâm Phong vừa nhìn về phía Tiêu Nghê Thường. Ta còn muốn điều tra đoạn A-Z sự tình. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, thế nào, không muốn ta giúp đỡ. Điều tra cái gì a? Ta đã hỏi đám A-Z cái gì cũng không biết. Lâm Phong hạ giọng, nhỏ giọng nói ra, cho nên, chuyện này không có gì tốt điều tra. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi không nói chuyện, Lâm Phong đứng ở nơi đó, một mặt đau đầu, mẹ ta không chịu nói, ta cũng không có cách nào. Nói không chừng, thì thật cùng mụ mụ ngươi nói một dạng, nàng chỉ là ra ngoài đi một chút, sau đó không cẩn thận đem chính mình làm bị thương. Rất lâu, Tiêu Nghê Thường mới nhỏ giọng nói ra. Đó là nói láo, ta cùng ta mẹ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nàng có hay không nói láo? Ta liếc một chút thì nhìn ra được đến, buổi tối hôm qua, nàng đối với ta nói láo, ta vụng trộm đến hỏi qua hắn đám A-Z đều nói mụ mụ cũng không có cùng các nàng nói cái gì, có điều. Lâm Phong mày nhăn lại tới. Trên lầu mới A-Z phía trên, đoạn thời gian trước, có một cỗ xe dừng ở nhà chúng ta cửa, phía dưới đến một người nam nhân cùng ta mẹ nói cái gì, sau đó mẹ ta thì thần tình kích động đóng cửa lại. Cái kia nam nhân, có phải hay không cùng dung mạo người giống? Tiêu Nghê Thường tiến đến Lâm Phong trước mặt, một mặt bắt quái, hỏi. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Mới A-Z thật đúng là nói như vậy, bất quá đối với kia là cái gì truyền thuyết bên trong phụ thân, cái này Lâm Phong trong trí nhớ, đều chưa từng có người kia, cho nên, Lâm Phong đối người kia, cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ. Quả nhiên là dạng này, Lâm Phong, ngươi khẳng định còn có cái bậy bạ, mụ mụ ngươi thụ thương nói không chừng thì cùng ngươi ba ba có quan hệ, ngươi tổng đội ngươi ba ba có chút ấn tượng đi. Lâm Phong lắc đầu. Một chút cũng không có, theo ta sinh ra thời điểm bắt đầu, ta cũng không biết có cái này người tồn tại. Lâm Phong nghiêm túc nghĩ một hồi, đồng thời, nhiều năm như vậy, cũng không có cái gì người cho chúng ta gửi qua sinh hoạt phí a nói qua cái gì, mẹ ta nói ta cha ra chuyện, nhiều nhất có thể là cha ta người bên kia đi. Lâm Phong thở phào, cũng là một số lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, chúng ta khác xoắn suýt. Lâm Phong khoát khoát tay, một mặt không có đem sự tình phòng tại tâm thần bộ dáng. Ngươi xác định chỉ là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ sao? Tiêu Nghê Thường ánh mắt con là thung lũng Lâm Phong trên thân, thấy thế nào, Lâm Phong hiện tại đều là một bộ ta rất để ý bộ dáng. Đúng, chỉ là chuyện nhỏ. Lâm Phong một mặt khẳng định gật đầu, Tiêu Nghê Thường cắt một tiếng, quay đầu đi không lên tiếng nữa. Bên ngoài có người tới. Lâm Phong chỉ bên ngoài, hẳn là đi nhà ngươi, ngươi không nhìn tới liếc một chút sao. Chương 4648, đoạn văn yêu. Đi. Tiêu Nghê Thường đứng lên đi ra ngoài, Lâm Phong cùng sau lưng Tiêu Nghê Thường. Tìm đến Tiêu Nghê Thường là cảnh sát, thân cao rất cao, tướng mạo cũng coi như không tệ, một trương tràn ngập chính nghĩa mặt to, trong tay dẫn theo cái túi, bất quá Lâm Phong xem xét ra hỏa này, tâm tình liền không lớn tốt. Tiêu Nghê Thường dọn nhà thời điểm, cảnh bộ cảnh sát đều đến, duy chỉ có gia hỏa này không có tới, hiện tại gia hỏa này một thân một mình đến, người sáng suốt cũng nhìn ra được, gia hỏa này không có ý tốt. Đoàn ca. Tiêu Nghê Thường ánh mắt lại lập tức liền sáng, đoàn ca nhiệm vụ hoàn thành. Đó là đương nhiên, hoàn thành trước tiên thì tới tìm ngươi. Đoạn Văn Bưu cười cười, mua ngươi thích ăn nhất thịt bò kho, còn có bia, chúc mừng ngươi chuyển nhà mới. Đoạn Văn Bưu ánh mắt đặt ở Lâm Phong trên thân. Đây là nhà hàng xóm tiểu đệ đệ, gọi Lâm Phong. Tiêu Nghê Thường lập tức lôi kéo Lâm Phong đến bên người. Lâm Phong, đây là ta đồng sự, Đoạn Văn Bưu, hắn rất lợi hại, một người phá rất nhiều vụ án đâu. Lâm Phong tốt. Đoạn Văn Bưu hướng Lâm Phong vươn tay, Lâm Phong cùng Đoạn Văn Bưu nắm nắm, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Đoàn ca tốt. Không tệ a, có sức lực. Đoạn Văn Bưu vung một chút, hai người vừa mới cái này ganh đua lượng, Lâm Phong vậy mà cùng hắn ngang hàng. Đoạn Văn Bưu hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, hiện tại người trẻ tuổi, giống ngươi như vậy, đã không nhiều. Lâm Phong chỉ là khiêm tốn cười cười. Cùng đi ăn đi. Tiêu Nghê Thường lôi kéo Lâm Phong đi vào, Đoạn Văn Bưu ánh mắt rơi vào Tiêu Nghê Thường lôi kéo Lâm Phong trên tay. Đối Lâm Phong, Tiêu Nghê Thường có phải hay không quá tốt? Tiêu Nghê Thường là hắn một tay mang ra, nha đầu này đối người xa lạ từ trước đến nay đều rất cảnh giác. Làm sao duy chỉ có đối cái này mới nhận biết mấy ngày hàng xóm tiểu đệ đệ như thế hữu hảo. Đoàn ca, ta và ngươi nói à, Lâm Phong gia hỏa này rất lợi hại, lúc trước ta còn hiểu lầm hắn đâu, bất quá về sau hắn trả giúp ta nhiều lần bận điệu. Tiêu Nghê Thường cười đối Đoạn Văn Bưu nói ra, đã lưu loát dọn xong bát đũa. Đoạn Văn Bưu chuẩn bị không ít thực vật, còn chuẩn bị mấy chai bia. Đúng, đoàn ca, lần này nhiệm vụ thế nào? Huynh đệ đều không có việc gì, viên mãn hoàn thành, phạm người đã bắt quy án, đúng. Còn tìm đến một số không tệ đồ vật. Đoạn Văn Bưu từ trong túi tiền móc vài cái, đoạt lại, cục độ nghĩ đến lần này chúng ta giành công rất to, phân không ít cho chúng ta, những thứ này đồ trang sức phẩm ta cầm lấy cũng vô dụng, ngươi dùng đi. Đoạn Văn Bưu đưa đến Tiêu Nghê Thường trước mặt, ta cảm thấy cái này cần phải rất thích hợp ngươi. Ai nha, rất lâu không có chia của. Tiêu Nghê Thường ánh mắt lập tức liền sáng, lần trước chúng ta bắt một đám ma túy tiểu tử, theo những tên kia trên thân thu được không ít tiền mặt, tập độc cục chiếm cứ một bộ phận. Chúng ta mỗi người thì phát mấy trăm khối tiền. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, quá đáng tiếc. Có chút cũng không tệ. Đoạn Văn Bưu cười cười, những thứ này dù sao đều là muốn lên giao nộp tịch thu, là cục trưởng chúng ta tốt, luôn muốn cho chúng ta lưu một chút. Tiêu Nghê Thường gật đầu, cầm lấy khuyên thai yêu thích không nỡ rời tay. Lâm Phong ánh mắt ở phía trên quét mắt một vòng, đồng nhiên đặt ở một hạt châu phía trên. Đây chỉ là một khỏa phổ thông hạt châu, có điều. Lâm Phong tâm thần tại cây cột bên trong quét mắt một vòng. Bên trong đều là linh lực. Đây là Huyền Linh Châu. Ưa thích. Gặp Lâm Phong nhìn chằm chằm hạt châu kia, Đoạn Văn Bưu trực tiếp vạch đến Lâm Phong trước mặt, ta thì giữ lấy cái này tốt, cái này thích hợp ta. Đoạn Văn Bưu chỉ một khối hòn đá màu đen, cục trưởng nói thạch đầu rất đáng tiền, bất quá ta cũng nhìn không ra đến cái gì, thả trong nhà, đến thời điểm giao cho tương lai nữ chủ nhân đi xử lý cho xong. Đoạn Văn Bưu ánh mắt đặt ở Tiêu Nghê Thường trên thân, Lâm Phong lặng yên không một tiếng động thu hạt châu. Sau đó thọc một chút Tiêu Nghê Thường thân thể, cái kia, Tiêu cảnh quan, đoàn ca cùng ngươi thổ lộ đâu. Tiêu Nghê Thường túi đầu ăn thịt bò không nói gì, Lâm Phong đối Đoạn Văn Bưu không có ý tứ cười cười, cái kia đoàn ca ngươi chớ để ý à, Tiêu cảnh quan nàng à, lúc trước ra một chút sự tình, cho nên hiện tại có chút tâm tình không tốt, ngươi bị để ở trong lòng. Đoạn Văn Bưu chỉ là cười cười. Ta biết. Đoạn Văn Bưu cười cười, Nghê Thường, ngươi có việc thì cùng ta nói. Ta không sao. Tiêu Nghê Thường cười cười. Cũng là vừa chia tay, ta hiện tại không muốn nói yêu đương, đoàn ca, thật xin lỗi à, còn có cái này ngươi cũng trước thu à. Chờ ngươi tương lai lão bà. Tiêu Nghê Thường đem khuyên thai trả lại Đoạn Văn Bưu, Đoạn Văn Bưu còn muốn lên tiếng, Lâm Phong lại đâm một chút Đoạn Văn Bưu. Đoàn ca, Tiêu cảnh quan đây là không muốn chiếm tiện nghi của ngươi đâu, nàng thẹn thùng. Lâm Phong cho Đoạn Văn Bưu một cái ngươi hiểu ánh mắt, Đoạn Văn Bưu bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thu lại, nói, vậy thì tốt, ta trước thu. Đoạn Văn Bưu bí mật cho Lâm Phong một cái cảm kích ánh mắt. Lâm Phong nhưng cười không nói, tâm lý lại nói thầm mở. Vợ ta muốn, ta có thể mua a, không thu. Tiêu Nghê Thường lúc này mới hòa hoãn không ít, đến, uống quầy rượu, uống rượu, uống rượu. Lâm Phong cũng cho mình mở một chai, Tiêu Nghê Thường lại đoạt lấy Lâm Phong trong tay bia. Không được, ngươi còn không có trưởng thành, không cho phép uống rượu. Thì một chút xíu. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, ngươi nhìn, ngươi cùng đoàn ca đều tại uống. Ta nhảm chán a. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, đứng dậy theo trong tủ lạnh cầm hai hộp vui vẻ đi ra, ngươi uống cái này. Chờ ngươi trưởng thành, ca cùng ngươi uống. Đoạn Văn Bưu vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, vừa cười vừa nói. Lâm Phong gật đầu, bưng vui vẻ phối thịt bò. Trước khi đi thời điểm, Tiêu Nghê thường trả lại Lâm Phong đóng gói một hộp thịt bò lấy về làm bữa ăn khuya ăn. Đoạn Văn Bưu đi ra ngoài thời điểm đối với Lâm Phong cười cười. Tạ, huynh đệ, chờ ta đem Nghê thường đuổi tới tay, ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Phong cười gật đầu, đó là đương nhiên. Lâm Phong khoát khoát tay vào cửa đi. Đuổi tới tay. Hắn con dâu cũng dám đánh chủ ý. Bất quá, con dâu có người truy cầu, nói rõ nhà bọn hắn con dâu mị lực vô hạn a, nhưng là phải tốn nhiều điểm tâm tư giám sát chặt chẽ a, cái này một ngày hai ngày ba ngày đều có người đối hắn con dâu để bụng, hắn rất mệt mỏi a. Lâm Phong nằm trên ghế salon, thở phào, xuất ra bút ký tiếp tục xem lên. Nhiều như vậy laptop, xem hết vẫn là cần một ít chuyện. Riêng là, hắn hiện tại sức mạnh thần thức có hạn, trên thân lại không có định hải thần châu như vậy nghịch thiên pháp bảo. Quả nhiên, chỉ có thể dựa vào chính mình, phải gian nan rất nhiều a. Lâm Phong thở dài, một bên tu luyện thần thức một bên ghi bút ký, tại Đoạn Tú Anh nhanh muốn lúc trở về lại chuẩn bị bữa ăn khuya. Đoạn Tú Anh cười vào cửa. Trong khoảng thời gian này nhờ có Tiêu cảnh quan, ta cái này bãi nhỏ sinh ý tốt không ít, thu quán thời gian cũng nhanh nhiều. Đoạn Tú Anh một bên vào cửa vừa cười nói ra, về sau nhìn lấy Tiêu cảnh quan, ngươi muốn thái độ tốt một chút, gọi tỷ tỷ, biết không? Đoạn Tú Anh tiến môn trước tiên liền bắt đầu nói thầm Tiêu Nghê thường, gặp Lâm Phong chuẩn bị cơm tối, sờ sờ cái bụng, nói, những thứ này buổi tối mỗi ngày bữa ăn tối, ta đều béo lên. Chương 4649, Dược Thiện. Lâm Phong cười ha hả cho Đoạn Tú Anh xới một bát canh. Mẹ, đây là Tiêu cảnh quan buổi chiều tại nhà chúng ta chuẩn bị dược thiện, nàng nói uống đôi thân thể tốt, ta bị nàng buộc uống ba chén lớn, còn lại tất cả thuộc về lão mụ ngươi. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra. Cái này là chính hắn đi tiệm thuốc mua dược tài, trong thành này thôn tốt xấu lẫn lộn, bên trong cũng không ít bán những vật này. Lâm Phong phí khá hơn chút tâm tư mới đem những dược liệu này mua về, bất quá trên thân hơn 10.000 khối tiền, cũng kém không nhiều không có. Lâm Phong nhìn lấy Đoạn Tú Anh đem dược thiện uống, lúc này mới gật đầu. Trong tủ lạnh còn có nửa nồi đâu, ta vụng trộm cho Tiêu cảnh quan cũng cầm một chậu tử đi qua, quá nhiều. Lâm Phong một bên than thở vừa nói, ta máu mũi đều cho vị đại tỷ này tỷ bổ đi ra. Lâm Phong một bên nói vừa ăn cơm, đây là Tiêu cảnh quan cấp trên mang tới, Đoàn ca muốn đuổi theo Tiêu cảnh quan, hối lộ ta đây. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh lắc đầu, thiếu trộn lẫn cùng người ta Tiêu cảnh quan việc tư, lại nói, ngươi nói cái kia Đoàn ca, đều hối lộ ngươi theo đuổi Tiêu cảnh quan, khẳng định không phải người tốt lành gì, ngươi bây giờ việc cấp bách, là thật tốt sách. Ta biết mẹ, ngươi yên tâm đi, lần này, ta nhất định cho ngươi thi cái trước 10 người trở về, để ngươi vui vẻ vui vẻ. Lâm Phong vũ bộ ngực nói ra, không muốn trước 10 người, ngươi nếu là có thể tiến lên 50 cái thứ tự, mụ mụ đều rất vui vẻ. Đoạn Tú Anh cười cười, ăn cơm nhanh đi ngủ, ta nhìn ngươi gần nhất đều gầy, sách tuy nhiên quan trọng, nhưng là ngươi cũng không muốn quá cực khổ. Đoạn Tú Anh ánh mắt đảo qua Lâm Phong trên ghế salon bút ký, phía trên đều là laptop, lít nha lít nhít tràn ngập bút ký, Đoạn Tú Anh thở phào, nhi tử hiểu chuyện, thật tốt. Vậy ta đi nghỉ trước. Lâm Phong đi tới cửa, lại do dự một chút, đúng, mẹ, ta tấm đệm có phải hay không muốn đổi một chút? Ta cảm giác tấm đệm có cỗ mùi vị khác thường. Lâm Phong quả nhiên nghe đến trong phòng có tiếng vang. Hai ngày nữa à, dự báo thời tiết nói hai ngày này đổ mưa, các loại phương tình, ta rửa cho ngươi. Lâm Phong gật đầu, xoay người đi phòng vệ sinh, đi tắm. Lâm Phong mặc lấy quần cục liền trực tiếp trở về phòng, không nói hai lời vén chăn lên thì nằm tiến đi, thân thể trực tiếp hướng một bên chui. Tử Hà hừ một tiếng, hướng thẳng đến Lâm Phong đá đi. Lâm Phong đệ đệ, ta có thể là tỷ tỷ của ngươi, ngươi dạng này đối tỷ tỷ, có phải là không tốt hay không a? Tử Hà cắn răng, trong lời nói đều là âm trầm. A. Lâm Phong dừng một chút, nguyên lai là Tử Hà tỷ tỷ a. Lâm Phong cười hắc hắc, Tử Hà tỷ tỷ ngươi vốn là lớn hơn ta a, ta nói sai sao? Hừ. Tử Hà quay đầu đi, ngươi cái kia người tỉnh, không tệ. Ta thế nào cảm giác, hiện tại cùng ta người tỉnh, là Tử Hà tỷ tỷ ngươi a. Lâm Phong hướng Tử Hà trên thân ngang nhiên xông qua, cười hì hì nói ra, Tử Hà tỷ tỷ, tối nay lại tới a, có phải muốn chết hay không ta? Đi một bên. Tử Hà trợn mắt chừng một cái, ngươi muốn là lại dám khi dễ ta, ta đánh ngươi nha. Lâm Phong cười hắc hắc không có mở miệng, ôm Tử Hà thân thể, tại Tử Hà tóc ở giữa ngửi ngửi. Một cỗ nhấp nhô mùi máu tươi tại rừng phong chóp mũi quanh quẩn, Tử Hà lại đi ra ngoài giết người. Hôm nay giải quyết mấy cái? Một cái. Nghe Lâm Phong mở miệng, Tử Hà không tự giác liền trả lời Lâm Phong lời nói, phí một chút thời gian mới xử lý. Chú ý an toàn. Lâm Phong nhấp nhô ân một tiếng, cẩn thận một chút. Ngươi. Tử Hà thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, ngươi biết. Ngươi không phải đã sớm nói cho ta biết không? Lâm Phong cười cười, ngươi đều nằm tại ta trên giường, ta đương nhiên cũng muốn đối nằm tại ta trên giường người quen thuộc a. Lâm Phong thở dài, túi đầu nhìn lấy Tử Hà, nói, chí ít, phải biết ta nữ nhân có hay không nguy hiểm đúng không? Ta vẫn chờ ngươi sớm một chút đến Nguyên Anh kỳ đâu. Tử Hà nguyên bản cảm động tại rừng Phong nói ra một câu nói kia về sau, lập tức liền không có. Học sinh tốt gì, đây rõ ràng cũng là cái bị làm cho hôn mê đầu tiểu sắt phôi. Ngươi nghĩ hay lắm. Tử Hà đưa lưng về phía Lâm Phong, cắn răng hung dữ nói ra. Đó là đương nhiên, ta dài đến đẹp như vậy, tự nhiên cũng muốn đến Mỹ một chút, không phải vậy ngươi theo người khác đi làm sao bây giờ. Lâm Phong cười hì hì tiến tới, Tử Hà tỉ tỉ, tối nay đêm dài đằng đẵng, không bằng chúng ta chơi một chút hữu tình trở lên, ái tình phía dưới đồ vật ta. Lâm Phong khiêu mi tiến đến Tử Hà bên hai, bên này cũng đã tiến vào trạng thái ngủ, một mặt mỏi mệt. Lâm Phong thở dài, tay đặt ở Tử Hà trên lưng. Linh lực theo Lâm Phong lòng bàn tay trực tiếp tiến vào Tử Hà thân thể, các loại Tử Hà trên mặt mỏi mệt biến mất, Lâm Phong lúc này mới thua khẩu khí, giang chống đỡ lấy đã rông tuyết thân thể ngồi xếp bằng xuống, đem đoạn văn bưu tiễn hắn ẩn linh châu lấy ra. Vuốt vuốt một phen ẩn linh châu, Lâm Phong thở phào. Thực lực, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên chính mình thực lực đến bảo hộ những thứ này tiểu nữ nhân nhóm. Lâm Phong tay xẹt qua ẩn linh châu, thể nội công pháp vận chuyển, ẩn linh châu bên trên có một chút linh lực hướng thẳng đến Lâm Phong trong thân thể tụ hợp vào. Những linh lực này hiện ra nhấp nhô bạch sắc quang mang, toàn bộ ẩn linh châu trong đêm tối tản ra ánh sáng nhạt, theo Lâm Phong không ngừng hấp thu, ẩn linh châu trên thân quang mang cũng bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Theo hấp thu, Lâm Phong thân thể phía trên khí tức bắt đầu không ngừng cải biến. Luyện khí một đoạn, nhị đoạn, ba đoạn, tứ đoạn. Lâm Phong không nghĩ tới cái này nho nhỏ ẩn linh châu bên trong vậy mà chất chứa nhiều như vậy linh lực. Giang giác, ẩn linh châu phát ra thanh thúy sinh ý, toàn bộ hạt châu trong nháy mắt thì vỡ vụn. Bên trong linh lực cũng biến mất. Luyện khí kỳ tứ đoạn. Cảm nhận được thể nội truyền đến tràn đầy lực lượng, Lâm Phong vây vây cánh tay, nhếch miệng lên một cái nụ cười nhàn nhạt, cái này so với hắn mong muốn, tốt nhiều. Lâm Phong nằm ở trên giường, lại một lần nữa ôm Tử Hà thân thể. Một đêm này, Lâm Phong ngủ được 10 phần thơm ngọt. Sáng ngày thứ 2 lên đến thời điểm, Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái tinh thần, rửa mặt ra ngoài, an điểm tâm đeo bọc sách liền hướng trường học tiến lên. Từ Mẫn Tĩnh vẫn tại cửa tiểu khu chờ lấy Lâm Phong. Cho ngươi. Từ Mẫn Tĩnh đưa trong tay đồ vật đưa tới, ăn đi. Lâm Phong tiếp nhận thực vật, Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua, ánh mắt lập tức liền sáng, ngươi tu vi tăng lên. Ừm, buổi tối hôm qua lấy tới một khỏa ẩn linh châu, ta đã tăng lên tới luyện khí kỳ tứ đoạn, bất quá, vẫn là có hạn. Dạng này cũng tốt, lấy ngươi cái kia sức chiến đấu kinh khủng, tăng lên nhiều như vậy, có thể so với người khác tăng lên một chút lợi hại nhiều. Từ Mẫn Tĩnh dừng một chút. Lúc này mới nhỏ giọng nói ra, các loại thi tháng xong, đến cái kia linh khí sung túc địa phương, ta đột phá về sau, luyện chế nhiều một chút ẩn linh châu, cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt. Chương 4650, chờ mong. Ân, nói không chừng, ta cũng có thể ở nơi đó đột phá. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, nhưng là tốt nhất vẫn là chuẩn bị thêm một chút. Lâm Phong lưng có nặng nghề đồ vật, một bên chạy bộ vừa nói, cái này thân thể hiện tại cũng tốt không ít. Từ Mẫn Tĩnh gật đầu. Hai người ở cửa trường học tách ra, Lâm Phong đem đồ vật cho Từ Mẫn Tĩnh, xa xa liền thấy một thiếu nữ đứng ở nơi đó, một đôi mắt chính đặt ở trên người hắn. Là Lý Giai Giai. Lâm Phong đối với Lý Giai Giai hữu hảo cười cười, Lý Giai Giai mặt đỏ lên, quay người trực tiếp hướng bên trong đi. Huynh đệ, có thể à, liền hoa khôi dám trêu chọc, ngươi thì không sợ bị mọi người ánh mắt cũng giết chết à. Bàn tử trịnh tốt cười hì hì tiến đến Lâm Phong trước mặt, chậc chậc, đây chính là hoa khôi à. Đi một bên. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái, ngươi tới nơi này làm gì? Ta tạo, nơi này là trường học A, ngươi hỏi ta tới nơi này làm gì, ngươi nói tới nơi này làm gì đâu? Bàn tử hướng phía trước tiếp cận một số, có điều vừa mới hoa khôi đỏ mặt bộ dáng, thật sự là quá đẹp A. Ngươi cái kia ai vậy và như vậy đâu? Lâm Phong bị bàn tử bộ dáng làm cho một trận ác hàn. Không, ta cái kia người nào đã không trọng yếu, trọng yếu là, ta trước ở trong lòng, chỉ có chúng ta hoa khôi, người điên. Chúng ta thế nhưng là huynh đệ à, là huynh đệ, ngươi nói muốn làm sao? Ít đến. Lâm Phong trợn mắt chừng một cái. Ta nói người điên, ngươi cái này cũng quá hẹp hòi một chút ta vì ngươi, tối hôm qua thế nhưng là múa bút thành văn, ta lão ba cùng lão mụ nước mắt đều đi ra, ngươi đối với ta như vậy, có phải hay không có chút không tử tế à? Chính tốt dốc hết ra lấy một tiếng thịt mỡ đuổi theo Lâm Phong, ca, chúng ta chuyện gì cũng từ từ nha, được, ngươi nhìn lên hoa khôi, ta không cùng ngươi đoạn. Cái kia, hoa khôi bên cạnh cái kia cũng có thể à, nàng cứ gọi Từ Kiều mềm mại, cùng Hoa Khôi quan hệ tốt nhất, ngươi đem Hoa Khôi đuổi tới tay về sau, thì giới thiệu Từ Kiều mềm mại cho ta biết, thế nào? Các nàng thế nhưng là thuộc biển song mỹ a, tuy nhiên Lý Giai Giai càng sâu một bậc, bất quá có Từ Kiều, ta cũng thỏa mãn. Bàn tử quay đầu nhìn Lâm Phong, nháy mắt ra hiệu nói ra. Ừm. Lâm Phong suy nghĩ thật lâu, thở dài, nói, cố lên. Nói, Lâm Phong đã đeo bọc sách tiến phòng học, xuất ra laptop, Lâm Phong tiếp tục xem lên, bàn tử muốn mở miệng, gặp Lâm Phong đang cố gắng học, muốn nói chuyện sau cùng đều không nói, đi theo Lâm Phong bên người theo Lâm Phong. Quên đi, Lâm Phong tốt. Cái này xem xét, cũng là hơn một tuần lễ. Thi tháng lập tức tới ngay. Bàn tử mỗi ngày so Lâm Phong còn muốn cuống cuồng, đợi đến chỗ ngồi biểu xuất đến về sau, Lâm Phong chỗ ngồi, tại thầy chủ nhiệm văn phòng. Người điên, cái này này làm sao làm a? Bàn tử quay đầu nhìn Lâm Phong, sắp khóc đi ra, hoàng mẫu gà cũng quá đáng giận một chút, lại còn đem ngươi làm an bài đi đến nơi đó, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Không có việc gì. Lâm Phong cười cười, yên tâm đi a, chỉ là ta đều cái ở chỗ này. Lâm Phong chỉ đầu mình, ngươi cứ việc an tâm đi ngươi dạy phòng khảo thí, đến mức ta, ngươi không nên quá lo lắng, ta cam đoan, đến thời điểm nhìn thấy kết quả, ngươi khẳng định giật nảy cả mình. Lâm Phong cười ha hả nói ra, tin tưởng ta. Thế nhưng là ngươi cũng không có giải một cái để ta tín nhiệm bộ dáng a. Bàn tử lầm bầm một tiếng, một mặt phiền muộn nói ra. Lâm Phong hiện tại bộ dáng, nhìn qua cũng chỉ còn lại có ganh tị, rất ganh tị câu chuyện. Yên tâm đi. Lâm Phong lại cười cười, ta có thể thi tốt. Lâm Phong đem laptop phân loại trả lại đồng học, lại đem Lý Vân Đông bọn người laptop đóng gói tốt đưa trở về, dù sao buổi chiều liền muốn bắt đầu khảo thí, hiện tại cầm lấy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Buổi chiều khảo thí, nghiêm khắc trình độ viễn siêu Lâm Phong lúc trước tưởng tượng. Hoàng Siêu Phong tự mình giám khảo, thầy chủ nhiệm cái kia một đầu trong hành lang đứng 18 cái bảo an, những người an ninh này đem toàn bộ thầy chủ nhiệm văn phòng đều bảo vệ. Lâm Phong sờ mũi một cái. Cái này Hoàng Siêu Phong, nhìn đến còn thật là đúng hắn hận thấu xương a. Nhiều người như vậy chuẩn bị tốt, đây là muốn triệt để đánh gãy hắn đường a. Đây là không có ý định buông tha ta. Lâm Phong lầm bầm một tiếng, trực tiếp hướng bên trong đi, cái này Hoàng Siêu Phong, thật đúng là tàn nhẫn. Lâm Phong đi vào thời điểm, Hoàng Ngọc Linh cùng Hoàng Siêu Phong ngồi ở chỗ đó, Lâm Phong cười hì hì vẫy chào. Mọi người tốt ta. Lâm Phong cười như tên trộm, trực tiếp ngồi ở giữa chuẩn bị cho hắn vị trí bên trên, yên tâm tốt, ta tin tưởng, năng lực ta tuyệt đối có thể đạt tới toàn trường 10 vị trí đầu. Ngươi thì thổi a. Lâm Phong, ngươi theo lớp 10 nhập học đến bây giờ, ngươi có một môn đạt tiêu chuẩn qua sao? Hoàng Siêu Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại rừng phong trên thân quét một vòng, không có, một môn cũng không có, cứ như vậy ngươi còn nói ngươi có thể tiến vào toàn 10 tên. Ha ha ha, tiểu gia ta đều muốn chết cười. Hoàng Siêu Phong ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo qua, lời nói này đi ra, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Không, ta cảm thấy rất tốt. Lâm Phong lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, ngươi đâu? Chính là muốn tin tưởng mình phán đoán, cũng muốn tin tưởng mình ánh mắt, ta thì tin tưởng ta mình có thể thông qua, có điều. Lâm Phong tại hai người trên thân quét một vòng, ta không tin tưởng các ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Siêu Phong đông nhiên đứng lên, mặt âm trầm nhìn lấy Lâm Phong, ngươi cho rằng, thì ngươi cái này bị hư hao tích, tiểu gia ta sẽ còn làm bộ không thành. Ngươi sai, ta là sợ hãi ta thành tích quá tốt, ngươi làm bộ. Lâm Phong lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, dù sao, như ngươi loại này người. Nói không giữ lời ta gặp hay xảy ra, lại nói, nơi này đều là các ngươi người, ta đến thời điểm liền xem như có 100 tấm miệng, ta cũng nói không rõ ràng đúng không? Lâm Phong mở ra tay, một mặt vô tội. Các ngươi dạng này, ta còn không bằng trực tiếp không khảo thí tốt. Thật sao? Hoàng Siêu Phong cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ta phải tin tưởng ngươi lời nói dối. Suy bụng ta ra bụng người, ngươi cũng không tin ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi, liền xem như làm ăn. Đó cũng là muốn xây dựng ở tin tưởng lẫn nhau trên cơ sở, không phải sao? Như vậy đi, ta xách cái ý kiến, chúng ta đâu, lại mời hai vị lão sư đến giám khảo tốt, bất quá, trong này nhất định phải bao quát từ lão sư, tốt như vậy à? Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, ngươi đáp ứng không? Hoàng Siêu Phong trầm ngâm một phen. Lâm Phong đề nghị này, hắn thật đúng là có chút xoắn xuýt, muốn hay không đáp ứng đâu. Đáp ứng, cái kia Lâm Phong sẽ phải gọi người cùng một chỗ, không đáp ứng lời nói. Được. Một hồi lâu, Hoàng Siêu Phong mới gật đầu, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì. Đến thời điểm ngươi liền có thể nhìn đến. Lâm Phong cười ha hả nói ra, yên tâm đi, ta bản sự, ngươi khẳng định giật nảy cả mình, cho đến lúc đó, không nên quá kinh ngạc liền tốt. Lâm Phong dốc hết ra một hạ thân, ta chờ mong ngươi hoàn mỹ biểu hiện nha. Chương 4651, ta chờ ngươi. Hoàng Siêu Phong lạnh hừ một tiếng quay đầu đi. Lâm Phong túi đầu vuốt vuốt trong tay đồ chơi, khỏe miệng ngoắc ngoắc, thần sắc trên mặt cũng sâu mấy phần. Rất nhanh, từ lao sư cùng mặt khác một cái lao sư thì tiến đến, Lâm Phong nhớ đến cái này lao sư từ trước đến nay rất chất phác, bình thường không nói nhiều. Hoàng Ngọc Linh đằng sau đi tới. Đối với trường học ba cái lao sư giám khảo Lâm Phong một người sự tình, nàng rất bất mãn, lao sư giám khảo, đó là phải trả tiền. Bất quá, nhà giàu đều ở nơi này, liền xem như có bất mãn đi nữa, Hoàng Ngọc Linh cũng nhẫn. Giám khảo lao sư đều đủ toàn, bắt đầu đi. Hoàng Ngọc Linh nhìn một chút Hoàng Siêu Phong, gặp Hoàng Siêu Phong gật đầu, lúc này mới cầm lấy bài thi đặt ở Lâm Phong trên mặt bàn. Từ Mẫn Tĩnh cùng cái kia mới tới lao sư hai người một trái một phải ngồi đấy, Hoàng Siêu Phong ở phía sau, Hoàng Ngọc Linh đứng tại Lâm Phong phía trước. Lâm Phong viết lên tên, ngẩng đầu nhìn đến Hoàng Ngọc Linh động cũng không dám động ánh mắt, thẳng hắng một cái, mang theo vài phần trêu tức mở miệng, nói, ta nói Hoàng lao sư, ngươi cái này ánh mắt nhìn như vậy lấy, ta cả mặt giống như bảo bọc một con gà mái một dạng, thật rất khó chịu a. Lâm Phong thở dài, trên mặt nhiều mấy phần nặng nề, chính ngươi chẳng lẽ không cảm thấy như vậy sao? Ngươi! Hoàng Ngọc Linh chỉ Lâm Phong, cắn răng như muốn phun ra lửa, nghĩ đến cùng Lâm Phong điều kiện, Hoàng Ngọc Linh cười lạnh một tiếng. Lâm Phong, ta nhìn ngươi còn có thể tới khi nào, thục trong biển học, ngươi sớm muộn muốn rời khỏi. Ta muốn trang bức thì trang bức a. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội nói ra, Hoàng Lao Sư muốn là nhìn không được lời nói, ta không có nhất định phải Hoàng Lao Sư ở chỗ này nhìn lấy a. Còn có, thành tích loại vật này, cho tới bây giờ đều là sự do người làm, Hoàng Lao Sư không nên quá hết ngồi đáy giếng. Cùng loại phế vật này rông dài cái gì? Hoàng Siêu Phong ánh mắt nhìn về phía Từ Mẫn Tĩnh. Từ Lao Sư, ta biết bên này mới mở một nhà trung tâm mua sắm, giống như gọi là gì Quốc Kim Trung Tâm, Từ Lao Sư, muốn không ta cùng ngươi đi xem một chút. Hoàng Siêu Phong hướng Từ Mẫn Tĩnh bên người tiếp cận một số. Cái kia, Phú Nhị Đại, ngươi cũng an tĩnh một chút. Lâm Phong thân thể hướng Từ Mẫn Tĩnh phương hướng nghiêng về một chút, ta khảo thí, mời không nên quấy rầy ta. Lâm Phong tằng hắng một cái, nếu như ta thành tích không tốt lời nói, cái này nổi, Phú Nhị Đại ngươi có nổi sao? Tiểu tử, nhớ kỹ, đây là ngươi sau cùng tại thuộc trong biển tiết học ở giữa. Hoàng Siêu Phong lạnh hừ một tiếng, một đôi mắt nhưng như cũ đặt ở Từ Mẫn Tĩnh trên thân đảo quanh, đối Từ Mẫn Tĩnh mỹ mạo, hắn là hoàn toàn thần phục. Hắn thấy qua vô số mạo muội như hoa nữ nhân, nhưng là muốn Từ Mẫn Tĩnh như thế xinh đẹp lại có vận vị nữ nhân, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại thấy qua vô số trong mỹ nữ, Hoàng Siêu Phong có thể xác định là Từ Mẫn Tĩnh tuyệt đối xếp vào trước 10 người, không, 3 hàng đầu. Hoàng Siêu Phong quyền đầu nắm cùng một chỗ. Từ Mẫn Tĩnh, hắn tình thế bắt buộc. Dạng này nữ nhân, liền xem như không thể tại hắn dưới gối hầu hạ, hắn cũng muốn hủy. Hắn không chiếm được, người khác cũng mơ tưởng được. Ai nha, làm sao thúi như vậy đâu. Lâm Phong lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Siêu Phong, Phú Nhị Đại, ngươi con mắt đều nhanh tại trên người của ta đâm ra một cái hô đến A, ngươi phải thích ta, cũng không muốn nhiệt liệt như vậy biểu thị A. Người nào thích ngươi? Hoàng Siêu Phong hung hăng trừng liếc một chút Lâm Phong. Không thích liền tốt A, ta đối nam nhân cũng không có hứng thú A. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội nói ra. Hoàng Siêu Phong thu liễm một chút, ánh mắt vẫn tại Lâm Phong thần đã chuyển, bất quá trên mặt tham lam thiếu không ít. Lúc này, hắn tỉnh táo nhiều, coi như nữ nhân trước mắt này lại xinh đẹp, người khác, đều là người khác, muốn chinh phục nữ nhân này, xem ra là muốn chút bản lĩnh thật sự. Hoàng Siêu Phong trong đầu tự hỏi Từ Mẫn Tĩnh yêu thích, sau cùng lại đưa ánh mắt phóng tới Hoàng Ngọc Linh trên thân. Hoàng Ngọc Linh ngồi ở chỗ đó buồn ngủ, cảm nhận được Hoàng Siêu Phong ánh mắt, lập tức đứng thẳng người. Siêu Phong, là khát nước sao? Ta cái này đi rót nước cho ngươi. Dì ba, ngươi trước đừng núp ních, ta có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Hoàng Siêu Phong đi đến Hoàng Ngọc Linh bên người, hai người đứng chung một chỗ nói thầm một hồi, Hoàng Ngọc Linh ánh mắt đặt ở Từ Mẫn Tĩnh trên thân, trên mặt còn mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Hoàng Ngọc Linh đối Từ Mẫn Tĩnh, là một chút cũng không có cái gì lo lắng, nàng rất rõ ràng Hoàng Siêu Phong rốt cuộc là tình hình gì người, cũng rõ ràng Hoàng Siêu Phong hiện tại đến cùng là muốn làm cái gì, đối Từ Mẫn Tĩnh, hắn chỉ là đơn thuần nhìn lên Từ Mẫn Tĩnh mỹ mạo mà thôi. Hoàng Siêu Phong nhìn lên những người này mỹ mạo nhiều chuyện đi, Hoàng Ngọc Linh tuyệt không lo lắng. Có điều, suy nghĩ một chút Từ Mẫn Tĩnh, Hoàng Ngọc Linh vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, dù sao cũng là nữ nhân một trận, còn nữa, Từ Mẫn Tĩnh là thật là một cái không tệ lão sư, như thế bị Hoàng Siêu Phong cho mang đi, Hoàng Ngọc Linh nhiều ít có chút cảm thấy tiếc hận, cái này muốn là lưu trong trường học, nói không chừng có thể dạy dỗ càng nhiều ưu tú học sinh tới. Có điều, nữ nhân này làm sao lại như vậy không biết tự lượng sức mình đâu. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Ngọc Linh thở dài. Không phải nàng trướng mắt Từ Mẫn Tĩnh, mà chính là Từ Mẫn Tĩnh chuyện này thành cao cách làm, sớm muộn hội hủy nàng. Nghĩ đến chỗ này, Hoàng Ngọc Linh tâm lý dễ chịu nhiều, biểu hiện trên mặt cũng hòa hoãn không ít. Đã sớm muộn đều là một con đường chết, so với giữ lấy nữ nhân này ở chỗ này, vậy còn không bằng bán một bộ mặt cho Hoàng Siêu Phong. Nói không chừng, thuộc trong biển học có thể được đến càng thật tốt hơn chỗ. Hoàng Ngọc Linh trên mặt nhiều mấy phần nụ cười tới. Lâm Phong bài thi tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại thu tay lại trước tiên, liền đem bài thi đưa cho Hoàng Ngọc Linh. Chúng ta cấp tốc một chút đi. Lâm Phong nhìn lấy Hoàng Ngọc Linh, trực tiếp mở miệng, nói, dù sao đều ngồi ở chỗ này, thì sớm một chút đem bài thi hoàn thành tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Hoàng Ngọc Linh cơ hồ đều không có suy nghĩ, thu hồi cái này một môn bài thi, xuất ra còn giữ lại. Lâm Phong không nói gì, chỉ là yên lặng tiếp nhận bài thi đi. Bài thi hoàn thành tốc độ rất nhanh, một ngày thời gian thì hoàn thành tất cả môn học, đối với cái này, Hoàng Ngọc Linh biểu thị rất hài lòng. Dù sao Lâm Phong dư thừa thời gian nhiều lấy cũng là nhiều nữa, như thế cấp tốc liền đem bài thi hoàn thành, đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt, Lâm Phong bài thi hoàn thành, nàng cũng liền không cần phải ở chỗ này giám khảo, chủ yếu nhất là, dù sao đều là muốn rời khỏi trường học, không lãng phí học tu tư nguyên, Lâm Phong điểm này, Hoàng Ngọc Linh biểu thị, ta rất hài lòng. Lâm Phong tiểu tử này, tuy nhiên miệng thiếu một chút, nhưng là còn tính là có chút ánh mắt sức lực. Đi. Lâm Phong hoạt động một chút gân cốt, quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, chúng ta trở về đi. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu. Ngươi đi trước, chúng ta còn muốn xét duyệt bài thi, yên tâm đi, không có việc gì. Từ Mẫn Tĩnh hướng về Lâm Phong ôn hòa cười cười, ánh mắt đặt ở Hoàng Ngọc Linh trên thân. Bài thi từ Từ Mẫn Tĩnh cùng mặt khác một cái lao sư bảo quản, đến mức Hoàng Siêu Phong, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Hắn muốn nhìn lấy Lâm Phong bài thi điểm số đi ra. Cái kia. Ta chờ ngươi. Chương 4652, thành tích. Lâm Phong do dự một chút, rồi mới lên tiếng. Từ Mẫn Tĩnh lắc đầu. Ngươi còn muốn trở về chợ giúp mụ mụ ngươi, chuyện này ngươi cũng không cần quản, đi về trước đi, yên tâm đi. Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, không cần lo lắng ta, Hoàng Siêu Phong bên người lao đầu kia, đánh không lại ta, thật sự là không chống đỡ được, ta sẽ liên hệ ngươi. Sau cùng lời nói, Từ Mẫn Tĩnh là dùng thần thức truyền âm nói với Lâm Phong. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng thế, thu hồi túi sách, trước khi đi thời điểm, ánh mắt vẫn là tại Hoàng Siêu Phong trên thân đánh cái chuyện. Hoàng Siêu Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt đều là băng lãnh. Tiểu tử, chờ lấy cút ngay. Ta nhìn vẫn là ngươi cẩn thận một chút đi. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, trang bức, là muốn trả giá đắt. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp cầm lấy đồ vật ra ngoài, bản tử Trịnh Tốt chính ở cửa trường học chờ lấy hắn. Người điên, thế nào? Khảo thí thế nào? Chúng ta đều hết sức. Bất quá căn bản là không cách nào tiếp cận phòng giáo vụ, những an ninh kia đều quá lợi hại. Bàn tử bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi yên tâm, ta nói qua buổi tiếp ngươi liền buổi ngươi, ta đã cùng ta lão ba đạt thành hiệp nghị, chúng ta cùng đi cựu chung. Nghe đến bàn tử lời nói, Lâm Phong thở dài, tay trực tiếp khoác lên bàn tử trên thân. Thật lâu, Lâm Phong mới mở miệng, nói, ta nói bàn tử, ngươi liền không thể nghĩ đến ta một chút được không? Bàn tử cúi đầu, gãi gãi sau gáy, không có ý tứ cười cười. Yên tâm đi. Lý Vân Đông bút ký rất hữu dụng, bên trong rất nhiều khảo thí đề mục trong sổ mặt đều có, ta đã đem bút ký nghiêm túc xem hết. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng nói ra, cũng nhớ kỹ, cho nên, khảo thí thời điểm, kiếm cái đại tiện nghi. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Trịnh Tốt biểu hiện trên mặt thư giãn một số, hai người hướng mặt ngoài đi một hồi, bản tử lại quay đầu nhìn Lâm Phong, nói, vậy hắn đâu? Hắn cũng kém không nhiều. Lâm Phong nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn cũng đều hoàn thành, cho nên... Đến đón lấy ngươi thì an tâm chờ lấy kết quả là tốt. Bàn tử gật đầu. Đi thôi, ta đi nhà ngươi, chờ chút chúng ta cùng đi ra chơi game. Mấy ngày nay không được, vì khảo thí quá chậm trễ công phu, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Lâm Phong lắc đầu, trên mặt nhiều mấy phần bất đắc dĩ, lần sau đi, lần sau chúng ta lại ước. Bàn tử gật đầu. Đúng đúng đúng, ta đều quên điểm này, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần ta giúp đỡ cứ mở miệng. Bàn tử một mảnh bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Lâm Phong khoát khoát tay, chính mình bắt đầu đích nói thầm, gặp bàn tử bộ dáng, Lâm Phong có chút buồn cười lắc đầu, bất quá cũng không có đi giải thích cái gì. Dù sao, trước kia Lâm Phong chỗ đó, hắn chỉ là một cái triệt để học cặn bã thôi. Lâm Phong về nhà. Tiểu Phong, khảo thí xong, thi thế nào? Gặp Lâm Phong trở về, Đoạn Tú Anh trên mặt lập tức đeo lên nụ cười, khảo thí vất vả a, ta chuẩn bị ngươi thích ăn đồ ăn, ngươi ăn nhiều một chút. Ta biết, mẹ. Lâm Phong gật đầu. Trên bàn để đó nóng hầm hập đồ ăn, Đoạn Tú Anh đã ăn qua, nhưng là thịt lại không có làm sao động. Đây không thể nghi ngờ là một cái tốt mẫu thân. Ta uống cái kia tiểu tiêu nấu cháo. Gặp Lâm Phong ánh mắt nhìn thịt, Đoạn Tú Anh vừa cười vừa nói, bồi tiếp rau xanh ăn ngon. Vậy cũng muốn ăn thịt. Lâm Phong lôi kéo Đoạn Tú Anh ngồi xuống, cháo thuốc loại vật này, ăn về sau dễ dàng đói, ăn chút thịt mới sẽ không đói. Lâm Phong cho Đoạn Tú Anh thêm thịt, lại nói, ta cũng ăn không hết, hôm nay trường học cho mỗi cái trường học đều phát 2 cái đại đùi gà, ta ăn 3 cái. Lâm Phong sờ lấy cái bụng, hiện tại cảm giác còn có chút đầy mỡ. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh cười cười. Nàng biết rõ những lời này nhi tử đều là dùng đến hướng nàng, thế nhưng là cái này thời điểm, nghe lấy Lâm Phong cái này dịu dàng thắm thiết lời nói, Đoạn Tú Anh chỉ cảm giác mình 10 phần hạnh phúc. Có như thế một cái ưu tú nhi tử, nàng còn có cái gì truy cầu đâu. Đoạn Tú Anh cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần. Tiểu Phong, ngươi cũng ăn. Đoạn Tú Anh cho Lâm Phong gắp thức ăn, Lâm Phong cười tiếp nhận, hai mẹ con thì ngồi cùng một chỗ, mỗi ngày trong chớp nhoáng này ôn nhu, để Lâm Phong tâm lý tràn đầy. Bất kể nói thế nào, ném ấn tính dưỡng đều là một cô gái tốt, một cái đáng giá hắn đi kính trọng tốt nữ nhân. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong nụ cười trên mặt sâu mấy phần, sắc mặt cũng nhiều mấy phần ôn hòa tới. Ăn cơm xong, Lâm Phong vì Đoạn Tú Anh đem bãi nhỏ đẩy đi ra, bãi nhỏ vẫn như cũ bày đặt tại đầu ngõ, rất nhanh liền có người qua tới chiếu cố Đoạn Tú Anh sinh ý. Lâm Phong ở một bên ngồi một hồi. Mẹ, ngươi vì cái gì không mở cái nhà hàng A? Mở nhà hàng. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh sững sờ một chút, ngược lại khoát tay, nói, mụ mụ ngươi ta liền sẽ làm đồ ăn mà thôi, vị đạo cũng là bình thường giống như, nào dám đi mở tiệm cơm, dạng này liền tốt. Đoạn Tú Anh mang trên mặt mấy phần ngại ngùng, trong tay rau xào tốc độ cũng không có dừng lại. Đoàn tổ tử, ngươi cái này tiểu xem chính ngươi, chúng ta những thứ này khách hàng quen, nhưng tại ngươi nơi này ăn rất nhiều lần, ngươi vị đạo, chúng ta đều tuyệt đối ưa thích. Đúng à, bên ngoài những cái kia ống dẫn, nơi nào có đoàn tẩu tử ngươi cái này hảo thủ nghệ. Ta à, tha rằng có thể đến đoàn tẩu tử ngươi nơi này ăn được một chén, cũng không muốn đi ăn cái kia đại khách sạn đồ ăn, cái kia chính là làm được xinh đẹp, trên thực tế vị đạo, kém xa. Nghe Đoạn Tú Anh lời nói, đến đây mua cơm người lập tức cười ha hả cùng Đoạn Tú Anh chào hỏi. Lâm Phong nghe lấy, sau đó cười ha hả nhìn về phía Đoạn Tú Anh. Đoạn Tú Anh chỉ là rau xảo. Đây còn không phải là các ngươi chiếu cô ta sinh ý. Nếu không phải là các ngươi chiếu cô ta sinh ý, ta cái này sạp hàng nhỏ, nơi nào có tốt như vậy thu nhập. Nói, Đoạn Tú Anh đã đem đồ ăn chứa vào hộp đưa tới, là mọi người chiếu cô ta. Mọi người cười ha hả đi ra, Lâm Phong nhìn một hồi, lúc này mới xoay người lại. Chuẩn bị một cái quán cơm nhỏ sự tình, tại rừng Phong trong đầu triển khai. Đoạn Tú Anh như thế mỗi ngày ở bên ngoài trong gió trong mưa, ngược lại là không bằng mở nhà hàng, chí ít thuận tiện rất nhiều. Nếu như sinh ý lời hữu ích, còn có thể mời người, dạng này mẫu thân cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tuy nhiên đi vào cái thế giới này thời gian vẫn còn không tính là rất dài, nhưng là tại rừng Phong tâm lý, Đoạn Tú Anh cái này mụ mụ, cũng bắt đầu càng ngày càng trọng yếu. Nàng đối Lâm Phong đứa con trai này, là từ tâm lý bảo vệ cùng quan tâm. Cho dù là Lâm Phong trước sau có chút không đúng, nàng cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là trong khoảng thời gian này, Đoạn Tú Anh cho Lâm Phong càng quan tâm nhiều hơn. Đây là một cái tốt mẫu thân. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, trên mặt cũng kìm lòng không được mang lên nụ cười tới. Hắn lớn nhất may mắn, đại khái cũng là trên thế giới này, thêm ra một cái đối với hắn tốt mẫu thân tới. Lâm Phong ngẩng đầu, toàn bộ đều bị bỗng nhiên xuất hiện người cho giật mình, hướng phía sau lui một số. Mồ hôi. Chương 4653, bắt lấy lòng của nữ nhân. Tiêu Cảnh Quan, ngươi như thế bỗng nhiên nhảy ra, rất đáng sợ. Lâm Phong nhìn lấy Tiêu Nghe Thường, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Thật sao? Tiêu Nghê Thường cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong, ta làm sao một chút cũng nhìn không ra đến đâu. Tiêu Nghê Thường ánh mắt tại rừng Phong trên thân xoay một vòng, còn mang theo vài phần hiếu kỳ. Hôm nay, Đoạn A Di còn đặc biệt đến cảm tạ ta cho Đoạn A Di nấu thuốc cháo đâu. Tiêu Nghê Thường cắn răng, ánh mắt vẫn tại Lâm Phong trên thân nhìn từ trên xuống dưới, thuốc kia cháo. Vị đạo được không? Nghe đến Tiêu Nghê Thường lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái, cảm tình là tới hương sư vấn tội a. Mùi vị đó đương nhiên được. Lâm Phong gật đầu. Trên mặt đều là nghiêm túc, đặc biệt tốt. Thật sao? Tiêu Nghê Thường đầu hướng phía trước tiếp cận một chút, ta làm sao không biết mình nấu cháo tay nghề ưu tú như vậy à? Tiêu Nghê Thường trong mắt đều là hiếu kỳ, Lâm Phong, ngươi biết không? Lâm Phong có chút xấu hổ cười cười. Hắn không nghĩ tới Đoạn Tú Anh hội tự mình đến cửa đi cảm tạ Tiêu Nghê Thường, bất quá nhìn Tiêu Nghê Thường bộ dáng, hẳn là không có vạch trần hắn. Lâm Phong sờ mũi một cái. Cảm ơn Tiêu Cảnh Quan. Tiêu Nghê Thường không hề động. Tỷ tỷ. Tiêu Nghê Thường vẫn như cũ bất vi sở động. Cô nãi nãi. Tiêu Nghê Thường vẫn là đứng ở nơi đó, khiêu mi, quay đầu đi hử một tiếng. Gặp Tiêu Nghê Thường bộ dáng, Lâm Phong con ngươi đảo một vòng, lúc này mới cười một tiếng, nói, cái kia muốn không ta cũng cho Nghê Thường tỷ tỷ ngươi nấu cái cháo. Lâm Phong hướng Tiêu Nghê Thường trên thân tiến tới, ta cam đoan, ta nấu cháo tuyệt đối là trên cái thế giới này uống ngon nhất, thế nào? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường ánh mắt lúc này mới hướng Lâm Phong trên thân lại gần, nụ cười trên mặt cũng sâu mấy phần, cái này cảm tình tốt, ta chỉ thích như vậy đệ tử ưu tú. Tiêu Nghê Thường lúc này mới triển lộ ra nụ cười, quay người liền hướng Lâm Phong trong nhà đi. Cái gì đến hương sư vấn tội, cảm tình là muốn đến muốn ăn. Gặp Tiêu Nghê Thường bóng lưng, Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, thanh âm kỷ trà cao phân, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe thầy à. Ta suy nghĩ cho Nghê Thường tỷ tỷ ngươi làm cái gì ăn ngon. Lâm Phong cười hắc hắc, vừa cười vừa nói. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, bắt lấy Lâm Phong bả vai liền hướng trong nhà đi. Đừng tưởng rằng ẩn không biết ngươi cái này tiểu gia hỏa tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt, ta có thể nói cho ngươi à, những thứ này tính toán nhỏ nhặt tại ta chỗ này đều không dùng. Đó là tự nhiên. Lâm Phong gật đầu, trả lời cái kia gọi là mây bay nước chảy, tại Nghê Thường tỷ tỷ trước mặt, ta mãi mãi cũng sẽ không tính toán bản. Nói dễ nghe. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, nhưng là các ngươi nam nhân đều không là đồ tốt. Ai nha, ta nói Nghê Thường tỷ tỷ, ngươi không phải liền là mất cái yêu sao? Có cần phải đem ai nhóm tất cả nam nhân toàn bộ đều bỏ vào sao? Cái này cuối cùng, ngươi vẫn là muốn gả cho nam nhân A, bất quá, hắn nam nhân xác thực đều không là đồ tốt, nhưng là, ta tuyệt đối là. Lâm Phong đi theo Tiêu Nghê Thường bên người, muốn không Nghê Thường tỷ tỷ ngươi thì chờ một chút ta, chờ ta trưởng thành, ta cưới ngươi thế nào? Lan. Tiêu Nghê Thường một chân đá đi, Lâm Phong cấp tốc né tránh Tiêu Nghê Thường một chân, nhìn đến Lâm Phong tốc độ, Tiêu Nghê Thường trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, Lâm Phong tốc độ so với nàng suy nghĩ một chút nhanh hơn rất nhiều. Đây là... Tiêu Nghê Thường một phát bắt được Lâm Phong thân thể. Ngươi cùng ta nói, ngươi có phải hay không luyện qua? Ta mỗi ngày đoán luyện thân thể. Lâm Phong cười ha hả nói ra, cho nên thể cốt mới vô cùng tốt. Tiêu Nghê Thường có chút hoài nghi nhìn lấy Lâm Phong. Nàng vừa mới một chiêu kia tốc độ rất nhanh, người bình thường căn bản là không cách nào kịp phản ứng, liền xem như bọn họ bộ môn một số người luyện võ, cũng chưa chắc cũng có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong né tránh. Nhưng là làm đến, hơn nữa là giống như tại dự đoán liền biết nàng xuất thủ đồng dạng. Gặp Tiêu Nghê Thường một mặt phiền muộn bộ dáng, Lâm Phong cười trộm. Hắn dù sao cũng là hắn lao công, phu thê nhiều năm như vậy, cái này một chút sự tình cũng không biết, vậy liền quá không xứng trước. Đi thôi, ta hôm nay làm cho ngươi cái cháo cá. Lâm Phong vào cửa, quay người liền đi trong phòng bếp bận rộn. Danh nước bên trong nuôi hai đầu cá, Lâm Phong nhìn ra được, đây là Đoạn Tú Anh chuẩn bị cho hắn nấu canh uống. Mỗi lần khảo thí hoàn tất, Đoạn Tú Anh tuyệt đối sẽ cho Lâm Phong nấu canh uống, cứ việc trước kia Lâm Phong mười phần không lĩnh tỉnh, nhưng là mỗi một lần, Đoạn Tú Anh cũng sẽ không rơi xuống. Đây chính là mẫu thân. Lâm Phong thở phào, xuất ra một con cá đến, cấp tốc mổ cá xử lý, rất nhanh liền đem xương, cá các loại lựa đi ra, hơi mỏng lát cá đặt ở trong chén, Lâm Phong lắp xong nồi đất nấu cháo. Tiêu Nghê Thường thì đứng tại cửa phòng bếp nhìn lấy. Nhìn không ra, ngươi chủ nghệ rất tốt ta. Lâm Phong quen thuộc thao tác thủ đoạn để Tiêu Nghê Thường cũng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, cái này tiểu gia hỏa, nhìn tư thế, chủ nghệ không tệ a. Đó là tự nhiên, đây chính là nuôi sống lao bà chuẩn bị thủ đoạn. Lâm Phong trên mặt đều là nghiêm túc, xã hội bây giờ, nam nhân đương nhiên phải cố gắng, đến mức ta lao bà, vậy chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa liền có thể, trong nhà hết thảy, ta đều nhận đầu. Tiêu Nghê Thường cười khẽ một tiếng. Tiểu tử ngươi, còn thật hội trêu chọc, bất quá ngươi không cảm thấy như thế đều rất đắt sao? Đất vị tình thoại, không phải cùng có thể đánh động ngươi tâm sao. Lâm Phong hướng Tiêu Nghê Thường trước mặt tiếp cận một số, Tiêu cảnh quan, ngươi nói có đúng hay không? Tại trong lòng ngươi, ta đất vị tình thoại, có phải hay không phá lệ êm thai a? Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái. Nàng gặp không muốn qua mặt, bất quá giống Lâm Phong như thế siêu cấp không biết xấu hổ, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Đi đi đi, nữ hải tử đều ưa thích lãng mạn, mới sẽ không thích ngươi những thứ này đất đến bỏ đi đồ vật. Lâm Phong cười hắc hắc, ánh mắt tại Tiêu Nghê Thường trên thân đánh cái chuyển, ngược lại ôm Tiêu Nghê Thường eo, cái kia. Nghê Thường tỷ tỷ ngươi đỏ mặt cái gì? Người nào? Người nào đỏ mặt? Tiêu Nghê Thường thanh âm đề cao mấy phần, giơ tay lên liền muốn phái Lâm Phong, đến Lâm Phong trên đầu, lại thả nhẹ. Ngươi! Ngươi đi nhìn lấy trên lò cháo. Nói đi, Tiêu Nghê Thường ngồi ở trên ghế salon, cũng không tiếp tục mở miệng. Lâm Phong cười cười, ngồi tại trong phòng bếp trông coi nấu cháo. Rất nhanh. Cháo nấu xong, Lâm Phong để vào lát cá, lại thêm vào một số gia vị, lúc này mới bưng cháo cá ra ngoài. Ăn đi, mới mẻ xuất hiện cháo cá, chỉ cái này một nhà, không còn chi nhánh. Lâm Phong cười tủm tỉm cho Tiêu Nghê Thường xối một bát, nụ cười nhàn nhạt tại Tiêu Nghê Thường mũi thở ở giữa quanh quẩn. Tiêu Nghê Thường hút hút cái mũi, trong nháy mắt ngón trỏ mở rộng. Hương, quá thơm. Muốn không phải nàng xem thấy Lâm Phong làm, Tiêu Nghê Thường còn thật không tin, đây là Lâm Phong tại như vậy cấp tốc thời gian bên trong làm ra đến cháo cá. Mùi thơm tại Tiêu Nghê Thường bên người quanh quẩn, Tiêu Nghê Thường nhịn không được cầm lấy cái môi. Cẩn thận phòng lấy. Lâm Phong lại mang sang một bàn đồ ăn đến, lát cá nấu cháo, còn lại bộ phận Lâm Phong trùm lên bột mì pha đến vàng rực xúc giòn, tăng thêm gia vị bưng ra. Chương 4654, hẻm nhỏ chiến đấu. Tiêu Nghê Thường hướng về Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi chủ nghệ, xem ra là thật rất không tệ. Lâm Phong chỉ là cười tủm tỉm cho Tiêu Nghê Thường múc cháo, gặp Tiêu Nghê Thường vui vẻ, Lâm Phong khỏe miệng cũng câu lên một cái nụ cười nhàn nhạt. Tiểu gia hội cũng không nhấp nhô chỉ là một cái nấu cháo, còn có rất nhiều đâu. Hắc hắc, chờ xem, ta sẽ cho ngươi rất nhiều kinh hỉ. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, cho nên, thế nào, làm ta lão bà, không tệ a. Tiêu Nghê Thường trợn mắt chừng một cái, túi đầu hút cháo không để ý tới Lâm Phong. Gia hỏa này, xem xét cũng là tinh trùng lên não, cả ngày chỉ biết là lao bà lao bà lao bà. Đói chết ta. Một thân ảnh theo Lâm Phong trong phòng đi ra, nhìn đến trên bàn thực vật ánh mắt lập tức liền sáng, trực tiếp ngồi tại trước bàn ôm ôm nồi đất liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Làm gì? Gặp Tử Hà đống nhiên xuất hiện, Tiêu Nghê Thường ánh mắt lập tức liền trợn tròn, đây là ta. Đều bày ra trên bàn, đó là tất cả mọi người có thể ăn, còn nữa, phía trên này lại không có viết một mình ngươi tên, cái này cũng không tính là ngươi à. Tử Hà một mặt vô tội nhìn lấy Tiêu Nghê Thường, còn có, đây là Lâm Phong nhà đâu. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, ta nói là ta chính là ta. Ta liền muốn ăn. Tử Hà quay đầu nhìn Lâm Phong, ta mặc kệ, ta liền muốn ăn. Cho ngươi bát. Lâm Phong sắc mặt có đen một chút, đưa bát đũa cho Tử Hà, lại tự mình cho Tử Hà xới một bát, ăn đi, ăn hết trên lò còn có. Vậy ta ăn trên lò, ta không ăn nàng. Tử Hà hừ một tiếng, quay đầu đi. Trên lò phòng lấy đâu, cái này nhiệt độ vừa tốt. Lâm Phong cầm chén đặt ở Tử Hà trước mặt, Tử Hà cầm qua cái môi, nhìn về phía Tiêu Nghê Thường thời điểm, hừ một tiếng, nói. Đây là Lâm Phong đưa cho ta. Tiêu Nghê Thường không nói chuyện. Tử Hà đại khái là ngủ ngủ tỉnh, nghe thấy được mùi thơm đi ra ăn một chén, còn chuẩn bị ăn chén thứ hai, điện thoại di động kêu, Tử Hà vội vàng liền đi. Trước khi đi thời điểm, còn không quên thật tốt đập một chút Tiêu Nghê Thường. Các loại Tử Hà đi, Tiêu Nghê Thường lúc này mới lên tiếng, nói, ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, cái này nữ nhân xem xét cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân, ngươi về sau khoảng cách nữ nhân này xa một chút. Theo dạng này nữ nhân, ngươi dễ dàng ra chuyện. Cảnh sát cùng sát thủ, hai cái này là thiên địch, tại không có khôi phục trí nhớ Tiêu Nghê Thường cùng Tử Hà trên thân, thể hiện đến 10 phần thấu triệt. Tử Hà không phải như thế người. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, nàng chỉ là mặt ngoài ngạo kiều, thực người rất tốt. Nhìn ra, Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, ngươi thì bảo trì lấy nàng đi. Tiêu Nghê Thường để xuống bát đũa, ta cũng ăn no, đi về trước, chính ngươi thật tốt đi. Nói xong, Tiêu Nghê Thường quay người trực tiếp đi. Đây là, nhìn Tiêu Nghê Thường hùng hùng hổ hổ bóng lưng, Lâm Phong trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, cái này là sinh khí vẫn là. Nhìn Tiêu Nghê Thường bộ dáng, rất lâu, Lâm Phong mới bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này à, xem xét cũng là tại cùng hắn tức giận, có điều. Nha đầu này sinh khí bộ dáng, thật đúng là đáng yêu. Lâm Phong khỏe miệng ngoắc ngoắc, vừa mới chuẩn bị tiến đi nghỉ ngơi, Lâm Phong cảm nhận được một đoạn không giống bình thường khí tức ngay tại hướng bên này gần lại gần. Cái này trong hơi thở còn có khí tức quen thuộc. Đáng chết. Lâm Phong cấp tốc đi ra cửa, cả người cấp tốc tại trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, rất nhanh, Lâm Phong tại hẻm nhỏ chỗ sâu tìm tới đánh nhau hai người. Một phương Lâm Phong không biết, nhưng là một phương khác, Lâm Phong lại rất rõ ràng minh bạch, là Đồng Đồng tỷ. Thân thể phía trên khí tức nói cho hắn biết, cái này người cũng là Đồng Đồng tỷ. Lại một cái. Lâm Phong thở phào, mắt thấy người áo đen công kích thì sẽ rơi xuống Lý Vũ Đồng trên thân, Lâm Phong cấp tốc xuất hiện tại Lý Vũ Đồng trước mặt. Nhanh chóng xuất thủ, vì Lý Vũ Đồng ngăn lại công kích. Hai người đối phó một người, đối phương lực lượng liền xem như lại cường đại, tại rừng phong trước mặt, cái này thời điểm cũng hoàn toàn lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Rất nhanh, người áo đen bại lui. Lý Vũ Đồng trên thân thật sâu nhàn nhạt mang vài đạo vết thương, chiến đấu vừa kết thúc, cả người thì thoát lực rơi trên mặt đất. Không nên ở chỗ này, có người tới. Lâm Phong bắt lấy Lý Vũ Đồng thân thể hướng mặt ngoài đi, Lý Vũ Đồng giao găm gác ở Lâm Phong trên cổ. Nói, ngươi đến cùng là ai? Ta nói ta là ngươi chồng tương lai, ngươi tin không? Lâm Phong cười khổ một tiếng, lúc này thời điểm, hắn chả thật không biết nên như thế nào giải thích chính mình thân phận. Dù sao, Đồng Đồng tỷ cũng mất đi trí nhớ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, Đồng Đồng tỷ cũng không phải dễ gạt như vậy, Điên nha đầu các nàng não mạch kín đơn giản rất nhiều, thế nhưng là đồng đồng tỷ, là hắn vợ cả, trong nhà không rõ chi tiết trước kia đều là nữ nhân này đang xử lý, muốn lừa gạt Lý Vũ Đồng, rất khó. Tốt ta, ta và ngươi muội muội Tử Hà quan hệ tốt, ngươi khí tức cùng nàng khí tức cùng giống, cho nên ta cảm nhận được chiến đấu mới tới, còn có, ngươi cũng cẩn thận một chút, người phía sau này, chắc hẳn đã truy tung ngươi thật lâu đi. Lâm Phong gỡ xuống trên mặt dùng linh lực bao trùm ở ngũ quan, cái này trong lúc mấu chốt, vẫn là thiếu gia đến chiến đấu tốt. Lý Vũ Đồng gác ở Lâm Phong trên cổ tiêu pha lỏng, Lâm Phong lưng cong Lý Vũ Đồng cấp tốc về phòng của mình, đem Lý Vũ Đồng đặt lên giường, thủy linh lực tại rừng phong chung quanh hội tụ, Lâm Phong đem chung quanh khí tức quét sạch cái cảm giác. Lý Vũ Đồng ngồi ở chỗ đó nhìn lấy. Lâm Phong thủ đoạn hết sức quen thuộc, coi như cùng nàng không phải đồng loại, cái kia cũng kém không nhiều đi đâu. Ngươi đến cùng là ai? Gặp Lâm Phong xoay đầu lại, Lý Vũ Đồng nhịn không được lại một lần nữa hỏi. Thật đối với ta một chút ấn tượng đều không có sao. Nghe đến Lý Vũ Đồng lời nói, Lâm Phong cười khổ một tiếng hỏi. Ấn tượng. Lý Vũ Đồng cẩn thận nhìn người trước mắt, sau đó cúi đầu. Ấn tượng. Nàng thật không biết, bất quá tại rừng phong lưng có nàng thời điểm, nàng lại không có phản kháng, thân thể bản năng để cho nàng đến nay nam nhân này. Nhưng là, nàng là cái sát thủ, nhất định là không thể ỷ lại bất luận kẻ nào. Đó là vật gì? Lý Vũ Đồng hừ một tiếng, quay đầu đi. Thật đúng là cái tuyệt không nhu thuận nha đầu a. Gặp Lý Vũ Đồng một mặt ngạo kiểu tiểu dáng dấp, Lâm Phong cười cười. Trọng sinh Lý Vũ Đồng cũng là tại thiếu nữ giống như tuổi tác, thiếu mấy phần trầm ổn, ngược lại là nhiều mấy phần thiếu nữ nên có thanh xuân sức sống còn có đáng yêu. Thanh thục cùng đáng yêu hai loại khí tức hội tụ tại Lý Vũ Đồng trên thân, ngược lại là để Lý Vũ Đồng nhìn qua nhiều mấy phần khác mỹ lệ. Tóm lại, ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương a, yên tâm đi, sẽ không có người tới. Lâm Phong đóng kỹ cửa sổ, cho Tử Hà gọi điện thoại, đối phương không có nhận, Lâm Phong lại phát cái tin tức đi qua. Lý Vũ Đồng chỉ là nhìn lấy Lâm Phong chuẩn bị. Ta cho Tử Hà gọi điện thoại. Nói, Lâm Phong đóng cửa phòng, đổi thân thể lên đồng phục, lại đem trên thân vết máu thanh tẩy sạch sẽ, lúc này mới đổi một thân quần áo sạch đi ra. Mới vừa ra tới, bên ngoài thì truyền đến tiếng đập cửa. Chương 4655, thân thế không tầm thường. Dù sao là thích hợp ngươi, ngươi dùng đến là được. Lâm Phong nghiêm túc nói với Tiêu Nghe Thường, đúng, ngươi có thể tu luyện sự tình, tốt nhất không muốn nói cho người khác, cho dù là cùng ngươi quan hệ người tốt nhất, trên cái thế giới này tu chân giả, vẫn là rất ít, đồng thời, đại bộ phận tu chân giả đều là không thế nào ra hiện tại đô thị bên trong. Ta lại không phải người ngu. Tiêu Nghe Thường trợn mắt chừng một cái, chúng ta đá mạch cả ngôi sao có nhiều như vậy tu chân gia tộc ta cũng biết, ngươi yên tâm đi, ta minh bạch. Tiêu Nghe Thường ngồi tại rừng phong bên người. Một đôi mắt tại rừng phong trên thân xoay một vòng, trong mắt đều là hiếu kỳ. Lâm Phong đệ đệ, xem ra thân phận của ngươi, tuyệt không đơn giản a. Tiêu Nghe Thường bắt quái ánh mắt tại rừng phong trên thân xoay một vòng, tu chân văn minh cơ bản đều nắm giữ tại đá mà cả ngôi sao một vài gia tộc lớn trong tay, liền xem như mỗi tòa thành thị thủ hộ tu chân giả, đó cũng là những gia tộc này sai phái ra đến, về phần hắn địa phương, căn bản cũng không có tu chân giả xuất hiện qua, nhưng là Lâm Phong đệ đệ, đối tu chân giả lại rất quen thuộc đâu. Tiêu Nghe Thường nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phong. Lúc trước nàng chỉ là nói Lâm Phong cùng Đoạn Tú Anh chỉ là một đống phổ thông nghèo khó sống nương tựa lẫn nhau hai mẹ con, lúc này xem ra, giống như cũng không đúng vậy à. Ta nói Nghe Thường tỷ tỷ, ngươi bây giờ có phải hay không cần phải lo lắng một chút chính ngươi. Lâm Phong ánh mắt đặt ở Tiêu Nghe Thường trên thân, Tiêu Nghe Thường vừa mới bước vào tu chân cánh cửa, lần này tăng cao tu vi, tự nhiên cũng tiến hành một lần tẩy gân phạt tủy, cho nên cái này thời điểm Tiêu Nghe Thường trên thân. Khắp nơi đều là vết bẩn, còn hiện ra nhấp nhô mùi thối. Tiêu Nghe Thường túi đầu nhìn một chút chính mình. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nghe Thường thân thể theo Lâm Phong trong phòng rời đi. Nàng nhìn thấy nàng đen xì thân thể, nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thối. A, mất mặt mất hết. Nhìn lấy Tiêu Nghe Thường lao ra bóng người, Lâm Phong cười cười, mở ra gian phòng cửa sổ, lại đem tấm đệm lấy xuống, phơi chăn mền, trực tiếp đem bị bộ ném vào trong máy giặt quần áo, tấm đệm phía trên. Nhiệm Tiêu Nghe Thường trên thân phái ra thân thể tạp chất. Tiểu Phong, đặt ở chỗ đó mụ mụ tới đi. Gặp Lâm Phong cầm lấy tấm đệm tiến phòng vệ sinh, Đoạn Tú Anh đoạn bữa sáng đi ra, lập tức nói ra. Không có việc gì, mẹ chính ngươi bận điệu, hôm nay ta nghỉ ngơi, ta tới đi. Hôm nay không phải thứ năm sao. Đoạn Tú Anh sững sờ một chút, ngươi. Ngươi làm sao nghỉ ngơi? Đúng vậy a. Lâm Phong cười khổ một tiếng, cả ngày hôm qua ta hoàn thành tất cả khảo thí hạng mục, cho nên hôm nay nghỉ ngơi. Lâm Phong giải thích một câu, mẹ, ngươi yên tâm tốt, ngươi muốn là lo lắng lời nói, thì cho chúng ta chủ nhiệm lớp đại ca điện thoại xác nhận một chút, ta là thật hôm nay nghỉ ngơi. Đoạn Tú Anh cầm điện thoại ra ngoài. Rất nhanh, Đoạn Tú Anh thì cười tủm tỉm trở về. Cái kia Tiểu Phong ngươi hôm nay thì trong nhà nghỉ ngơi thật tốt đọc sách à? Đúng, các ngươi lão sư nói các ngươi ngày mai muốn đi ra ngoài hoàn thành cái gì, ngươi muốn dẫn cái gì ngươi cùng mụ mụ nói, mụ mụ đi chuẩn bị cho ngươi. Đoạn Tú Anh cười ha hả bắt chuyện Lâm Phong, lại lấy tiền bao đi ra, chính ngươi chuẩn bị, chính mình lấy tiền đi thôi. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta đều có. Gặp Đoạn Tú Anh lại là bận bịu đây cũng là bận bịu cái kia, Lâm Phong nhỏ giọng nói ra, yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Đoạn Tú Anh gật đầu, bất quá vẫn là thả mấy trăm khối tiền trên bàn, Lâm Phong tâm lý có cảm động chợt lóe lên, cũng không có đi lấy số tiền này. An điểm tâm, Lâm Phong liền bắt đầu thu thập viện tử. Người bên cạnh nhà đã đến thuê thời gian rời đi, trong sân ba gia đình gia Tiêu Nghê Thường còn có một hộ trống không, Lâm Phong nhìn một chút trong tay tiền. Tiền bất đa. Có điều. Cái viện này, hắn rất cần, bên cạnh nhà có thể mượn đến, vậy cũng không còn gì tốt hơn. Lâm Phong cho chủ nhà gọi điện thoại, điều chỉnh một chút chính mình thân hình lúc này mới đi chủ nhà bên kia. Lâu một tiểu viện tử Lâm Phong bọn họ một bộ này gian phòng là lớn nhất, sau đó là Tiêu Nghê Thường bên kia, đến mức bên này, chỉ là một cái một phòng ngủ một phòng khách căn phòng, cái gọi là một phòng ngủ một phòng khách, vẫn là dùng một cái phòng khách lớn phân ra tới. Lâm Phong giao tiền thuê nhà cầm chìa khóa, lại đem gian phòng thật tốt quản lý một chút, thở phào. Từ đầu đến cuối, Lý Vũ Đồng đều tại một bên nhìn lấy. Quay người nhìn đến Lý Vũ Đồng, Lâm Phong giật mình. Đồng đồng tỷ, làm sao ngươi tới? Lý Vũ Đồng đứng tại cách đó không xa nhìn lấy, Lâm Phong một câu đồng đồng tỷ, nàng lại không có chút nào bài xích. Ngược lại, Lý Vũ Đồng cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có vui sướng, nàng ưa thích người trước mắt gọi nàng như vậy. Đây là một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác, thế nhưng là lạ lẫm bên trong, có rất quen thuộc. Chúng ta trước kia có biết hay không? Lý Vũ Đồng đống nhiên mở miệng hỏi. Lâm Phong bị Lý Vũ Đồng cái này đột nhiên hỏi để giật mình, ngược lại bật cười, nói, đó là đương nhiên, trước kia chúng ta quan hệ rất tốt. Cái phòng này, ta nhìn chúng, bao nhiêu tiền? Lý Vũ Đồng chỉ Lâm Phong vừa mới thuê đến một phòng ngủ một phòng khách, ngươi ra giá. Lý Vũ Đồng ngay thẳng để Lâm Phong lúc này trong lúc nhất thời còn thật có chút. Thích ứng không đến. Quá ngay thẳng. Cái này. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị mở miệng, Lý Vũ Đồng thì đánh gãy. Dù sao nhà quy ta. Ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đều muốn. Ta vốn là cũng là nghĩ nói, ngươi muốn là ưa thích liền đến ở tốt. Lâm Phong dừng một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, bất quá viện tử ta cần phải dùng, cho nên không thể cho ngươi mượn, chí ít, chúng ta cái này một nhành không được, bên kia thì mặc kệ. Lâm Phong chỉ đối diện mấy hộ nhân gia, tuy nhiên nhà bếp là đầy đủ sử dụng, nhưng là bên ngoài cũng chất đầy đồ vật. Viện tử ta muốn dựng cái phòng bếp nhỏ, bộ phòng này không có nhà bếp. Lý Vũ Đồng nhìn một chút. Nói thẳng, nếu như ta là chủ nhà, ngươi trả cho ta tiền thuê, nhà bếp lời nói. Nhà chúng ta bình thường ban ngày cũng không phải rất dùng, có thể cho ngươi mượn. Lâm Phong suy nghĩ một chút, lúc này mới cười tủm tỉm nói ra, đợi chút nữa mẹ ta trở về ta cùng nàng nói một tiếng tốt. Đương nhiên, ngươi muốn là Bạch Vũ Kiếm Ú ghét bỏ lời nói, cũng có thể tại nhà chúng ta ăn cơm, trả tiền là được. Lâm Phong vô cùng phấn chấn một hạ thân. Ngươi thấy thế nào? Lý Vũ Đồng cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm Phong. Một hồi lâu, mới cắn răng mở miệng, nói. Ngươi tính toán nhỏ nhặt, đánh cho rất tốt ta. Đó là tự nhiên. Lâm Phong gật đầu, ngươi nhìn à, tiền thuê nhà coi như ngươi 1.100 tháng tốt, mẹ ta mỗi ngày đều hội chuẩn bị sáng trưa tối 3 bữa cơm, 3 bữa cơm tính ngươi 2.100 tháng, không coi là nhiều à, ngươi muội muội tử hà cùng đi lời nói, vậy liền 4.100 tháng, ngươi thấy thế nào? Lâm Phong bấm ngón tay tính toán, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc. Cái này một phòng ngủ một phòng khách thuê. Tại thuộc biển, cũng liền cái 5-600 một tháng mà thôi. Lý Vũ Đồng mặt mày cong cong, không phải sao. Chương 4656, phòng cho thuê. Cái kia không có ý tứ, ngươi đi địa phương khác phòng cho thuê à, nơi này lời nói, ta đã giao một năm tiền thuê, cho nên. Lâm Phong nhún vai, một mặt vô tội, phòng này tạm thời vẫn là thuộc về ta, ngươi muốn là muốn ở lại, chỉ có thể dựa theo ta quy tắc đến, vẫn là câu nói kia, viện tử ta cần, nhà bếp có thể cho ngươi thuê, đương nhiên. Ngươi cũng có thể đến nhà chúng ta ăn cơm. Lý Vũ Đồng đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Lâm Phong cái phòng này, địa lý vị trí đối Lý Vũ Đồng tới nói, rất hài lòng, bên cạnh là cảnh hoa Tiêu Nghê Thường, một cái trong sân nhỏ, nàng muốn quan sát tự nhiên thuận tiện rất nhiều, chủ yếu nhất là, có Lâm Phong cái này dầu bôi chân tại, nàng muốn biết tin tức gì, tự nhiên cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá, Lâm Phong cái này công phu sư tử ngoạm bộ dáng, để cho nàng mười phần khó chịu. Tiểu tử này, quá gà tặc. Nơi này nhà, cho thuê sao? Đúng vào lúc này, một cái vũ mị âm thanh vang lên, Thi Ngưng Tuyết ngồi ở trên tường, nơi này chính là toàn bộ cái này một mảnh duy nhất có viện tử, ta thì nhìn chúng cái viện này. Thi Ngưng Tuyết theo trên tường nhảy xuống, viện này tuy nhiên nhỏ một chút, nặng một chút, không khỏi không tệ. Thi Ngưng Tuyết một bên dò xét đi đến Lâm Phong trước mặt, làm sao thuê? 10.000 một cái nguyệt. Ta muốn. Thi Ngưng Tuyết không nói hai lời định ra đến, nụ cười trên mặt càng làm sâu sắc, nơi này, ta đặc biệt ưa thích. Lý Vũ Đồng quay người muốn đi, Lâm Phong giữ chặt Lý Vũ Đồng, Lý Vũ Đồng vùng một chút, vùng không thoát, quay đầu nhìn lấy Lâm Phong, trừng mắt, thế nào, nhà thuê còn chuẩn bị tại nhà ngươi thuê cái gian phòng cho ta. Thực ta là muốn nói cho ngươi, Tiêu Cảnh Quan trong nhà còn có hai cái gian phòng muốn xuất thuê, nàng cái kia nhà so sánh lớn, ba phòng hai sảnh, cho nên cần cho thuê diện tích cũng nhiều hơn, ngươi không suy tính một chút sao. Lâm Phong cười cười, ngươi muốn khoảng cách gần cùng cảnh sát tiếp xúc lời nói, Tiêu Cảnh Quan thuê chúng càng thích hợp ngươi, ngươi cùng Tử Hà hai người một cái phòng là được, bất quá ta đề nghị vẫn là chỉ ngươi đi một mình tốt, Tiêu Cảnh Quan khả năng không thích lắm Tử Hà, ngươi cũng biết. Lâm Phong nhún vai. So với ngươi, Tử Hà trên thân sát thủ khí tức càng thêm nồng đậm, Tiêu Cảnh Quan đối cái này mẫn cảm nhất. Lý Vũ Đồng trên mặt đều là phức tạp nhìn lấy Lâm Phong. Tiểu tử này, so với nàng tưởng tượng, tựa hồ muốn đỡ một ít. Ngươi khẳng định là đang nghĩ, ta có phải hay không so ngươi tưởng tượng muốn đỡ một ít. Gặp Lý Vũ Đồng bộ dáng, Lâm Phong cười cười, yên tâm đi, ta đối với ngươi, tuyệt đối là lớn nhất quá nghiêm túc. Đúng, cái kia vấn đề ăn cơm, ngươi có thể suy tính một chút, sáng trưa tối ba bữa cơm đâu. Nói, Lâm Phong trực tiếp vào cửa đi. Lý Vũ Đồng đứng ở trong sân, thật lâu mới phản ứng được, đi ra cửa nhìn, quả nhiên thấy Tiêu Nghe Thường cửa dán vào thuê chung hạn nữ tính tờ giấy. Cái này tờ giấy vốn là viết cái thuê chung. Kết quả đoạn văn bưu dẫn theo hành lý đến, Tiêu Nghe Thường lúc này mới thêm cái nữ tính. Nàng đoán chừng là muốn trường kỳ tại cái này một mảnh đóng quân, đi qua Tiêu Đại Cảnh Quan nghiêm túc suy nghĩ, nàng cảm thấy, nơi này nhân ngư hỗn tạp, các cô nương cất bước ở bên ngoài có nhiều bất tiện, nàng chạy ra viện trợ chi thủ, có thể bảo hộ mọi người an toàn, chủ yếu nhất là, Tiêu Nghe Thường cảm thấy nhà cũng đủ lớn, một người ở, vẫn rất hoang vu. Cho thuê hai cái gian phòng là liền cùng một chỗ, liên tiếp sau phòng môn. Liền mang theo còn có cái đơn độc phòng vệ sinh, khoảng cách nhà bếp nhà hàng cũng gần một chút. Lý Vũ Đồng cùng Tiêu Nghe Thường không biết trò chuyện cái gì, hai người rất nhanh liền đạt thành hiệp nghị, sau đó tìm tới Đoạn Tú Anh. Hàng xóm ra 2.000 khối một người muốn tại Đoàn gia ăn 3 bữa cơm, Đoạn Tú Anh cảm thấy cái giá này cao, chỉ lấy 1.500 một người, lần này, lập tức liền nhiều 3 cái nhớ tới dùng cơm. Đoạn Tú Anh trên mặt đều là nụ cười. Tiểu Phong A, ngươi nói cái này hiện tại cô nương trẻ tuổi A. Kiếm lời cái tiền cũng không dễ dàng, cũng thật sự là, còn tốn tiền nhiều như vậy, bất quá cũng không tệ, chúng ta một tháng lại nhiều mấy trăm khối tiền thu nhập. Đoạn Tú Anh đem sự tình cùng Lâm Phong nói, khỏe miệng cười đều nhanh ngoác đến mang thai. Lâm Phong mặt đen hắc. 2.000 khối sinh ý làm đến 1.500 còn vui vẻ như vậy, đại khái là chỉ có hắn cái này tiện nghi mẫu thân. Mẹ, ta thực cảm thấy 2.100 tháng rất tốt. Thật lâu, Lâm Phong mới lẩm bẩm một tiếng. Đây chính là hắn định giá cả. Cái này liền tốt, đúng, chúng ta bên này hàng xóm cũng vào ở đến, càng là cái cô gái xinh đẹp đâu, cái này vẫn chưa tới tốt nghiệp quý đâu, nơi này thuê đến cô gái xinh đẹp cứ như vậy nhiều, năm nay chúng ta viện tử, cũng coi là nhiều rất bao nhiêu xinh đẹp gương mặt, ta và ngươi nói à, ngươi đối diện bên kia Trương Thẩm Tử cái này đều đã dục dịch đâu. Đoạn Tú Anh mang trên mặt nụ cười, hắn đứa con kia, tốt nghiệp đại học đã công tác, thu nhập không tệ, cũng là thiếu cái lao bà, mới vừa rồi còn tại cùng ta nói. Cô nương kia nhà đều định tại nhà chúng ta ăn cơm, muốn ta cho nói một chút đâu. Nghe đến Đoạn Tú Anh lời nói, Lâm Phong tâm lập tức nhấc lên. Mẹ, ngươi sẽ không đáp ứng à? Cái kia con gái người ta sự tình, ta sao có thể mở miệng đáp ứng? Ta liền nói, có thời gian để bọn hắn nhà nhi tử đến nhà chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đoạn Tú Anh cười tủm tỉm, tiếp tục tại nhà bếp bận rộn. Tiểu Phong à, ngươi cũng không muốn lao là đang ngồi xem TV, hôm nay nghỉ ngơi ngươi cũng phải nhìn đọc sách. Đoạn Tú Anh tiến nhà bếp đi, Lâm Phong ngồi ở chỗ đó. Cái này cùng đáp ứng không phải giống nhau sao? Không được. Các lão bà đều là hắn, người nào cũng không thể nhúng chàm. Lâm Phong ngồi thẳng người, ngồi ở chỗ đó mày nhíu lại lấy, không quá mức đau là, hiện tại các lão bà đều mất trí nhớ. Sớm biết, bên cạnh gian phòng để từ lão sư đến ở tốt, từ lão sư nhớ đến hết thảy, nói không chừng nàng có thể trợ giúp cũng không nhất định. Đau đầu. Lâm Phong hướng nhà bếp đi, chuẩn bị cùng Đoạn Tú Anh nói một chút. Cái này còn không có ra ngoài đâu, xa xa liền thấy trong sân hai đội nhân mã giằng co, song phương không ai nhường ai. Đậu đen rau muống. Cái này hai bên làm sao lại đối lên? Đúng, không sai, Thi Ngưng Tuyết cùng Tiêu Nghe Thường các nàng đối lên. Song phương cắt chấp nhất mới, nhìn không hợp nhãn Tử Hà cùng Tiêu Nghê Thường cái này thời điểm cũng đứng chung một chỗ, ba nữ cùng một chỗ chừng lấy Thi Ngưng Tuyết, toàn thân đều đề phòng. Ba cái luyện khí đại viên mãn đối một cái luyện khí đại viên mãn. Đánh khẳng định là ba cái đánh qua, bất quá cái này muốn đánh xong, đoán chừng phòng này cũng liền hủy. Lâm Phong mặt đen hắc. Các ngươi làm cái gì vậy đâu? Ha ha, khí trời thời tiết không tệ a. Lâm Phong cười tủm tỉm đi qua, đứng tại song phương trung gian. Đi ra. Lan đi. Song phương gần như đồng thời mở miệng, hướng về Lâm Phong nắm tới. Lâm Phong thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt phóng xuất, song phương đều hướng phía sau lui một số. Lâm Phong nhìn về phía Thi Ngưng Tuyết. Thi tiểu thư, ngươi sẽ không quên a. Lâm Phong trong mắt có gặp hảo quang lóe lên, Thi Ngưng Tuyết tâm lột bột một chút, lui về sau một bước, cắn răng nhìn lấy Lâm Phong. Lâm Phong, ngươi không nên quá phận. Chương 4657, ngươi là ta lão bà. Ta chỉ là nói đúng sự thật, ta muốn điểm này, Thi tiểu thư ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Lâm Phong thanh âm đệ thấp rất nhiều, toàn thân sát ý không chút do dự khóa chặt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân, chỉ cần Thi Ngưng Tuyết xuất hiện cái gì không giống nhau địa phương, Lâm Phong thì sẽ trực tiếp xuất thủ. Đối Lâm Phong, Thi Ngưng Tuyết tự nhiên rõ ràng. Lâm Phong sát ý đều đi ra, nếu như nàng thật nếu nói nữa ra cái gì đến, đoán chừng hôm nay là thực sẽ bị mất ở chỗ này. Quản tốt ngươi nữ nhân. Thi Ngưng Tuyết quay người trực tiếp đi vào, cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, Lâm Phong quay người nhìn lấy ba cái khí diệm đã đi xuống nữ nhân. Ba vị tỷ tỷ tốt. Lâm Phong hướng về ba người vẫy chào, nói, nha, có thể à, ba vị tỷ tỷ nhanh như vậy thì quan hệ tốt như vậy. Người nào cùng nữ nhân này quan hệ tốt, là tỷ ta muốn thuê nơi này, ta không có cách nào. Tử Hà trong nháy mắt đi ra, lạnh hừ một tiếng quay đầu đi. Ta đi xem đoạn A-Z cơm chưa chuẩn bị tốt không có, ta đói. Tiêu Nghê Thường cũng hừ một tiếng hướng nhà bếp đi, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Lý Vũ Đồng. Ta có việc đi. Nói cũng quay người rời đi. Lâm Phong một người đứng ở trong sân, tiêu điều A. Trở về phòng, Lâm Phong mở sách vốn buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy, trong sách vở mặt nội dung đều đã có thể gánh vác, bất quá nhàm chán A. Tu chân giả sách, thật đúng là hiếm thấy. Lý Vũ Đồng đứng sau lưng Lâm Phong, Lâm Phong tiểu đệ đệ, ngươi thật là một cái mê đâu. Hắc hắc, ta cái này không có cách nào không phải, Tử Hà tỷ tỷ là muốn ta sao. Lâm Phong quay đầu nhìn Tử Hà, ánh mắt không chút do dự đảo qua Tử Hà trước mặt một đôi đại hung khí, chập chập. Giống như tiểu như vậy một chút. Tử Hà lập tức liền ôm lấy trước mặt mình, chừng lấy Lâm Phong, nói, ngươi nói bậy. Là thật, ta hôm trước nhìn thời điểm, vẫn là đánh như vậy ném một cái ném, hiện tại rút lại. Lâm Phong so cắt một chút, chứng trạc đàng hoàng nói ra, chính ngươi nhìn có phải hay không rút lại. Ta thấy thế nào a? Tử Hà quay đầu đi, ánh mắt lại không ngừng hướng phía dưới ngắm, thật thu nhỏ sao. Muốn không, ta giúp Tử Hà tỉ tỉ khôi phục một chút ta. Nói. Lâm Phong tay thì đưa tới, Tử Hà tỷ tỷ, ta cái này người, rất đáng tin. Cửa sổ phát ra lộp bộp thanh âm, Tiêu Nghê Thường trực tiếp từ bên ngoài nhảy vào đến, vừa tốt nhìn đến Lâm Phong chuẩn bị vươn đi ra tay. Lâm Phong, ngươi đang làm gì? Khu khu, ta chính là bắt trước một chút trên sách nội dung, Tiêu Cảnh Quan cũng tới à, có chuyện gì sao? Tiêu Nghê Thường có chút hồ nghi nhìn một chút Lâm Phong, ngồi ở trên giường vừa nhìn về phía Tử Hà, hai người kia. Từ trước đến nay đều là như thế lén lén lút lút ở một chỗ sao. Tiêu Cảnh Quan, sự tình gì a? Lâm Phong nhìn về phía Tiêu Nghê Thường. Tới ngồi một chút, không được. Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, ánh mắt đặt ở Tử Hà trên thân, hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn đến ghét bỏ. Đúng vào lúc này, lại một đường phong thổi tới, Lý Vũ Đồng đứng tại cửa sổ vừa nhìn Tử Hà còn có Tiêu Nghê Thường. Các nàng tới nơi này làm gì? Lâm Phong khỏe miệng có quắc quất. Cửa sổ cái gì đối với viện tử? Quả nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Ba vị. Lâm Phong có chút xấu hổ cười cười, ta muốn cho ba vị chuẩn bị nước trà sao. Đi ra. Ba người trừng liếc một chút Lâm Phong, Lâm Phong sờ mũi một cái, quay người trực tiếp rời đi. Gian phòng quyền sở hữu, giao cho các ngươi tốt. Lâm Phong cầm lấy sách vở xoay người đi phòng khách. Làm sao đi ra đọc sách? Đoạn Tú Anh ở phòng khách nhặt rau. Nơi này ánh sáng đỡ một ít. Lâm Phong cười cười, ngồi tại bên cửa sổ mở sách vốn, cái kia lão mụ. Ngươi bận biểu chính ngươi, không cần lo lắng quấy rầy ta thì đọc sách một hồi. Đoạn Tú Anh lúc này mới trực tiếp ngồi xuống, biểu hiện trên mặt cũng nhu hòa không ít, nhi tử trong khoảng thời gian này đối học tập, là thật rất đệ bụng. Ba nữ rất nhanh liền theo Lâm Phong gian phòng rời đi, chính chủ nhân đều đi, các nàng tự nhiên cũng không có nhiều ít tâm tư ở lại nơi đó. Buổi xế chiều Lâm Phong vốn là muốn thật tốt ngủ một giấc, kết quả cái này còn không có lên giường liền bị Tiêu Nghê Thường kéo ra ngoài. Đi thôi, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Ôi ta đại cô nãi nãi, ta nói ngươi hôm nay không đi làm ngươi lôi kéo ta làm gì? Ta và ngươi nói à, ngươi cùng kia là cái gì Lý Vũ Đồng Tử Hà đến cùng là quan hệ như thế nào? Vừa đến chỗ yên tĩnh, Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, hung dữ hỏi, ngươi tốt nhất nhanh điểm nói cho ta biết, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Cái kia, ta chính là ngẫu nhiên cùng các nàng nhận biết, đúng, ta trợ giúp các nàng một chút sự tình. Lâm Phong sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói ra, tâm lý lại không nhịn được cô, các ngươi đều là ta lão bà A Huy, ngươi nói chúng ta quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào? Ừ, thì ngươi lý do nhiều. Tiêu Nghê Thường quay đầu đi. Ta là tu chân giả A, tu chân giả dù sao cũng không giống nhau, gặp chuyện bất bình một tiếng giống A, có thể xuất thủ lúc thì xuất thủ A, không phải sao? Tiêu Nghê Thường hừ một tiếng, lúc này mới hướng mặt ngoài đi, vừa đi mấy bước, Tiêu Nghê Thường đống nhiên dừng chân, ánh mắt nhìn về phía cầu yên rớt, toàn thân trong nháy mắt căng cứng. Cẩn thận! Tiêu Nghê Thường đứng tại Lâm Phong phía trước, cả người một cái nhảy lên bay thẳng đi lên, Lâm Phong bị Tiêu Nghê Thường cái này đống nhiên xuất thủ cho giật mình, lập tức theo sau. Trên nóc nhà, mấy cái tên côn đồ đang chiến đấu. Tiêu Nghê Thường không nói hai lời trực tiếp giải quyết mấy cái tên côn đồ, nhìn lấy nằm trên mặt đất kêu rên bọn nhỏ. Lâm Phong đông nhiên có một loại, giống như Tiêu Nghê Thường theo cái này thời điểm liền bắt đầu tu chân, giống như có chút. Có chút. Thất sách ra, nha đầu này tinh thần chính nghĩa, cũng quá bạo dạn một chút. Người ta nói không chừng chỉ là chơi đùa mà thôi, ngươi ra tay như thế có phải hay không quá nghiêm trọng một chút. Lâm Phong khỏe miệng co quắp quất, nhỏ giọng nói ra. Đều mang vũ khí, khẳng định không phải chơi đùa, trước bắt lại bỏ vào sở cảnh sát lại nói. Tiêu Nghê Thường mang theo một đám lăn lộn lẫn vào, Lâm Phong đứng ở nơi đó nhìn lấy. Hắn bỗng nhiên hiểu thành cái gì cục công an hôm nay muốn Tiêu Nghê Thường nghỉ ngơi. Lúc này, Lâm Phong đoán chừng Tiêu Nghê Thường khẳng định đều không muốn đi làm. Cái này không đi làm đều có thể cho phòng giam gia tăng áp lực. Cái này muốn là đi làm. Lâm Phong lắc đầu, vừa chuẩn bị xuống lầu. Lý Vũ Đồng hai tay ôm ngực đứng tại cách đó không xa nhìn lấy Lâm Phong. Trong mắt đều là tìm tòi nghiên cứu. Ngươi chừng nào thì nhận biết ta. Lý Vũ Đồng đống nhiên mở miệng, ánh mắt tại rừng phong trên thân đảo quanh. Ta nói ta kiếp trước là lão công ngươi. Ngươi tin không? Lâm Phong cười cười. Ngươi đối với ta quen thuộc, cũng là bởi vì, đời trước ngươi là ta lão bà A. Ta tin tưởng. Lý Vũ Đồng gật đầu, ngược lại cười lạnh một tiếng. Có điều, đời trước sự tình, tại quan lại Hà Kiều thời điểm, chúng ta liền đã uống xong canh mạnh bà quên. Ngươi cảm thấy ta sẽ còn có nhớ không? Lâm Phong, ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, ngươi đến cùng là cái gì thời điểm nhận biết ta? Lâm Phong sờ mũi một cái. Ngươi là ta lão bà. Chương 4658, Quẩn Linh Châu. Lâm Phong nhìn lấy Lý Vũ Đồng, thân thể này dù sao còn chỉ có 17 tuổi, cái này đứng bên người hắn cũng chỉ là cao hơn Lý Vũ Đồng ra một chút như vậy, riêng là tại Lý Vũ Đồng dạng này mang có thành thục vận vị trước mặt nữ nhân, Lâm Phong phát hiện, chính mình giống như hơi yếu tiểu A. Đời này ngươi cũng sẽ là ta lão bà. Nghĩ một hồi, Lâm Phong lại thêm một câu, người khác đều đoạt không đi ngươi. Lý Vũ Đồng nhìn lấy Lâm Phong, trong mắt giống như có mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Đã mà cả ngôi sao là văn minh khoa học kỹ thuật cùng tu chân văn minh cùng một chỗ phát triển tinh cầu, cho nên trên cái tinh cầu này đối nam nữ quan hệ, thực cũng không có địa cầu phía trên nghiêm khắc như vậy. Ở chỗ này, một chồng nhiều vợ chế độ cũng là tồn tại, thậm chí có không ít tu chân giả, bên người đều không chỉ một lão bà. Lý Vũ Đồng cười một tiếng, hất đầu một cái, biểu hiện trên mặt lại lạnh mấy phần, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta cần phải tin tưởng ngươi. Ngươi muốn là không tin ta lời nói, ngươi đã sớm đi. Lâm Phong cười cười. Ta không có lừa ngươi, ngươi trước kia là ta lão bà, về sau cũng sẽ là. Cho nên, không phải kiếp trước. Lý Vũ Đồng kiêu mi, hướng Lâm Phong trước mặt đi một số. Có điều, ta có thể xác định, coi như ta trước kia là lão bà ngươi, ngươi hôn thành hiện tại cái này bộ dáng, ta về sau cũng không có thể trở thành lão bà ngươi. Nói xong, Lý Vũ Đồng quay người trực tiếp đi. Thật đúng là một cái. Để ngươi đau đầu nha đầu A. Nhìn lấy Lý Vũ Đồng đi xa. Lâm Phong tâm lý đều là bất đắc dĩ, những nha đầu này mất đi trí nhớ về sau, từng cái tựa hồ cũng trở lại trước kia à, Lâm Phong lúc này cũng lười lại đi, tìm một chỗ nằm, tắm ánh sáng mặt trời thật tốt ngủ một giấc. Lâm Phong là bị gió mát thổi tỉnh, Tử Hà ngồi tại rừng phong bên người, một đôi chân tại rừng phong trên thân chậm rãi đung đưa. Ôi ta cô nãi nãi, ta nói các ngươi như thế nào là một cái đến lại một cái a? Lâm Phong thở dài, nhờ vào đó gối lên Tử Hà thân thể, hút hút Tử Hà trên thân vị đạo. Lâm Phong thỏa mãn thở phào, vẫn là Tử Hà ngươi tốt. Ngươi cùng ta tỉ tỉ nói cái gì? Tử Hà lại cúi đầu nhìn lấy Lâm Phong, sau đó cười ra tiếng, ta nhìn ta tỉ tỉ có chút mất hồn mất vía, còn rất không vui, ngươi thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi khi dễ ta tỉ tỉ? Tỉ tỉ ngươi cùng ta tu vi tương đương, lại nói, các ngươi hai tỷ muội thế nhưng là song bào thai, vẫn là nhất âm nhất dương, một khi liên thủ, liền xem như ta cũng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, ngươi nói ta làm sao dám khi dễ tỷ tỷ ngươi a? Lâm Phong hít sâu, đổi tư thế nằm, bất quá đồng đồng tỷ cũng thật là khiến người ta đau đầu đâu. Tỷ tỷ đối ngươi rất không tệ. Thật lâu, Tử Hà mới mở miệng, nàng ghét nhất nam nhân, cũng sẽ không chạm thử. Lâm Phong ngồi thẳng người, đó là đương nhiên, ta có thể là các ngươi. Lao công hai chữ Lâm Phong không tiếp tục nói, mà chính là lôi kéo Tử Hà tay, ra hiệu Tử Hà hướng phía trước gặp mặt nhìn qua. Ngươi nhìn, cái kia gia hỏa có phải hay không tại trộm đồ? Trong này người đều nghèo đinh đương vang, có cái gì tốt ăn cắp? Nói như vậy lấy, Tử Hà vẫn là theo Lâm Phong ánh mắt nhìn đi qua, quả nhiên thấy một ngôi nhà bên trong có một thân ảnh đang di động, thân ảnh này ở trong phòng mặt lật qua lật lại, một đôi mắt còn tại đánh giá chung quanh. Cái này không phải là Nghê Thường muốn bắt cái kia ăn trộm à, ta nhìn bộ dạng có 3-4 phần giống. Khó trách Nghê Thường nha đầu kia tìm không thấy, nguyên lai là tu chân giả. Hừ, nữ nhân kia muốn tìm đồ, đều không phải là vật gì tốt. Tử Hà trực tiếp xoay người sang chỗ khác muốn đi, Lâm Phong giữ chặt Tử Hà. Ngươi muốn cùng Nghê Thường đem quan hệ đánh tốt ta. Lâm Phong trực tiếp mở miệng, cười tủm tỉm nói ra, ta cảm thấy, như thế một cái không tệ cơ hội, ngươi muốn theo điên nha đầu cầm trong tay đến ngươi cần tin tức. Cái này chuyện làm thứ nhất, đương nhiên là muốn cùng điên nha đầu giữ gìn mối quan hệ, hiện tại cơ hội thì ở trước mặt ngươi, ngươi không muốn. Lâm Phong lời còn chưa nói hết, Tử Hà đã tiến lên. Bắt cái luyện khí kỳ ăn trộm, Tử Hà rất nhanh liền xử lý tốt. Hai người mang theo ăn trộm trở về, Tiêu Nghê Thường vẫn chưa về, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hai người dứt khoát nắm lấy ăn trộm hướng cục công an chạy, Tử Hà xuất thủ đủ ngoan độc, cái kia ăn trộm lúc này còn hôn mê, trong tay nắm thật chặt trộm được đồ vật. Thật là một cái yêu tài như mạng gia hỏa. Ngươi biết cái gì? Nghe đến Lâm Phong cảm thán, Tử Hà hừ một tiếng, người tu chân này muốn tại đá mà cả ngôi sao thu hoạch tư nguyên là rất khó khăn, nơi này tư nguyên 10 phần thiếu, liền xem như nơi này chính quy tu chân giả, cũng chưa chắc có thể thu hoạch đến đủ nhiều tư nguyên, cho nên nơi này tu chân giả đều sẽ dồn đủ tâm tư tu luyện tới đến tư nguyên. Tử Hà dừng một chút. Mà thu được tư nguyên, cần đại lượng tiền tài. Cho nên, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi mới đi làm sát thủ sao? Sát thủ đến tiền nhanh. Tử Hà hừ một tiếng, ngươi biết cái gì? Ta cũng là tu chân giả a. Lâm Phong nghiêm túc nghĩ một hồi, nói ra. Hai người vừa ra thành trong thôn không lâu, Tiêu Nghê Thường liền trở lại. Lâm Phong vội vàng ngăn lại Tiêu Nghê Thường, đem người hướng Tiêu Nghê Thường trên thân ném một cái. Lâm Phong thở phào. Cái này tên trộm, Tử Hà tỷ tỷ bắt đến. Tiêu Nghê Thường nhìn một chút, sau đó yên lặng còn người đi. Tử Hà quay đầu nhìn một chút Lâm Phong. Ngươi chính là một cái trong khu ổ chuột thiếu niên, ngươi tiền là nơi nào đến, 17 tuổi luyện khí 10 kỳ, ngươi cũng không kém a. Ta có ta biện pháp. Lâm Phong hai tay cắm ở trong túi quần đi trở về, hắn có thể có biện pháp nào, hắn cũng rất nghèo rất ngồng tơi a. Lần này đột phá, cũng thuần túy cũng là ngẫu nhiên cơ hội mà thôi. Lâm Phong sờ sờ trong tay Ẩn Linh Châu. Cái này Ẩn Linh Châu, đồng đồng tỷ hẳn là chuẩn bị cho mình tấn thăng trúc cơ kỳ dùng. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Phong thở phào, đem Ẩn Linh Châu kín đáo đưa cho Tử Hà. Cái này là tỷ tỷ của ngươi Ẩn Linh Châu, ngươi thay ta còn cho nàng à, ta không cần, lại nói, ta hiện tại thân thể ta rất rõ ràng, vẫn chưa tới muốn tấn thăng thời điểm. Cái này là tỷ tỷ ta cho ngươi thù lao, ngươi liền cầm lấy tốt. Tử Hà không có tiếp, quay đầu đi. Lâm Phong cười cười. Thứ này trong tay ta, vẫn là rất nguy hiểm a, lại nói, ta hiện tại cũng không cần. Lâm Phong do dự một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng, nói, chờ ta cần thu về, ta lại tìm ngươi nhóm trong tỷ muội á hảo, được không? Tử Hà có chút hồ nghi nhìn một chút Lâm Phong khẳng định gật đầu, các ngươi hai tỷ muội tấn thăng, có chút cơ kỳ thực lực, muốn tìm tới Ẩn Linh Châu không phải lại càng dễ sao? Ta xem chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể tấn thăng, cái này cho đến lúc đó, các ngươi còn hội thiếu khuyết Ẩn Linh Châu sao? Tử Hà do dự một chút, lúc này mới tiếp nhận đi. Các nàng tỷ muội đều đã đến bình cảnh kỳ, đều chờ đợi tấn thăng, nhưng là thời điểm then chốt, Lý Vũ Đồng không có Ẩn Linh Châu, lúc này mới chỉ hoãn một chút thời gian. Có thể một lần nữa đem Ẩn Linh Châu lấy về, Tử Hà tự nhiên là vui vẻ. Chương 4659, Thi Ngưng Tuyết phẫn nộ. Bất quá, Lý Vũ Đồng lại không có nghĩ như vậy. Lâm Phong vừa nằm xuống, Lý Vũ Đồng liền đến hắn bên giường. Nó là thù lao, cho ngươi, ta thì không cần. Lý Vũ Đồng thanh âm lạnh lẽo, ta không muốn thua thiệt ngươi cái gì, ta trước lão công. Lý Vũ Đồng đem chữ tiền, cắn rất nặng. Ngươi đây là có chủ tâm muốn hại chết ta à? Lâm Phong thở dài, ta một cái nho nhỏ luyện khí kỳ, ngươi muốn cho ta một khỏa Ẩn Linh Châu, ngươi nói, ta cái này nếu như bị hắn tu chân giả biết trên người có một khỏa Huyền Linh Châu, bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Lập tức đem hộp thả trong tay Lý Vũ Đồng. Tục ngữ nói tốt bình luận, nhất nhật phu thê, bách nhật tân, nhanh như vậy, ngươi liền muốn ra tay với ta sao? Ta không phải ý tứ này. Lý Vũ Đồng dừng một chút, ta chỉ là... Ngươi chỉ là nói cho ta biết lời nói thật, nói đúng sự thật, ta rất cảm ơn ngươi Huyền Linh Châu, bất quá bây giờ ta còn không cần, ngươi chưa hấp thu à. Chờ ngươi tấn thăng, ngươi thì bồi ta một chục Huyền Linh Châu tốt, ta cái này người rất dễ nói chuyện, chỉ cần về sau ngươi cho ta Huyền Linh Châu, hiện tại cái này một khỏa, không tính là gì. Cho ngươi. Lâm Phong khoát khoát tay, ngáp một cái, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút à, nửa đêm về sáng linh lực dồi dào, thích hợp tu luyện hơn. Nói xong, Lâm Phong trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Cảm nhận được Lâm Phong bình ổn khí tức, Lý Vũ Đồng do dự thật lâu, vẫn là cầm lấy Huyền Linh Châu ra ngoài. Lúc này thời điểm, nàng muốn đi tìm đến khác bên ngoài một khỏa Huyền Linh Châu, là thật rất khó. Đã cái này tiểu tử thành ý cho nàng, cái kia nàng liền cầm lấy tốt. Nghĩ như vậy, Lý Vũ Đồng thần sắc hòa hoãn không ít. Nửa đêm về sáng, cả viện linh khí đều đi theo nồng đậm không ít, tuy nhiên vẫn không thể cùng trước kia so, nhưng là tại đá mạch ca ngôi sao đến. Linh lực có thể đạt tới trình độ này, cũng không tệ. Lâm Phong đứng tại bên cửa sổ, toàn bộ cảnh ban đêm hoàn toàn yên tĩnh, đồng nhiên, một đạo khác khí tức lên. Lâm Phong đồng nhiên hướng về Thi Ngưng Tuyết bên kia đi, không giống nhau Thi Ngưng Tuyết kịp phản ứng, Lâm Phong trực tiếp phong bế Thi Ngưng Tuyết huyệt vị. Lâm Phong, ngươi làm cái gì? Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn Lâm Phong, hung dữ nói ra. Thi tiểu thư, ta có thể không giết ngươi, bất quá, ngươi tốt nhất cũng muốn bày ngay ngắn ngươi chính mình thái độ, có chút không nên làm sự tình. Ngươi tốt nhất là không muốn làm. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết, cười lạnh một tiếng nói ra. Đây là chính ta dùng tụ linh trận tụ lên linh lực. Lâm Phong, ngươi dựa vào cái gì can thiệp ta? Lâm Phong ngồi ở chỗ đó không hề động. Thi Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn lấy Lâm Phong, trơ mắt nhìn lấy linh lực theo trong phòng trôi qua, hướng về một bên khác đi. Thi Ngưng Tuyết cái kia tức giận a. Nàng phí nhiều như vậy công phu mới góp nhặt lên linh lực, toàn bộ đều bị Lâm Phong tên vương bắt đạn này cho lấy đi. Thi Ngưng Tuyết toàn thân cao thấp đều đang phập phồng lấy, quay đầu nhìn Lâm Phong, hận không thể từ trên người Lâm Phong đào xuống một miếng thịt tới. Lâm Phong vẫn như cũ chỉ là ngồi ở chỗ đó. Đối Thi Ngưng Tuyết ánh mắt, nhìn như không thấy. Hắn biết Thi Ngưng Tuyết tâm tư, bất quá cái này thời điểm, hắn lo lắng nhất là Tử Hà cùng Đồng Đồng tỷ. Thật lâu, đợi đến bên kia triệt để an tĩnh lại, Lâm Phong mới giải khai Thi Ngưng Tuyết trên thân huyệt vị. Xin lỗi, ngươi có thể à, sử dụng ta cho lão bà ngươi nhóm tăng cao tu vi. Lâm Phong, ở cái thế giới này, chúng ta bây giờ thế nhưng là ai cũng không nợ ai. Thi Ngưng Tuyết cắn răng, hung dữ nói với Lâm Phong, đồng thời bởi vì ngươi, ta liền nắm giữ chính mình đã từng tình cầu bản sự đều không có. Ngươi ban đầu vốn cũng không phải là thế giới kia chấp trưởng giả, chẳng qua là thiên đạo cho ngươi một đạo mệnh lệnh mà thôi, không nên quá quan tâm. Lâm Phong cười ha hả nói ra, muốn không, ta hôm nào mời ngươi ăn cơm, thực trên người ngươi không có bên kia thiên đạo khí tức, là một cái thuần túy nữ hài tử đến nói chuyện. Ngươi hiện tại cái này bộ dáng rất tốt, ngươi thì ra ngoài nói chút yêu đương, một lần nữa nắm giữ một chút cuộc đời mình tốt. Lâm Phong đứng lên, vô cùng phấn chấn một hạ thân, còn có, chúc mừng ngươi à, đột phá luyện khí kỳ đại viên mãn, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trúc cơ kỳ. Nói xong, Lâm Phong quay người muốn đi. Thi Ngưng Tuyết ngăn ở Lâm Phong trước mặt, làm sao ngạch, làm chuyện xấu muốn đi. Thi Ngưng Tuyết cười lạnh một tiếng nhìn lấy Lâm Phong, ngươi dạng này có phải hay không quá không phụ trách một chút à. Lâm Phong nhún vai. Một mặt vô tội, nói, cái kia không phải vậy đâu. Thi Ngưng Tuyết cười một tiếng, con ngươi đảo một vòng, trên mặt bề ngoài lập tức thâm trầm không ít, đó là đương nhiên là hắn con đường. Thi Ngưng Tuyết ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nói đến, ta cảm thấy lời nói, có lẽ như thế càng thêm thích hợp chúng ta đây. Lâm Phong cúi đầu nhìn lấy Thi Ngưng Tuyết như thế vừa mở miệng, Lâm Phong cũng cảm giác, luôn có một ít địa phương là lạ. Nữ nhân này, cũng không phải tốt như vậy người nói chuyện. Lâm Phong dừng một chút. Lúc này mới lên tiếng, nói, có cái gì ngươi cứ nói thẳng đi, ngươi yên tâm, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta vẫn là có thể trợ giúp ngươi. Lâm Phong dừng một chút, ánh mắt tại Thi Ngưng Tuyết trên thân quét một vòng. Nói đi. Được. Thi Ngưng Tuyết cũng nghiêm túc, vừa mới ngươi đều cùng ta nói, muốn ta thật tốt truy cầu cuộc đời mình, ta cũng nghiêm túc nghĩ tới, làm ngươi địch nhân một chút cũng không tiện chơi, dù sao, thế giới kia cũng là ngươi, đã như vậy, vậy ngươi liền giúp ta một chuyện tốt. Thi Ngưng Tuyết ngồi trên ghế, ta thiếu cái lao công, muốn không, ngươi giúp ta tìm một cái. Lâm Phong đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chính ngươi không được sao? Nam nhân ta gặp hay xảy ra, ngươi loại này hoa tâm, còn có chuyên tình, ngốc, thông minh, ta đều gặp nhiều, cho nên, ta một chút hứng thú cũng không có. Thi Ngưng Tuyết khoát tay, một mặt ghét bỏ nói ra, nhưng là, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. Thi Ngưng Tuyết đi lên phía trước một số, ngươi không phải muốn bảo vệ lao bà ngươi nhóm sao. Ngươi nhìn lên Đoạn Văn Bưu A. Lâm Phong cơ hồ là trước tiên liền nghĩ đến Đoạn Văn Bưu, nữ nhân này, cái này quanh đi quẩn lại lâu như vậy, cảm tình là vì Đoạn Văn Bưu. Ngươi sớm nói à, sớm nói ta thì liền địa phương đều nói cho ngươi, ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này dễ làm, điên nha đầu tại bộ công an có cái tiểu nhà trọ, cái kia là công an bộ khen thưởng nàng, cảm tạ nàng 2 năm này chắc tuyệt thành tích, vừa tốt đâu, cái kia một phòng ngủ một phòng khách tiểu nhà trọ à, cùng Đoạn Văn Bưu liền ở cùng nhau, hai người kia là hàng xóm, ta cùng điên nha đầu nói một chút, để cho nàng đem cái nào gian phòng cho ngươi thuê, thế nào? Lâm Phong quay đầu, cười tủm tỉm nói ra, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a, nói không chừng rất nhanh, người cũng là ngươi. Vẫn là ngươi hiểu ta. Thi Ngưng Tuyết đứng lên, Lâm Phong, ngươi nói, chúng ta làm sao lại là địch nhân đâu? Vốn chính là a. Lâm Phong nhún vai, là địch nhân thì là địch nhân, bất quá bây giờ nhìn Thi Ngưng Tuyết tiểu thư bộ dáng, tựa hồ đối với ta tên địch nhân này, quá phận hài lòng một số a. Thi Ngưng Tuyết dừng một chút, rất lâu, mới khẽ cười một tiếng. Chương 4660, đuổi ngược. Ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên trên người của ta đồ vật sao? Chờ ta đuổi tới Đoạn Văn Bưu, ta liền nói cho ngươi. Thi Ngưng Tuyết vung tay lên, sau cửa mở ra, Lâm Phong quay người yên lặng rời đi. Giữ lấy Thi Ngưng Tuyết, Lâm Phong là có hắn mắt. Một, Thi Ngưng Tuyết đã từng thay thế thiên đạo làm nhiều chuyện như vậy, cho nên nàng trên thân, tuyệt đối có bên kia thế giới tọa độ. Hai người, là đá mạch cả ngôi sao đối tu chân giả khống chế đều rất nghiêm ngặt, trên cái tinh cầu này, cũng là không thể tùy tiện giết người. Lâm Phong tại trong sân nhỏ đánh một tay quyền, thẳng đến toàn thân mồ hôi đầm địa, lúc này mới trở về phòng. Đoàn Tú Anh đã chuẩn bị tốt nóng hầm hập bữa sáng, ba nữ ngồi tại trước bàn ăn tinh ăn đồ vật. Mẹ! Lâm Phong vào cửa thời điểm hô một tiếng, hút hút cái mũi trực tiếp ngồi tại trước bàn ăn, Đoàn Tú Anh đem cháo bưng lên bàn, ăn đi ăn đi. Điên! Tiêu Cảnh Quan, chúng ta hôm nay muốn ra cửa, cái kia lão mụ thì giao cho các ngươi. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Chúng ta cũng thế. Ba nữ đều thấp giọng nói ra. Ba người chúng ta người lần thứ nhất thuê chung, cho nên quyết định cuối tuần ra ngoài thư giãn một tí, địa phương đều đã chọn tốt, hiện tại liền chuẩn bị đi qua. Lâm Phong gật đầu. Tiểu Phong, ta không sao, ngươi an tâm ra ngoài đi, dù sao ngày mai liền trở lại. Đoạn Tú Anh cười cười, nói với Lâm Phong, đúng, ở bên ngoài cái phải chú ý an toàn. Lâm Phong gật đầu, an điểm tâm chuẩn bị đông hướng tây xuất phát, từ Mẫn Tĩnh lái xe tới tự mình tiếp Lâm Phong. Trước khi đi thời điểm còn cùng Đoạn Tú Anh chào hỏi. Đối Lâm Phong tân lão sư Đoạn Tú Anh vẫn là có ấn tượng, nghe đến từ Mẫn Tĩnh khen ngợi Lâm Phong thành tích có tiến bộ, Đoạn Tú Anh trên mặt thì vui vẻ nở hoa, trước khi đi thời điểm còn nhét một đống tự mình làm thức ăn cho từ Mẫn Tĩnh. Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm tiếp, hai người trực tiếp lên xe thì hướng ngoài thành đuổi. Từ nơi này đi cái kia thôn nhỏ, liền xem như bọn họ quyền lợi đi qua, cũng còn cần 3 giờ. Yên tâm đi, thời gian đầy đủ. Gặp Lâm Phong trên mặt lo lắng, Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, ta trạng thái cơ bản đã điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, đến bên kia về sau, có thể trực tiếp bố trí tụ linh trận pháp bắt đầu hấp thu, ta đã đem tụ linh trấn cần thiết tài liệu đều mua đầy đủ. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong gật đầu. Một cỗ xe theo Lâm Phong xe bên cạnh gào thét mà đi, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được xe tại hắn nơi này thời điểm dừng một cái lúc này mới tiến lên, Lâm Phong nhìn một chút bảng số xe, luôn cảm thấy bảng số xe rất quen thuộc. Thế nhưng là Lâm Phong cũng không biết mình là đã gặp ở nơi nào như thế bảng số xe. Lâm Phong vẫn như cũ đều đặn nhanh hướng phía trước mở. Phía trước xe vẫn tại chậm chạp đi tới, tựa như là đang cố ý chờ lấy hắn đồng dạng. Đó là nghe thường xe. Gặp Lâm Phong vẫn như cũ cau mày đang tự hỏi, Từ Mẫn Tĩnh nhỏ giọng nói ra, lần trước nàng đưa ngươi tới thời điểm dùng chính là cái này biển số xe được không, chỉ bất quá không phải cái này một hai xe thôi. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong mặt mày giãn ra. Đối với Từ Mẫn Tĩnh cười hắc hắc, sau đó cho Tiêu Nghê Thường phát điện thoại đi qua. Điện thoại vừa kết nối, bên kia thì mắng lên. Ta liền biết là ngươi cái tên nhóc khốn nạn, Lâm Phong ta nói cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức ngừng cho ta xe, ngươi dạng này rất nguy hiểm ngươi biết không? Ngươi cũng dám dạng này trên đường lái xe, ngươi không muốn sống sao? Ngươi thế nhưng là vị thành niên. Ta không sao. Các loại Tiêu Nghê Thường nói xong, Lâm Phong lúc này mới nhỏ giọng nói ra, ngươi không cần lo lắng cho ta, lái xe ta rất quen. Rất quen cũng không được. Ta nói cho ngươi, ở phía trước nói lái địa phương, ngươi dừng lại cho ta. Nói, bên kia trực tiếp tắt điện thoại, xe cũng hướng về nói lái địa phương đi. Nửa canh giờ sau, so sánh qua đường tuyến, phát hiện muốn đi cùng một nơi hai cỗ xe xe sau cùng làm ra điều chỉnh, từ Lý Vũ Đồng tọa trấn phía trước xe, dù sao trên xe còn ngồi đấy Tử Hà, Đoạn Văn Bưu cùng Thi Ngưng Tuyết, mà Điên Nha Đầu phụ trách cái này vừa lái xe, Lâm Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Từ Mẫn Tĩnh bị hoành về phía sau tòa. Lâm Phong đối Từ Mẫn Tĩnh cười cười. Từ Mẫn Tĩnh cho Lâm Phong một cái yên tâm ánh mắt. Bọn tỷ muội đều là đi trí nhớ, Từ Mẫn Tĩnh đương nhiên biết các nàng hiện tại chỉ là tại nương tựa theo vốn có thể bài xích Lâm Phong nữ nhân bên cạnh thôi. Có điều, các nàng ba người, tựa hồ rất nhanh liền dung hợp một chỗ a, nghĩ đến Lý Vũ Đồng tại, Từ Mẫn Tĩnh thì thở phào. Tại nhân viên phân phối dạng này sự tình phía trên, Lý Vũ Đồng so với các nàng ai cũng mạnh rất nhiều, cho nên, chỉ cần Lý Vũ Đồng tại rừng phong bên người, Lâm Phong ở bên ngoài sự tình, nàng cũng yên lòng. Chủ yếu nhất là, tại trong lòng các nàng, thực các nàng đều cảm thấy, Lâm Phong người bên cạnh đã đầy đủ nhiều, không cần lại đi gia tăng, nếu như có thể như vậy khắc chế Lâm Phong nữ nhân bên cạnh lời nói, cũng không tệ a. Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt tại rừng phong trên thân xoay một vòng, lớn nhất sau tâm tư lại đặt ở Thi Ngưng Tuyết trên thân. Thi Ngưng Tuyết nữ nhân này, là tương đương âm hồn bất tán. Không nghĩ tới trọng sinh, sẽ còn theo tới cùng một cái thế giới tới. Có lẽ, trong này còn có hắn bí mật đi. Lâm Phong bị Từ Mẫn Tĩnh ánh mắt nhìn đến có chút ngất đi, lúc này đầu lập tức lại nhìn đến Từ Mẫn Tĩnh nụ cười trên mặt, Lâm Phong chỉ cảm thấy là lạ, giống như còn có chút lạnh lẽo. Ngươi hãy thành thật dài đến cũng rất xinh đẹp à, cái này không nhìn không quan trọng, xem xét càng ngày càng xinh đẹp, đằng sau chiếc xe kia, là truy ngươi hãy thành thật sao. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra, đã truy chúng ta một đường, trông xe tiểu dáng, cần phải vẫn rất có tiền. Hoàng Siêu Phong. Lâm Phong nhìn phía ngoài cửa sổ liếc một chút. Điên Nha Đầu, vung hắn. Đây không phải là mặt hàng nào tốt, đừng nói là từ lão sư, liền xem như nhìn đến ngươi xinh đẹp, hắn cũng sẽ đến ngươi cục cảnh sát làm cho ngươi cục cảnh sát hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Phong nhíu môi, một mặt ghét bỏ nói ra. Nghe đến Lâm Phong lời nói, Tiêu Nghê Thường hì hì cười một tiếng. Cái này dễ nói, ta thích nhất làm hộ hoa sứ giả. Tiêu Nghê Thường lẩm bẩm một tiếng, hoạt động một chút thân thể, xe bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Ôi ta cô nãi nãi. Lý Vũ Đồng nhìn lấy Tiêu Nghê Thường xe vượt qua các nàng, sau đó vọt thẳng lấy phía trước đi. Đoạn Văn Bưu quay kiếng xe xuống muốn gọi hàng, hắn chỉ thấy mặt khác một cái xe trong nháy mắt bay ra ngoài, theo phía trước xe đi. Đây là... Chúng ta xe này trên Mỹ nữ tương đối nhiều a. Thi Ngưng Tuyết cầm trong tay khoai tây chiên, mặt mày cong cong. Thập phần hưng phấn, để bọn hắn đi thôi, trên xe có bản lĩnh nhiều người đi đâu. Nói, Thi Ngưng Tuyết quay đầu nhìn về phía Đoạn Văn Bưu. Đoàn ca, ngươi thì không cần lo lắng, ăn khoai tây chiên đi. Thi Ngưng Tuyết đem đồ ăn vặt hướng Đoạn Văn Bưu trong tay nhét, thật ăn thật ngon. Đoạn Văn Bưu nhìn lấy trong tay đồ ăn vặt, thật lâu, lại cho Thi Ngưng Tuyết. Ta không thích ăn. Thật ăn thật ngon à, ta trước kia cũng không biết trên cái thế giới này nguyên lai có ăn ngon như vậy đồ vật. Thi Ngưng Tuyết mặt mày cong cong. Khó trách có ít người là chơi vui đến quên cả trời đất không muốn trở về đi đâu. Chương 4661, xuất hành. Lần này, Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà ánh mắt đều phóng tới Thi Ngưng Tuyết trên thân. Thi Ngưng Tuyết dừng một chút, ngược lại khô cằn cười một tiếng. Quên, Lâm Phong những thứ này cô nàng đều mất trí nhớ. Đoàn ca A, yêu nữ đồ vật, tốt nhất là ăn ít tương đối tốt, ăn là muốn trả giá đắt. Thi Ngưng Tuyết trong mắt vẫn còn đang đánh chuyển, Tử Hà liền đã mở miệng, nói ra lời nói tuyệt không khách khí. Thi Ngưng Tuyết dừng một chút, túi đầu tiếp tục ăn nàng khoai tây chiên. Ai nha, cái kia xe thất bại, theo ném. Thi Ngưng Tuyết chỉ phía trước xe, có chút tiếc hận nói ra. Nghe Thường đã từng là trường học của chúng ta đua xe trận đấu hạng 1, nàng kỹ thuật lái xe, là toàn bộ hình cảnh đội tốt nhất. Đoàn ca, các ngươi hình cảnh đội còn muốn người sao? Ta thế nào? Thi Ngưng Tuyết lại tiến tới, ta cũng rất biết đánh nhau, đồng thời, ta còn rất thông minh, ta so Tiêu Nghe Thường thông minh. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà đối mặt một dạng, lâu như vậy, các nàng cuối cùng là nhìn ra, cảm tình Thi Ngưng Tuyết đây là tại ngã vào. Tin tức tốt ta. Tử Hà lấy điện thoại di động ra, rất nhanh, mọi người thì thu đến Tử Hà tin tức, ngã vào Đoạn Văn Bưu Thi Ngưng Tuyết. Tốc độ này. Nhìn đến tin tức, Lâm Phong cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi không biết chuẩn bị bỏ mặc Thi Ngưng Tuyết làm như vậy đi. Từ Mẫn Tĩnh cũng cảm thấy kinh ngạc, quay đầu nhìn Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra. Các ngươi cái gì thời điểm tăng thêm? Lâm Phong quay đầu nhìn Từ Mẫn Tĩnh, trong mắt đều là kinh ngạc. Vừa mới a, xuống xe nói chuyện phiếm thời điểm tăng thêm. Từ Mẫn Tĩnh nhún vai, mỹ nữ nha, cuối cùng sẽ tụ cùng một chỗ. Nghe đến Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Lâm Phong sờ mũi một cái không nói gì, thu hồi điện thoại di động, suy nghĩ một hồi mới mở miệng, nói, sau cùng một trận chiến đấu, Thi Ngưng Tuyết đúng là bị ta giết, nhưng là ta giết, không phải Thi Ngưng Tuyết, xác thực nói, hẳn là cái gọi là thiên đạo ý chí, đến mức tránh thức thi ngưng tuyết, chính mình ý thức cũng là bị thiên đạo ý chí trường khống, cho nên mới sẽ tại sau cùng tận hết sức lực muốn đối phó chúng ta. Lâm Phong dừng một chút. Chúng ta đánh bại thiên đạo ý chí, nhưng là thi ngưng tuyết có thể làm cho mình trọng sinh, ta cũng cảm thấy thật bất ngờ, bất quá, ta xác thực cần thi ngưng tuyết trên thân một chút đồ vật. Lâm Phong ho khan cả đời, hoặc là nói, đó mới là dẫn đến nàng trọng sinh nguyên nhân. Thi ngưng tuyết không biết lấy ra đi. Sẽ không. Lâm Phong lắc đầu, ngược lại lại cười, có lẽ lại sẽ. Từ Mẫn Tĩnh cười ra tiếng. Không hiểu, muốn là đồng đồng tại liền tốt, nói không chừng nàng hiểu. Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn một chút hai người nói đồ vật, nàng một chút cũng nghe không hiểu, đồng thời rất nhiều thứ hai người đều là gạt nàng dùng thần thức giao lưu. Tiêu Nghê Thường chu môi, có chút không vui. Gia hỏa này, để cho nàng lái xe coi như, lại còn không để ý hắn. Quá đáng ghét. Các ngươi có thể không cùng ta nói chuyện sao? Tiêu Nghê Thường quay đầu nhìn Lâm Phong, cắn răng hung dữ hỏi. Hi hi, đây chính là liên quan tới Lâm Phong trung thân đại sự vấn đề, Nghê Thường muội muội ngươi muốn tham dự sao? Từ Mẫn Tĩnh cười tủm tỉm nói ra, Nghê Thường muội muội muốn là tham dự lời nói, vậy coi như muốn cùng Lâm Phong kết hôn. Từ Mẫn Tĩnh nói tương đương nhẹ nhõm, Lâm Phong cũng theo gật đầu. Đúng vậy a, Từ lão sư là ta lão sư, hắn đây là tại nghiêm túc trợ giúp ta đâu. Thấy thế nào, đều là hô a. Tiêu Nghê Thường trầm mặc không lên tiếng nữa. Nghe Từ Mẫn Tĩnh lời nói, Tiêu Nghê Thường xoay người đi an tĩnh lái xe cũng không tiếp tục để ý tới. Một đoàn người tại trước giữa chưa đến thôn làng, vừa tiến vào thôn làng, chung quanh linh khí nồng nặc lập tức hướng về mọi người tuân đi qua. Cái thôn này, quả nhiên linh khí nồng đậm. Mới A-di nói không sai, mỗi ngày sinh hoạt tại linh khí nồng đậm như vậy địa phương, tu vi khẳng định sẽ hiện lên bậc thang tăng trưởng. Lâm Phong thở phào, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, vừa cười vừa nói, mặc dù như thế, nơi này linh khí vẫn còn có chút vượt qua ta dự kiến bên ngoài, cũng quá nồng nặc một chút. Đúng vậy a. Từ Mẫn Tĩnh đi theo Lâm Phong bên người, khóe miệng khẽ nhếch, muốn là hấp thu nơi này linh khí, ta đại khái liền có thể đột phá trúc cơ kỳ tu vi, cũng không biết nơi này có hay không tu chân giả. Nơi này không có hắn tu chân giả. Lý Vũ Đồng cùng Tử Hà xách hành lý xuống xe, Đoạn Văn Bưu an bài thế nào? Lý Vũ Đồng nhìn về phía Lâm Phong. Nơi này, người khác đều là nhận biết, trừ Đoạn Văn Bưu, xác thực nói, cái kia Đoạn Văn Bưu hẳn là truy tung các nàng tới. Đồng đồng tỷ ngươi nhìn lấy an bài liền tốt. Lâm Phong khoát khoát tay, lôi kéo mọi người hành lý đi vào bên trong, đúng. Đem Thi Ngưng Tuyết cùng hắn an xếp tại cùng một chỗ a, người ta một cái như thế xinh đẹp đáng yêu cô nương đều chủ động xuất kích, chúng ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến a. Lâm Phong cười tủm tỉm nói ra, lôi kéo hành lý hướng trong thôn đi, trước khi đến, Từ Mẫn Tĩnh liền đã ở chỗ này định ra một gia đình. Nhà là nhà trưởng thôn bên trong, bất quá bọn hắn người lại không ở chỗ này, cái phòng này là bọn họ đơn độc cho thuê cho ngoại lai du khách, nơi này non xanh nước biếc. Thường xuyên có không ít người thành phố ưa thích đến bên này ở cái 2-3 ngày hít thở không khí. Còn thích không? Lâm Phong một bên xử lý cảnh vật chung quanh, vừa cười hỏi, nơi này hoàn cảnh, còn tính là không tệ. Có thể. Chúng nữ dẫn theo hành lý tìm cho mình cái gian phòng, Lâm Phong yên lặng tại lầu một sát bên cửa gian phòng ở lại, đối diện là Đoạn Văn Bưu gian phòng, Thi Ngưng Tuyết liền ở tại Đoạn Văn Bưu bên cạnh.